Có lẽ vậy. Jennifer cười cười, bưng rượu thuốc nho nhỏ nhấp một ngụm. Không có long đến, mãng xà tập hợp, hai con mãng xà, một cái to lớn không xà đầu trực tiếp từ văn phòng mặt sau vươn ra. Đây là... Ta đi, đây là cái gì? Ta ở sợ đến chén rượu đều ném hết rồi, ngồi liệt trên đất, những người khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái sợ đến. Nữ nhân sợ đến rít gào, nam nhân từng cái sắc mặt trắng bệnh, Lý Hán dở khóc dở cười. Nha đầu này lại nghịch ngợm. Nay không phải những khác, chính là hồ nước xuất hiện cự mãng, chỉ là hơi nhỏ cái kia. Mọi người đừng sợ, không có chuyện gì, đây là vẽn đỏ ra một cái sủng vật xà, dịu ngoan vô cùng. Lý Hán vội vàng đứng lên, giải thích, nếu không nói, bà tì liền muốn tàn đi. Cái gì, sủng vật xà, dịu ngoan. Cả đi lắc, điệu ly, bao ở một đám người, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào đầu rắn to lớn, không đúng, long đầu, giả mang màu đầu. Đứa nhỏ này, càn rỡ hồ đồ. Trương Tú Anh không ít kinh hãi. Jennifer, không có sao chứ? Không có chuyện gì, lớn như vậy xà ta đã thấy mấy lần. Jennifer, cười cười, cũng không có gì không ổn. Thật đúng là cho chúng ta kinh hỉ. Linh Na, bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này. Những người khác dở khóc dở cười, đang tại cự mãng, toàn bộ lộ ra hình dáng, từng cái miệng đều không thể chọn, lớn, to lớn, xưa nay chưa từng thấy to lớn. Bỡ lạ, ngươi biết, nông trường có cự mãng sao? Bỡ lạ gật gật đầu. Hắn đã nói một lần, chỉ là một mực không thấy, không nghĩ tới, lớn như vậy. Ước Hàn cùng ba kiểu, dọa run run một cái, lập tức phát hiện qua đến, nhưng vừa nghĩ, không mang nhà quay phim, hối hận à. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, phồng lên miệng nhỏ, tiếp tục biểu diễn, mang xà nhỏ, bắt trước lòng, mang xà nhỏ bắt cầu sao, quyển quyển, Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người học xà du động, xà xà múa. Long xà biểu diễn xong, mọi người cười vỗ tay, chỉ là thấy mãng xà, bò lại hang động, không thấy tăm hơi, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Con ngựa biết nhất chạy, dê nhi ăn cỏ xanh. Con ngựa, vài thất tiểu thấp ngựa đi theo phạ dạ bờ lạ, đi tới tao nhã bước chân, thỉnh thoảng biểu diễn một chút trung bình tân múa, Du Du mấy cái tiểu nhân đầu lĩnh nhảy lên, cực kỳ giống. Ha ha, vẹn đỏ dạ biểu diễn giỏi quá rồi. Bưng chén rượu, ủng ngục cùng ngục tới mấy cái. Mau nhìn tiểu hắc hắc muốn lên đài. Xin thì ạ cùng u lệ cười, chỉ vào vò đầu sáng ngời não tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, toàn bộ chọc cười. Đại giã chư, lôi kéo tiểu giả sơn, đại gấu sám đẩy, vài con ngụy trang con khỉ. Hờ hờ ú leo cây thượng cười. Ha ha, như thế mập mạp con khỉ, quá chọc cười. Vài con hắc hùng cùng hùng miêu ngụy trang, con khỉ, giả trên cây, học con khỉ, tiểu mặt tiểu nhân, nhảy múa con khỉ vũ đạo, học tôn ngộ không, tiểu nhân che cái chán, xem phương xa. Phía dưới một đám người trưởng thành toàn bộ vui cười, vỗ tay bảo hay. Mau nhìn, khỉ béo rớt xuống. Ha ha ha. Cả đám toàn bộ vui vẻ, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng diễn hai con khỉ, tỉ thí, làm ầm ĩ, ngươi đạp ta một cái, ta đánh ngươi một cái, được rồi, cuối cùng từ giả trên cây, đồng thời lăn ra đây rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, khoa tay, hầu quyền, đánh hai con tiểu xấu gấu, giả sơn lôi kéo, đẩy, đi xuống, Du Du mấy cái tiểu nhân, chạy đến giả sơn sau. Một hồi lóe ra đến. Gà hội dậy sớm. Ba con gà chống con người, cộng thêm vài con đại hỏa gà, hợp thành con gà con múa quần. Con gà con nhảy nhót liên hồi, không chỉ mấy cái tiểu nhân, mấy con gà tây nhảy con gà con múa, vặn vẹo phao câu gà, đùa với đoàn người, tiểu đồ phun ra ngoài. Ha ha ha, quá chọc cười, không được, không được. Ú lệ cùng xỉn thị ạ, hai người bình thường ít có xem những động vật này biểu diễn, chọc cười ôm bụng cười không tạo nên thân rồi. Chương 1217, gấu con chạy mau vui mừng tiểu xong xuôi. Chương 1229, gấu con chạy mau vui mừng tiểu xong xuôi. Chó con lưng trong gọi, tiểu chư nhảy nhảy về phía trước, mễ lị, heo rừng nhỏ, một trước một sau, nhảy về phía trước đi tới vũ đạo trung tâm, cười ha ha ha gọi. Một khúc 12 cầm tình, mọi người vỗ tay, đặc biệt là cả đi lạc, uy lực lớn âm thanh khen hay. Tuy nói trung tâm đến rồi đoạn kinh tâm động phách, tổng thể tất cả đều là cười điểm. Heo rừng nhỏ bước chân người mẫu phạt, tiểu bước lướt, heo cái mông ố néo một cái a. Từng cái trong miệng thịt nướng tất cả đều phun, xỉn thi ạ cùng ú lệ, cười không đứng lên nổi re ạt. Heo rừng nhỏ, quá trêu chọc rồi. Ú lệ vỗ, bai cỏ, tay đến đập đỏ lên. Đúng đấy, chính là quá trêu chọc rồi. Xỉn thi ạ, ôm bụng, cười nói chuyện đều có chút thở dốc đây này. Hán, thực sự là cực kỳ giỏi. Bỡ lạ, cười vỗ tay. Video, không cần nhiều chỗ lý. Trực tiếp lên truyền được rồi. Lý Hán, cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bỡ lạ cười nói. Ta đây liền sắp xếp người. Ước Hàn cùng ba tiểu, hai người lúc này hối hận à, đoạn này 12 cẩm tình ca vũ, pha trò, chấn động, trò cười chống chết, thời gian dài, tuyệt đối có thể gây nên hành động to lớn. Hai người này không chờ biểu diễn kết thúc, gọi điện thoại cho nhà quay phim, nhưng là vẫn là đến chậm. Đáng chết, vẫn là đã muộn. Tiểu nhị, đập xuống bao nhiêu? Ước Hàn hỏi chính mình đoàn thể nhà quay phim. Thật đáng tiếc, ta không thể không nói cho ngươi biết một tin tức xấu, chúng ta chỉ vỗ tới cuối cùng một đoạn ngắn. Nhà quay phim, bất đắc dĩ thở dài, lập tức nói ra. Bất quá có một tin tức tốt, Hôi Lang trang web quay chụp không so với chúng ta nhiều. Hơn nữa, ta nghĩ Ước Hàn, ngươi nên cùng nông trường chủ người nói một chút, có lẽ có hoàn chỉnh hình ảnh. Cái gì? Ước Hàn hơi kinh ngạc. Ngươi nói là, nông trường quay chụp biểu diễn. Ta nghĩ không sai. Ba kiểu, đi tới lại đây. Ước Hàn, hay là, chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên. Ước Hàn đứng dậy cùng ba kiểu. Chỉ là hắn lúc này đang cùng Jennifer, nói chuyện phiếm, hai người, trong lúc nhất thời ngược lại không tốt đi qua. Ba kiểu tiên sinh, mau nhìn. Không đợi hai người tìm được Lý Hán. Nói video chuyện. Ba kiểu trong đội một tên trợ thủ, bước nhanh tới, mở ra video. Mau nhìn. Là vừa vặn 12 cầm tinh biểu diễn video. Không sai. Hà nông trưởng quan phương trang ép. Ước Hàn cùng ba kiểu, dừng lại. Lập tức ngẩng đầu nhìn chính đang tán gẫu Lý Hán. Vẫn là đã chậm một bước. Đoạn video này truyền xuống bất quá 10 phút, nhắn lại vượt qua 20 đầu rồi, nhắn lại chính nhanh chóng tăng cường, trong lúc nhất thời hướng về 50 đầu tăng cường. Rất có ý tứ rồi, gấu con đóng vai con khỉ quá nở nụ cười. Ha ha, từ trên cây rơi xuống, thực sự là rất có ý tứ rồi. Mãng xà có thật không vậy, quá rung động, quá khủng bố, cùng mãng thai hướng bên trong mãng xà, quá kém rồi. Tiểu thuyết, vẹn đỏ dạ thật đáng yêu, ha ha ha, múa nhảy thật tốt. Một cái vẹn đỏ dạ fans nói ra. Bọn nhỏ cực kỳ giỏi, động vật đều quá pha trò rồi. Có thời gian nhất định phải đi Hà nông trường. Không sai, Hà nông trường thực sự là quá tuyệt vời. Bình luận không ngừng đổi mới, Ước Hàn cùng ba kiểu càng xem càng sốt ruột rồi. Vừa thấy Lý Hán đi bên cạnh rót rượu, hai người lập tức bước nhanh tới. Hán. Đến một chén. Lý Hán giơ nhấc tay bên trong chén rượu, cười hỏi. Hán, video, gấu xám trang web muốn mua xuống, ngươi xem. Ước Hàn, đoạt trước một bước. Nói ra. Không, Hôi Lang trang web muốn bắt được đoạn video này. Ba kiểu, nói ra. Tiểu nhị, lần này nhường cho ta thế nào? Không. Tiểu nhị, đây là ta nói ra trước, không phải sao? Ước Hàn, nói ra, một bước cũng không nhường. Lý Hán dở khóc dở cười. Video, đúng là không có vấn đề. Trong này dính đến quảng cáo, hai vị nếu như không cắt nối, ta nghĩ, đưa cho hai vị cũng không có vấn đề gì. Quảng cáo, không thành vấn đề. Ba kiểu cùng John, nơi nào trông coi một điểm nhỏ quảng cáo. Vậy thì tốt, video tại bỡ lạ tiểu thư cái kia, ta nói một chút. Ba người tìm tới bỡ lạ tiếu tiếu gật gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ là ta yêu thích có thể treo lên Hạ nông trường quan phương trang web địa chỉ. Hai người do dự một chút, điểm cuối cùng gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta đáp ứng rồi. Hai người bắt được video, lập tức trở lại trang web, chủ biên quan sát xong, quyết định. Không thành vấn đề, điều kiện ta đồng ý, lập tức biên tập, chuyển xuống. 12 cầm tinh ca vũ video, một khi đăng truyện, lập tức hấp dẫn một nhóm gấu con chạy mau công ty phấn, vẽ đỏ ra fans, không dùng một giờ, ấn vào tiến vào phân loại trước 10. Theo đưa đỉnh trang đầu, càng ngày càng nhiều người quan tâm đến quy tắc này video, đặc biệt là ngày hôm nay gấu con chạy mau công ty video không ngừng, lần này tổng kết tính video, hoàn toàn đốt nổ Halloween đêm trước nóng nảy bầu không khí. Quá tuyệt vời. Thực sự là vô cùng khả ái. Quá thú vị. Vậy thì thật là mãng xà, quá khủng bố lệnh người run rẩy a. Video ấn vào càng ngày càng cao, Juju fans càng là bỏ thêm một cây đuốc, triệu tập fans đi Hạ nông trường, trong lúc nhất thời người báo danh mấy đột phá 500 người, hai nhà trang web đều không nghĩ tới, gây nên lớn như vậy náo động. Trong lúc nhất thời bảy hệ view, dĩ nhiên vượt qua cuối tuần cao phong, Ước Hàn cùng ba kiểu, nhận được tin tức, hưng phấn không thôi. Tiểu nhị, cạn một chén. Không sai. Cạn một chén. Hai người chúc mừng, bợ lạ bên này điện thoại liên tục, vốn là cuối tuần, du khách số lượng không ít, lần này nhân số càng nhiều, bợ lạ trong lúc nhất thời đều có điểm không chống đỡ được. Thượng đế, quá nhiều người, vượt qua nông trường chiêu đãi phạm vi năng lực, bợ lạ không thể không thoái thác một ít du khách, lúc đó khách vắng lai, có chút bất đắc dĩ, lái xe lại đây, lần này bợ lạ chậm lại cũng không được. Lý Hán nhận được tin tức, suy nghĩ một chút. Như vậy, lại có một ít thiên chính là Halloween. Can em mở sở ta chấn nhỏ sẽ có bí đỏ đèn thi đấu, hay là như vậy có thể rời đi một phần du khách sự chú ý, lại có thêm làng du lịch, cuối tuần này bắt đầu chín, vợ là ngươi và Cờ Dít liên lạc một chút, vấn đề chỗ ở, nghĩ đến không khó giải quyết. Tốt, hán. Vợ là gật gật đầu. Bà Tì tiếp tục, những động vật hoặc là biểu diễn, hoặc là chơi đùa, thậm chí học du du đại nhân, cho mọi người ngược lại nước trái cây, đưa trái cây, chơi đùa bầu không khí thập phần náo nhiệt. Thịt nướng, nướng bắp ngô, lạp xưởng, tuy nói đơn giản chút, đoàn người lại rất vui vẻ. Bầu không khí nhiệt liệt, tận tới đêm khuya 8 điểm, mọi người tản đi. Du Du, bảo bảo, Maria, được rồi, thu thập một chút, chúng ta liền trở về đi thôi, tắm rửa ngủ, bận rộn một ngày dễ ạt. Du Du còn có đi chú ý sư phụ ra ra nơi đó. Du Du, nắm cái chổi lớn, một bên quét, một bên quay đầu lại nói ra. Chú ý sư phụ, mấy ngày nay hiếm thấy chú ý sư phụ lại đây à? Lý Hán, nói ra, mấy ngày nay, chú ý sư phụ tựa hồ có việc, cơm nước đều là hứa A Di đưa, hai ngày nay càng là nói xong mình làm, đừng đi quấy rầy. Ừm, chú ý sư phụ ra ra điều khắc trưởng thành, Du Du đến xem, ngày mai đi chọn bí đỏ lớn, khắc tăng mạnh thành. Du Du, nói ra, ngươi xem, suýt chút nữa quên mất, vậy thì tốt, chúng ta nhanh lên một chút quét sạch. Lý Hán cười, rác rưởi đóng gói, chuẩn bị bỏ vào trong thùng rác. Ừm, Du Du, nắm cái chổi lớn, dùng sức quét quét, vỏ trái cây quét từng đống, chứa rót vào thùng rác. Bảo bảo cùng Maria, đẩy từng đôi tiểu quả ra, tiểu hắc hắc, tinh một bóng, đại gấu xám, tiểu hoang gấu, cũng đi theo bận việc thu thập vỏ trái cây, vốn là dự định rời đi ước hẳn cùng bà tiểu. Từng cái động vật nhỏ, ngậm tiểu quả ra, đống đống một đống nhỏ, Du Du cùng bảo bảo, Maria ba cái người, từng đống vỏ trái cây nhặt bỏ vào trong thùng rác. Đáng yêu tiểu dáng dấp, ba kiểu cùng rôn, lập tức đem máy quay phim kêu đến, mắc nối quay chụp xuống đến. Ước hàn cùng ba kiểu, chạy tới, hỗ trợ, quét tước, nửa cái đến tiếng đồng hồ, gần như bận việc xong. Rác rưởi phóng tới cái thùng, ba kiểu cùng rôn, mang theo nhà quay phim cùng Lý Hán cáo biệt. Tiểu hắc hắc đều lắc lư. Bảo bảo, kéo kéo Du Du. À à, chạy một ngày rồi, như vậy đi, Du Du, ngày mai chúng ta lại đi, ba ba cùng chú ý sư phó nói một cái. Lý Hán cười nói. Du Du ngươi trước mang theo tiểu hắc hắc chúng nó trở lại rửa giấy, một ngày bẩn thỉu. Được rồi. Du Du cũng có chút mệt nhọc, hôm nay, chạy tới chạy lui nắm bắt tiểu hắc hắc, tinh một bóng, đại gấu xám, tiểu hắc lửa, còn có tìm tiểu khảo rồi, mở party, chuẩn bị tiểu biểu diễn. Mẹ, ngươi mang theo Du Du mấy cái đi về trước đi, ta đi một chuyến chú ý sư phụ cái kia. Lý Hán nói ra. Đi thôi, ta mang Du Du mấy cái trở lại. Trương Tú Anh nói xong. Jennifer, ngươi cũng mệt mỏi đi, một hồi ngâm cái tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Cảm tạ A-Z. Lý Hán giao lộ, vòng vèo tới chú ý sư phụ nơi ở rẽ ạt. Chú ý sư phụ có ở đây không? Là, tiểu Hán, mau vào. Chú ý khai nguyên, mở cửa, cười mời Lý Hán vào nhà ngồi. Trong phòng trồng chất không ít gỗ, điêu khắc không ít đồ chơi nhỏ, công cụ các loại. Chú ý sư phụ, ta nghe Du Du nói, trưởng thành khuôn mẫu đã điêu khắc được rồi. Chú ý khai nguyên cười nói. Ngươi xem một chút, còn đi. Lý Hán tiếp qua trưởng thành khuôn mẫu, đại hỉ. Chú ý sư phụ, tay nghề này thật là không có nói. Không tính là gì, chủ yếu thời gian quá ngắn, muốn tinh khắc mảnh khắc, thời gian không đủ. Được, nay đầy đủ được rồi, bí đỏ lớn, ngày mai Du Du mang theo đi qua, hôm nay tiểu gia hỏa bận bịu sống một ngày, đi một chút liền muốn ngủ, ta để về đi ngủ, nhưng tiểu gia hỏa còn không muốn, nói muốn đến cô ra ra xem tiểu trưởng thành. Lý Hán cười nói, lúc nào xem không đi, nghỉ ngơi tốt quan trọng, nhiều đại hải tử, nếu ta nói, gấu con công ty. Đùa giỡn, coi như xong, thật sự coi công ty làm, mấy đứa trẻ món ăn bao lớn điểm A. Chú ý khai nguyên đối Du Du mở công ty, hơi có chút oán giận, dù sao chú ý khai nguyên dự định hảo hảo giáo dục Du Du, chuyển xuống tay nghề của mình đây này. A à, những hài tử này chuyện, lại nói, chú ý sư phụ, như vậy, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi về trước. Lý Hán cười, đứng dậy, thả xuống trường thành khuôn mẫu. Khuôn mẫu ngươi mang về đi. Chú ý khai nguyên, nói ra. Khuôn mẫu đưa cho Lý Hán. Vậy thì tốt, chú ý sư phụ, ngươi nghỉ sớm một chút. Lý Hán, nói xong, ra cửa, cầm khuôn mẫu trở về lầu nhỏ. Mẹ, mấy đứa trẻ rửa giấy đi rồi. Đang giúp tiểu hắc hắc chúng nó rửa giấy đây, ta nói đi hỗ trợ, còn không cho, mấy tên tiểu tử. Trương Tú Anh, cười nói. Đây chính là chú ý sư phụ mấy ngày nay khắc, thật tốt. Đúng vậy à, nhìn thật không tệ, ta dự định phóng to điêu khắc bí đỏ thượng, đặt ở nông trường quảng trường. Lý Hán cười nói, thả xuống khuôn mẫu, cởi quần áo. Mẹ, ngươi và hứa A-Z cũng nghỉ sớm một chút đi. Không có chuyện gì, còn sớm đây, đợi mấy đứa trẻ tắm xong. Trương Tú Anh, nói xong. Jennifer hôm nay rất vui vẻ, các ngươi nói chuyện thế nào? Chương 1218, gấu hài tử ngày lễ nhỏ trần bí đỏ lễ. Chương 1230, gấu hài tử ngày lễ nhỏ trần bí đỏ lễ. Lý Hán cười nói, đúng là không có tán gẫu cái gì, quang thời gian trước nhưỡng rượu trái cây xuất rượu, mời Jennifer nếm thử, ngược lại là rất yêu thích. Jennifer thân thể không tốt, thiếu uống rượu. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử, Lý Hán cười cười. Rượu trái cây rượu cồn độ không cao, bình thường uống một chén nhỏ, đối thân thể chỉ có lợi không có chỗ hại, mẹ ngươi và Hứa A Di, bình thường uống một chén, rất tốt, rượu thuốc ta cũng rót chút, nhờ người gửi hồi quốc nội một ít, cha ta, nhị gia, trong thôn mấy một trưởng bối, cùng nhau ta đều nhờ người đưa chút. Thuốc này rượu, đưa chút cho Jennifer, bằng hữu thân thích đưa tiễn, ta biết người đứa nhỏ này những năm này học tay nghề, thuốc này rượu đối thân thể đều tốt đi, đừng nháo xuất chuyện cười đến, đến rồi. Trương Tú Anh ngữ trọng tâm trường nói ra. Mẹ, ngươi liền yên tâm, bên này ta tất cả an bài xong, đưa người số định mức đều chuẩn bị thỏa đáng, ngươi và Hứa A Di, Vương sư phó, thậm chí chú ý sư phụ đều có chuẩn bị, Jennifer bên này ngươi cũng đừng quan tâm. Lý Hán cười nói. Muốn nói, ngươi lớn như vậy, làm việc, ta cũng yên tâm, chính là ngươi tính tính này từ A, nam nữ trên sự tình, không thể thiếu tâm, Jennifer nhiều người tốt đây này. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, ngươi xem, việc này, ta là tính toán như vậy rồi, tuổi của ta không lớn, kim tuổi chưa qua 24 tuổi, Jennifer lớn hơn 2 tuổi, tính ra bất quá 25 tuổi chán, muốn nói, hiện tại kết hôn, phải hay không có chút sớm, ta nghĩ đến đợi rõ ràng năm sau, sự nghiệp của ta thượng ổn định chút. Lý Hán nói ra. Trương Tú Anh ngẫm lại Jennifer bối cảnh, gật gật đầu. Lời này đúng là không có nói sai, ngươi xem đó mà làm, Jennifer cha mẹ cùng nhà chúng ta không giống nhau. Ta và cha ngươi việc này cũng không giúp được ngươi. Mẹ, An Nhi cùng Sở Tạ Nhi tiên sinh làm người cũng không tệ. An Nhi cùng Sở Tạ Nhi, Trương Tú Anh từng thấy, An Nhi nói chuyện đều mỉm cười quý phụ nhân, Sở Tạ Nhi tương đối trầm mặc chút, không có cao cao tại thượng khí thế, lại cho người áp lực. Trương Tú Anh nghe nhi tử cùng người khác nói lên, hai người giá trị bản thân, không thể thiếu ngạc nhiên dè ạt. Con số trên trời. Nay ta biết, liền là người ta người không sai, ngươi mới chịu gãi gãi nhanh. Jennifer đứa nhỏ này tốt. Theo đuổi có thể thiếu nha, đây cũng không phải là chúng ta quốc nội, sinh cái em bé nữ nhân, không ai muốn. Lý Hán dở khóc dở cười, chính là bởi vì nước ngoài. Tương đối càng nhiều có ái tình, ham muốn, cảm tình, thiếu một thứ cũng không được, đừng nói Jennifer, phổ thông nước Mỹ nữ hài ái tình trí thượng. Khoảng thời gian này, Lý Hán ngược lại là cùng Jennifer, ở chung không sai, nói ái tình thật là tệ chút, hoặc là quá mức bình thản. Hay là thời gian ở chung quá ít. Cũng may hai người đều có chút hảo cảm, thời gian dài, hiểu thêm, cũng không hiện ra người khác oanh oanh liệt liệt, hai người tính cách đều không phải như vậy, bình thản lâu dài, vững vàng phát triển, Lý Hán đã sớm chuẩn bị. Mẹ, ta biết, con trai của ngươi, không đốc, này không còn có du du tại, còn chạy không được. Lại nói vấn đề nhi tử lại không kém. Lý Hán, cười, vỗ ngực một cái bảo đảm nói, nhiều nhất không nên 3 năm chuẩn để Trương Tú Anh ngắm cháu trai. Cháu trai, tôn nữ. Ta đến không để ý ngươi cần phải hảo hảo đem việc này để tâm bên trong. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, hiểu được á. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi tắm một cái. Vậy thì tốt, mẹ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lý Hán lên lầu, để đó nước tắm, hảo hảo rót tắm, liền định ngủ, môn tùng tùng tùng vang, lên mở cửa. Tại sao là các ngươi mấy cái tiểu nhân, không mệt mỏi sao, còn không ngoan ngoãn ngủ. Lý Hán xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Phải hay không, ngươi nào tới. Ừm, ba ba, Du Du muốn xem trưởng thành. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nhìn ba ba. Vào đi. Lý Hán cười chỉ tay, bên cạnh tiểu viên bàn trà bày ra tinh xảo tiểu trưởng thành. Mặt trên, cẩn thận một chút, đừng đụng phải. Ừm. Ba cái người, chạy tới, vây quanh. Trưởng thành, thật là đẹp. Bảo bảo sờ sờ tượng gỗ trưởng thành, Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Ma Di ạ có chút ngạc nhiên, chưa từng đi xem trưởng thành. Cũng may Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân giảng cho nàng nghe. Lý Hán rót chén nước, ngồi bên cạnh. Được rồi, thời gian không sớm, Du Du đem trưởng thành mang về xem đi, đừng làm hư nha. Ừ, Du Du cẩn thận từng ly từng tí nâng trưởng thành, bảo bảo cùng Ma Di ạ đi theo cái mông che chở, ba cái người, hùng hục, về phòng ngủ đi rồi. Ba cái quỷ đầu. Lý Hán đóng cửa lại, tiến vào không gian, trong không gian, trồng chất từng đống to to nhỏ nhỏ bí đỏ. Không biết. Du Du gieo trồng khổng lồ bí đỏ bao lớn, nhiều ngày như vậy không có đi qua nhìn. Dọc theo sửa chữa đường nhỏ, tới sườn núi sau khổng lồ bí đỏ địa, bí đỏ không coi là nhiều, hơn trăm cái bộ dáng, kích cỡ lại lớn đến kinh người. Dường như tiểu nam dưa gian nhà tựa như, Lý Hán sờ sờ, kích cỡ nhỏ nhất đều có cao 1 mét, số ít có 6-700 cân. Như vậy chỉ có thể coi là đời cháu, lớn cao 2-3 mét, chí ít 3-4 ngàn cân, tính ra hơn 4 ngàn tờ UNG, đương nhiên còn có mấy cái quả thực chính là một tòa lầu nhỏ. Gia hỏa này số ít hơn vạn tờ UNG chứ. Lý Hán ngửa đầu, đồ chơi này, cũng không dám tùy tiện làm ra đi. Mấy cái này 7-800, lớn lên đủ trống trọn, ngày mai làm ra đi mấy cái. Lý Hán, chọn mấy cái đánh dấu tốt. Đại gấu xám, ngày mai có hoạt kiện. Lý Hán mỏ sờ cái cằm cười xuất liêu không gian. Trở về phòng ngủ, không bao lâu nằm ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ cưỡi nhi đồng xe ba bánh, đi gấu con chạy mau công ty đi làm. Du Du tiểu nhân nhưng là dự định thừa dịp khai giảng khoảng thời gian này, kiếm tối đủ học phí đây này. Có chi khí. Lý Hán, cắn một cái bánh bao, phất tay một cái, cho ngậm bánh bao nhỏ, đạp đạp hướng bên ngoài chạy tiểu nhân nỗ lực lên, được mẹ Trương Tu Anh, tức giận nguyết một cái. Jennifer cùng Linh Na cúi đầu, cười không ngừng. A Di, hôm nay làm bánh bao, mùi vị thật là mỹ vị. Nha đầu này, yêu thích ăn nhiều mấy cái, ngươi xem một chút gầy, mập điểm tốt. Trương Tu Anh, nói xong, cho Linh Na đĩa, lại thả mấy cái bao bao. Lần này được rồi, Linh Na, tuy nói quen thuộc người Trung Quốc khách khí, mà dù sao không phải người Trung Quốc, có lúc, Tổng hội gây ra một ít chuyện cười. Mẹ, đừng đưa hết cho nàng, ngươi xem một chút đĩa mấy cái, ta nhưng không ăn no đây này. Lý Hàn thấy, Linh Na phồng lên miệng, ngậm bánh bao, bộ dáng sững sờ, Jennifer cười khẽ, đối với Lý Hàn đưa cho cái ánh mắt, tiếu tiếu. Lý Hàn này không rỗi ra đôi đũa, mang theo một cái nhét chính mình trong miệng, này thứ hai đôi đũa, còn không vươn đi ra, Linh Na nụ cười còn không khuyết tán đến ra, một đôi đũa, mạnh mẽ gõ một cái, Lý Hàn đôi đũa. Nơi này khá, cướp Linh Na đĩa, có thể ăn ngon chút. Trương Tù Anh, trứng mắt, Lý Hàn co lại rút tay về, đối với Lý Hàn lén lút làm xin lỗi biểu lộ. Không có cách nào. Không sao, A Di, ta đây chút đủ rồi. Linh Na trong khi nói chuyện, dùng đôi đũa xách hai cái nhét vào Lý Hán đĩa. Đứa nhỏ này. Trong nồi nóng, Linh Na, A Di giúp ngươi kẹp dẻ ạt. Không cần, thật sự không cần A Di. Linh Na liên tục xua tay. Nha đầu này. Thực sự là ăn không hết, bánh bao, đồ chơi này, Linh Na ăn một hai cái vẫn được, nhiều nữa. Thật có chút không quen đây này. Mẹ, lại không phải lần đầu tiên tới nhà. Còn tưởng là khách nhân. Đúng đúng, người một nhà. Linh Na, chớp con mắt, thấy Lý Hán gật đầu, cười gật đầu. A Di, ngươi cũng ăn. Jennifer, dùng không tính quá quen thuộc Hán ngữ, cười gấp một bao tử đặt ở Trương Tú Anh trong đĩa. Được được được. Trương Tú Anh. Mắt đều cười không còn. Một cái bánh bao, cần thiết hay không? Lý Hán khẽ lắc đầu, được Trương Tú Anh dùng đá một cước. Lý Hán không nói gì, này còn không phải con dâu, thậm chí sắp là con dâu cũng không bằng. Bất quá, lời này, Lý Hán cũng không dám giảng. Dừng lại bánh bao, ăn, Trương Tú Anh mặt mày hớn hở. Jennifer cùng Linh Na, bữa này điểm tâm, tựa hồ vì đùa với Trương Tú Anh tựa như. Cũng may, Lý Hán điện thoại vang lên. Mẹ! Jennifer, Linh Na các ngươi ăn, ta nhận cú điện thoại. Lý Hán, nói xong, tiếp cú điện thoại. Dô nàn thúc thúc, chào buổi sáng. Nha! Chào buổi sáng, tao ở ngày hôm qua nói cho ngươi biết nhà. Ta cùng mập gì đám người thương lượng một chút, Halloween trước tổ chức một hồi bí đỏ lễ, hạ nông trường là can em mở sở ta lớn nhất mấy nhà nông trường, nếu như năm nay có tốt hơn bí đỏ, hay là, ngươi có thể suy tính một chút. Dô nản, nói ra, bí đỏ lễ, Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, năm rồi Halloween trước, trấn nhỏ sẽ có bí đỏ thi đấu, một ít bí đỏ đèn, lăn bí đỏ thi đấu, lẽ nào năm nay bí đỏ lễ còn có cái khác hạng mục? Không sai. Lần này bí đỏ lễ cùng năm rồi không giống, can em mở sở ta năm nay du lịch rất tốt, ta nghĩ tổ chức cỡ lớn bí đỏ lễ party, mời trong chấn nhỏ bọn nhỏ, đến một hồi không giống với bí đỏ lễ. Dô nản, nói ra, bọn nhỏ bí đỏ party, đây thực sự là ý kiến hay, dô nản, ta sẽ tham gia, nông dân cá thể nông trường, ta cùng Jennifer nói được không nào. Lý Hán, nói ra, dô nản đương nhiên tình nguyện như vậy. Năm nay can em mở sở ta chấn nhỏ tiền lời không sai. Mấy năm qua khủng hoảng kinh tế lệnh tiểu nhân, thiếu rất nhiều ung dung khoái trá tiết mục hoạt động, lần này dô nạn cùng mạp gì đám người thương lượng, tổ chức một hồi khác bí đỏ lễ. Nay không, còn có một cái cuối tuần, bắt đầu liên hệ các gia nông trường, bãi chăn nuôi, tuyên truyền phương diện, Mạc Dĩ đã liên hệ bờ dị đồn thành nhỏ cùng khắp chung quanh mấy tòa thành nhỏ đài truyền hình rẽ ạt. Lý Hán cùng Dô Nán lại hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Jennifer, ta đến A. Không sao, Hán, ta có thể. Jennifer cười, đĩa đưa đến nhà bếp. Các ngươi tán gẫu, nhà bếp giao cho Hứa A Di liền. Trương Tú Anh cười nói. Thật là có chút việc cùng ngươi nói. Lý Hán đối với Jennifer, nói ra. Jennifer gật gật đầu, ngồi xuống. Bí đỏ lễ. Jennifer hơi nghi hoặc một chút, bình thường, ngược lại là có bí đỏ hoạt động, nói ngày lễ cũng không tệ. Lần này bí đỏ lễ, chủ đề, bọn nhỏ bí đỏ party. Bọn nhỏ bí đỏ party, thật thú vị. Jennifer, cười nói. Hán, tiểu vương nông trường, bí đỏ tựa hồ không nhiều. Linh Na, bưng cà phê, lại đây, nói ra. Không sao, hay là trực tiếp dùng hạ nông trường, ngươi biết, phía sau núi sườn núi, tràn đầy bí đỏ. Lý Hán, tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn. Này ngược lại là rất tốt, Jennifer, vẹn đỏ ra nhất định sẽ hết sức cao hứng, tham gia như vậy tiết mục. Linh Na cười nói. Dô nản hy vọng vẽn đỏ dạ có thể mang theo của nàng động vật nhỏ nhóm lấy tư cách biểu diễn khách quý. Lý Hán cười nói. Đương nhiên, vẽn đỏ dạ khẳng định càng yêu thích, lan lộn bí đỏ cùng mọi người cùng nhau chơi. Jennifer che miệng cười gật đầu. Không sai, món tá nạ hoàng gia gánh xiếc thú hay là khá hơn một chút. Không sai, ta sẽ cùng dô nản thương lượng chuyện này. Chương 1219, gấu hài tử ngày lễ chi lăn bí đỏ. Chương 1231. Gấu hài tử ngày lễ chi lăn bí đỏ. Buổi trưa, ba cái người, đạp đạp chạy về lầu nhỏ, lớn tiếng kêu khát, khắt. Muốn nhìn sách hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo, chương mới nhất viếng thăm. Lý Hán sợ hết hồn, vội vàng rót nước, ba cái người một người ôm hồng thủy chén đù ngục cùng ngục, miệng lớn tới nước. Mấy hải tử này làm sao vậy? Trương Tú Anh cùng Jennifer, nghe âm thanh đi ra, thấy từng ngụm tới nước tiểu nhân. Có chút nghi hoặc. Bà ngoại, chúng ta đi truy ngựa con rồi. Bảo bảo nói ra. Đuổi rất lâu mới đuổi tới. Ừ, mệt chết du du rồi. Du du quệt quệt mồm ba thượng Thủy Châu, vô vô ngực mức, thở dốc tiểu răng dấp, có thể mệt mỏi du du như vậy, không biết đuổi theo bao xa. Với hỏi, được rồi, trực tiếp dọc theo cưới lấy đạo một đường đuổi tới đổi lại trung tâm. Phải biết, một cái đổi lại trung tâm chuồng ngựa đến ít một chút ngũ anh bên trong. Mấy cái này tiểu nhân cưới nhi đồng xe ba bánh. Một đường đuổi theo, chạy về, không mệt, không khát nước mới là lạ chứ. Năm nay khí trời, khô khốc, không thấy một thân bụi bặm trở về nhà. Muốn nói, cưới lấy đường cái, cỏ mọc thật không tệ, nhưng phi ngựa dài, bụi bặm vẫn là phi dương, loại bao nhiêu cỏ không dùng. Bắt được ngựa còn sao? Jennifer, bưng ấm nước để ở một bên, cưới hỏi. Bắt được rồi, ngựa con cái mông đều bị du du mội mội đánh đỏ lên. Bà bảo. Thả xuống hồng thủy chén, gật đầu. Sưng thấy. Ma Di ạ, nói theo. Đánh sưng lên. Lý Hán nhìn, chu miệng nhỏ, du du. Ngựa con nghịch ngợm, tiểu hắc lửa đá sưng. Du du, nói ra. Du du đều đuổi theo bôi thuốc, nhưng là ngựa con thật là nghịch ngợm, chạy mất. Như vậy a? Lý Hán, tùng một cái. Đó là nên đánh, hung hăng đánh đòn. Ừ, du du tay đều đánh đỏ lên. Nói xong, tiểu nhân. Dơ chính mình tay nhỏ, tiểu ngón tay điểm điểm, Lý Hán không nói gì, nơi nào có nha. Thực sự là, lần sau chúng ta không dùng tay đánh. Ừm. Jennifer. Nguyết một cái Lý Hán, cha nữ hai, đối thoại nghe. Buổi chiều vẽn đỏ dạ đường đi công ty, chúng ta giúp chú ý sư phụ chọn bí đỏ, còn có tham gia bí đỏ lễ bí đỏ, du du chọn bí đỏ lợi hại nhất. Lý Hán cười. Nói ra, du du đều yêu thích bí đỏ lớn. Du du quay đầu về ba ba chớp chớp mắt to. Lý Hán cười cười. Được, bí đỏ lớn. Buổi trưa đã ăn cơm trưa, người một nhà mang theo gấu con chạy trần công ty nghỉ ngơi động vật nhỏ buổi tiếp chú ý khai nguyên đi tới bí đỏ địa. Chú ý sư phụ, bên này là dáng mặt tủn mủn tiểu nam dưa. Kích cỡ nhỏ nhất, bất quá kết nhiều lắm. Những này đầu quá nhỏ, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo dùng để luyện tập bí đỏ cần lớn một chút. Chú ý khai nguyên, đi tới cách đó không xa tiểu nam dưa địa, nơi này năm màu bí đỏ, to bằng năm tay. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết bên này bí đỏ không sai, nhan sắc phong phú, kích cỡ không lớn không nhỏ. Năm nay, Lý Hán gieo trồng bí đỏ so với trước năm còn nhiều hơn, toàn bộ gần như 50 anh mẫu đất, toàn bộ gieo trồng bí đỏ. Một mảnh sườn núi hầu như tất cả đều là bí đỏ, còn có bụi cây đều cất giấu bí đỏ. To to nhỏ nhỏ, vài nơi, một phần là nghị bán ra, năm nay khí trời không cố gắng, bí đỏ thu hoạch không thế nào tốt. Halloween đêm trước, bí đỏ lượng tiêu thụ đại. Đặc biệt là chế tác mặt quỷ bí đỏ, thiểu nam dưa. Bóng rổ lớn trung tiểu hình bí đỏ, là nhất dễ bán. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, cưới tam luân xe đạp mang theo tợ lặt tiệp xe còn đấu, đi theo chú ý khai nguyên phía sau, vừa nghe, tiểu nam dưa dùng để luyện tập, ba cái người, lập tức đỗ xe, chạy xuống. Bảo Bảo tỉ tỉ, hái bí đỏ. Ừm. Ba cái người, cộng thêm tiểu hắc gấu, tinh một bóng, cầu cầu, phân tán ra đến, hái tiểu nam dưa. Tiểu nhân vểnh lên cái mông nhỏ hự hự tách ra đi một cái, tiểu hắc hắc cùng tình một bóng, kẹn kẹn, cắn một cái đi một cái. Cầu cầu sắc bén móng vuốt rỗi một cái, vạch một cái, bí đỏ ngạnh lập tức chặt đứt, hừ hừ tiểu hắc hắc thử mấy lần, đều là vạch đến bí đỏ. Tiểu hắc hắc, Du Du tiểu nhân đều nhìn thấy, tiểu hắc hắc che bí đỏ, không cho Du Du nhìn xem. Du Du phồng lên miệng nhỏ đẩy ra tiểu hắc hắc hùng trường, lộ xuất cắt ra bí đỏ. Ngây ngốc tiểu hắc hắc, gấu nhỏ đều thật biết điều. Gấu nhỏ, ấn lại Du Du giáo phương pháp, đàng hoàng cắn đi bí đỏ ngạnh, tuy rằng không đẹp đẽ, nhưng bí đỏ đều không có bị thương. Tiểu hắc hắc, nó ngó hự hự cắn một thân sức lực gấu nhỏ, nhìn lại một chút, ung dung múa máy cầu cầu, đung đưa bất định. Bất quá Du Du đại nhân uy thế, tiểu hắc hắc nhưng không dám phản kháng. Không thấy tinh một bóng, cái này cỏ đầu tường, bắt đầu túi đầu gầm nhà, vừa vặn, gia hỏa này trốn trốn tránh tránh không dùng một phần nhỏ tiểu phá trào phủi đi. Tiểu hắc hắc nhưng là tự nhận là so với tinh bột bóng, có móng vuốt gấu. Tiểu hắc hắc thấy Du Du đại nhân giám thị chính mình, đàng hoàng làm, việc chân tay dè ạt. Du Du muội muội, mau đến xem, hoa, Ma Di à muội muội phát hiện một cái tiểu nhân bí đỏ. Bảo Bảo, lớn tiếng hô Du Du, Du Du vừa nghe tiểu nhân bí đỏ, không nói hai lời bỏ chạy. Tiểu hắc hắc muốn ngoan ngoan nha. Nói xong, tiểu nhân vung chân chạy tới, Bảo Bảo cùng Ma Di à dơ tiểu nhân, bí đỏ cho Du Du xem. Thật sự, ba ba, chú ý sư phụ ra ra. Du Du vung vẩy tiểu nhân bí đỏ. Ma Di à muội muội phát hiện. Mụ mụ, sữa sữa. Một nhà vây lại đây, thật đúng là, một cái lớn lên có tay có chân hình người bí đỏ. Thật đúng là, bí đỏ như nào đây có như vậy. Trương Tú Anh, vừa nhìn. Này đều thành nhân sâm quả rồi. A a, đúng dịp, ngươi xem một chút, bên này khẳng định có chướng ngại vật. Lý Hán điểm một chút, bí đỏ phân nhánh địa phương. Hảo hảo thu lại. Ừm. Du Du đưa cho Ma Di ạ, thu cẩn thận, tiểu nhân lần này sự chú ý toàn bộ chạy tìm kỳ quái tiểu nam dưa đi rồi, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng không còn, Du Du đại nhân quả thực, lại nhìn ung dung được ý tiểu cầu cầu. Hai con gấu, lập tức lại nguyên hình tất lộ, vung vẩy gấu chảo, bắt đầu, soạt soạt bí đỏ, chỉ là, thỉnh thoảng cho bí đỏ phá cái đối với, cái này hai gia hỏa ngược lại là thông minh, vừa thấy xấu, lập tức ném tới bụi cỏ, hoặc là trong bụi cây. Linh Na cười đụng đụng Jennifer, chỉ vào hai con gấu con. Jennifer, ngươi xem, hai con gấu vứt bí đỏ đây này. Có muốn hay không gọi vẹn đỏ dạ lại đây? Linh Na cười hỏi. Linh Na Aji, ngươi tìm vẹn đỏ dạ làm cái gì? Linh Na sợ hết hồn, vừa vặn không chú ý, mấy cái tiểu nhân, nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy quái vật tiểu nằm dừa, vừa vặn cách không xa. A a, không có chuyện gì. Tiểu hắc hắc. Du Du mò mò tiểu nằm dừa. Tiểu hắc hắc loạn vứt bí đỏ đều đập phải người rồi. Du Du muội muội phá bí đỏ. Tiểu hắc hắc, đừng chạy. Du Du tức giận rồi, bí đỏ mặt trên đều có gấu giấu móng tay. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng vừa nhìn. Bạo lộ rồi, hai con gấu cũng thật là hoa bí đỏ hai gấu tổ, như một làn khói xoay người, phản ứng cực nhanh, vắt chân lên cổ hùng trưởng chạy đi. Du Du cùng bà bảo. Ma Di ạ ba cái người, hoa hoa kêu to, truy đuổi, giáo huấn hai con nghịch ngợm gấu nhỏ. Một con khác thành thật gấu, ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp tục gặm bí đỏ ngạnh. Đừng chạy, ngã sắp xuống rồi. Trương Tú Anh, bất đắc dĩ, ba cái quỷ đầu, đầy đất bí đỏ. Ném tới tốt như vậy. Không có chuyện gì, sữa sữa. Du Du tiểu nhân phi cái lông chân, chạy cái kia nhanh. Tiểu hắc hắc đừng chạy. Hai gấu, ba tiểu nhân, tiểu nam dưa trong đất, nhảy tung tăng, tiểu thành con nít tựa như. Lý Hán trồng chất bí đỏ đống, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy cái này tiểu nhân. Chất đầy chính mình xe con đấu, trên đất hái bí đỏ cũng đừng có rồi. Chơi nháo lên. Lý Hán bí đỏ đặt ở trên ván gỗ, trồng chất, ngày mai buổi sáng du khách khi đi tới đợi, bán ra. Tiểu Nam Dưa, $1 hai cái tùy ý chọn, không tính là quý. Có thể không tính tiện nghi. 50 cent, năm rồi tính đắt tiền rồi. Về phần bóng rổ lớn, hiện tại 2 Mỹ Nguyên. Điều khác tốt muốn ngũ Mỹ Nguyên khoảng trường, giá càng cao hơn cách khác tính. Mẹ, ta mang chú ý sư phụ. Đi phía trước nhìn xem. Đi thôi, Du Du mấy đứa trẻ, ta nhìn. Trương Tú Anh nói ra. Chú ý sư phụ, bên này. Lý Hán mang theo chú ý khai nguyên, dọc theo đường nhỏ, ra tiểu nam dưa địa, một đường đi tới bí đỏ lớn địa. Phía trước những thứ này là cỡ trung bí đỏ, lớn nhỏ 100 tờ HUNZ, phía trước không xa là khổng lồ bí đỏ, vượt qua 300 tờ HUNZ. 300 tờ HUNZ, bí đỏ có thể hay không biến hình. Chú ý khai nguyên, đi vào cỡ trung bí đỏ địa, đa số cũng đều là hình, có chút hơi lớn chút, xuất hiện bẹp, hoặc là lệch ra rác. Chú ý sư phụ, ngươi biết, lớn đều là tương đối dễ dàng, ép biến hình. Lý Hán, nói ra. Trước tiên qua xem một chút, không được, dùng bên này, ghép lại đi. Chú ý khai nguyên nói ra. Chú ý sư phụ, ta có một ý tưởng, ngươi xem, có thể hay không dùng những này bí đỏ chế tác bí đỏ gạch, ta nghĩ xây một cái phẳng chân trưởng thành, ngươi thấy thế nào? Lý Hán hỏi. Phẳng chân trưởng thành. Chú ý khai nguyên sững sờ. Nói như vậy, cho dù một đoạn ngắn, sẽ phải dùng lên tới hàng ngàn hàng vạn bí đỏ, ngươi thật dự định làm như vậy. Bí đỏ đúng là không có vấn đề, nơi này chỉ ít hơn một vạn cái bí đỏ. Lý Hán, chỉ vào đầy đất cỡ trung bí đỏ, mua bí đỏ, chút tiền này, Lý Hán thật là có chút coi thường. Nếu có thể chế tác khổng lồ bí đỏ trưởng thành, mánh lưới nhưng lớn hơn rồi, không thể thiếu, quốc nội truyền thông đại đại đưa tin một phen, quốc nội nói chúc mừng quốc khánh, nước Mỹ bên này nói đúng nước đặc sắc chúc mừng Halloween. Lý Hán cái gì cũng không cần nói, ám chỉ một ít truyền thông, tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cũng không phải không được, vừa vặn ngươi muốn điêu khắc công nhân, ngày mai lại đây, công việc này bọn hắn tiếp thu không thành vấn đề. Vậy quá được, vốn còn muốn, có muốn hay không, tìm chút người đến, nhưng tổng sợ điêu khắc không quá quan, lại có thêm người Mỹ đối với trưởng thành lý giải, tổng không bằng quốc nội tới lý giải sâu sắc. Lý Hán, cười nói. Vậy dạng này, một chuyện không phiền hai chủ, chú ý sư phụ, như vậy đi, ngươi xem. Trường thành làm sao thiết kế, vẫn là ngươi về giả, vẫn là ta đến A. Chú ý khai nguyên trên mặt nhiều hơn một tia hồng hào sắc, có chút hưng phấn. Thật nhiều năm không làm cỡ lớn điêu khắc rồi, cũng không phải biết mới lạ không có. Tiểu Lý A, ta muốn là làm nện, ngươi đừng trách lao đầu tử. Chú ý khai nguyên cười nói. Sao có thể A, bí đỏ, chính là đùa, nhà ai còn ăn nhiều như vậy. Lý Hán cười nói. Chú ý sư phụ, chúng ta đi xem phía trước. Nói không chắc thích hợp làm phong hỏa đài tên to xác đây này. Được, đi xem. Chú ý khai nguyên thoải mái cười to, bước chân bước lớn, nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời, ngược lại là Lý Hán theo sát chậm vội vàng rồi. Những này bí đỏ. Chú ý khai nguyên, chấn kinh rồi, trước mắt một mảnh bí đỏ quá lớn, thậm chí không ít cao hơn chính mình. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi, không ít đều là mình nhét vào, không gian khổng lồ bí đỏ, cũng may không đem lớn nhất một nhóm lấy ra, bất định làm sao dọa người đây này. Cách nông trường không xa, can em mở sở ta chấn nhỏ, dỗ nạn nhận được một phần thư mời. Mạc gì, ngươi xem một chút. Mông người có quyền khổng lồ bí đỏ thi đấu. Không sai, người thứ nhất có $1,500 tiền thưởng, hơn nữa ba người đứng đầu có thể tham gia tại California tổ chức nước Mỹ 37 giới khổng lồ bí đỏ thi đấu. Nha, ngươi phải biết, quán quân có thể có $10,000, thậm chí nhiều hơn một ít. Dỗ nạn nói ra. Hạ như tần chấn nhỏ, năm ngoái đạt được thứ ba, ngươi biết. Đức Lý Khắc là cỡ nào đắc ý, đáng chết, giới này, can em mở sở ta nhất định tham gia. Dô nạn nói ra. Được rồi, dô nạn, hy vọng có nông trường sẽ có bí đỏ lớn. Mặc gì, nói ra, tuy rằng cơ hội xa vời, dù sao can em mở sở ta càng nhiều loại thực ngọc mễ hòa tiểu mạch. Trước 1220, gấu hải tử ngày lễ hừng hực lăn bí đỏ. Trước 1232, gấu hải tử ngày lễ hừng hực lăn bí đỏ. Cố khai nguyên đi dạo một vòng, không khỏi nói ra. Không nghĩ tới tiểu Lý ngươi vẫn là gieo trồng bí đỏ năng thủ, những này bí đỏ nếu ta nói, từng cái đều là ngọc thô chưa mài rua à. Cố sư phó quá đề cao ta, muốn nói gieo trồng bí đỏ, chống chân can em mở sở ta chấn nhỏ, không biết bao nhiêu người so với ta muốn xịn đây, đương nhiên trồng ra tên to sắc ngược lại là vận khí của ta. Lý Hán, nói ra. Cố khai nguyên cười nói, tiểu Lý quá khiêm tốn, trường thành chuyện, ta trở lại suy nghĩ thật kỹ, sớm một chút cho ngươi tin chính xác, cố khai nguyên nói xong không ngừng lại. Trực tiếp trở về phòng công tác, bắt đầu công tác. Bí đỏ trường thành chuyện, Lý Hán ngược lại là nghĩ mau chút hoàn thành, mắt thấy quốc khánh sắp tới, lại nói Halloween cách không xa, làm lỡ giải, sợ lỡ. Trở về tiểu nam dưa địa, Lý Hán được trước mắt từng đống tiểu nam dưa cho lắc lư qua mắt. Hán, ngươi trở về rồi, ngươi mau nhìn, nơi này bí đỏ quả thực cho người sợ hãi, nhiều lắm. Linh Na chỉ vào lùn cây bí đỏ hương, lít nha lít nhít bóng rổ tựa như bí đỏ dĩ nhiên trồng chất một đống nhỏ. Không phải là, khi còn bé nghe lão nhân nói, một cái nón có ba cái dưa, nói xong dưa hấu kết nhiều lắm, này bí đỏ một cái nón có 5 cái dưa, kỳ dễ ạt. Trương Tú Anh, cười nói. Bí đỏ kết nhiều lắm, đương nhiên được việc, chỉ là nhiều lắm, có chút cho người bất đắc dĩ, bí đỏ trồng chất bên này, tổng không phải chuyện này, cách cửa vào quá xa chút. A a, có thể là mảnh này chất đất được, lùm cây cùng cây nhỏ mọc rất tốt. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, những này bí đỏ tuyệt đối tới nước liều không gian thủy tinh hoa. Lý Hán liếc mắt một cái rụt lại đầu nhỏ tránh né Du Du tiểu nhân. Không chạy, tuyệt đối tiểu quỷ làm ầm ĩ. Du Du, lại đây. Du Du muốn tiểu hắc hắc. Tinh một bóng, trộm bí đỏ ăn. Du Du co lại đầu nhỏ, hướng phía sau lùi, rất sợ ba ba nắm bắt Du Du đánh đòn. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn liên tiếp lui về phía sau, xoay người chạy mất, đuổi theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng Du Du tiểu nhân. Tên tiểu quỷ này đầu. Hán, ta cảm thấy những này bí đỏ vẫn là vận chuyển phía dưới bí đỏ mới tốt chút. Không sai. Lý Hán đối với nơi xa, rút ra tiểu hắc hắc, len lén liếc bên này tiểu nhân Du Du kêu lên. Du Du. Lại đây, ba ba giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Du Du kéo tiểu hắc hắc, đi tới. Giúp ba ba đem bí đỏ lăn đến phía dưới bí đỏ trong đất có được hay không? Có thật không? Du Du, tràn đầy kinh hỉ nhỏ, bên cạnh Jennifer cùng Linh Na, Trương Tú Anh đều cho rằng tiểu nhân. Muốn chơi lăn bí đỏ đây này. Đương nhiên, ai bí a, lăn xuống đi bí đỏ bán lấy tiền ai lăn tính của người nào. Và, Du Du muốn đi tìm đậu nành đậu chúng nó. Tiểu thuyết. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng, ném xuống tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc một mặt toan ước. Bất quá đối với Du Du người chủ nhân này, tiểu hắc hắc ra hoa nước, không thể làm gì, còn có thể thế nào đây? Tiểu hắc hắc vô vô cái mông nhỏ, ngóng nó, phát hiện Du Du đại nhân, cưới tam luân xe đạp chạy mất, con mắt hơi chuyển động. Bò đến bên cạnh, vỗ một cái bí đỏ. Trực tiếp hạ miệng rồi. Không gian nước suối tinh hoa tới nước gieo trồng ra bí đỏ, đối với động vật nhỏ tới nói, tuyệt đối sức hấp dẫn, không thấy tinh bột bóng đang cùng lão bà tiểu bạch bóng, chồng ngông lên gặm bí đỏ đây này. Tiểu hắc hắc chung quanh ngó ngó thấy không ai chú ý mình, miệng lớn gặm nhấm lên. Mẹ, bên này bí đỏ nhìn lên so với dưới muôn xịn chút, hái hai cái mang về, buổi tối nấu điểm bí đỏ sút. Này ngược lại là, này bí đỏ chỉ nhìn đều tốt dễ ạt. Trương Tú Anh cười nói. Đại muội tử, chúng ta hái hai cái trở lại. Trương Tú Anh cùng hứa A-di, hái được hai cái đặt ở bốn vòng xe gắn máy buộc chặt được, hai người cưỡi xe gắn máy hạ sơn sườn núi, về lầu nhỏ, lưu lại Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na. Vốn còn muốn hai người, nhiều nói mấy câu, nhưng Du Du tiểu nhân tốc độ quá nhanh rồi, như một làn khói cơi tam luân xe đạp nhanh chóng mang theo một đám động vật, chạy như bay đến. Biên hào tùng chuột. Đại hắc hắc cũng tới, như nào đây đem đại dã trư đến, đến rồi, gia hỏa này ăn bí đỏ ngược lại là hảo thủ, vận chuyển bí đỏ, không có xe, có cái gì tác dụng. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Quả nhiên đại hừ hừ vừa đến, mũi rút rút, hương phấn vung móng lao nhanh đến sườn núi, không có hai lời mở gặm. Gia hỏa này hoàn toàn thoải mái mánh liệt ăn. Du Du miệng nhỏ phồng lên láo cao, Du Du gọi đại hừ hừ đến vận bí đỏ. Đều thứ nhất là ăn, đại hát hát so với đại hừ hừ càng thì không bằng, lan lộn ôm bí đỏ gặm, trong lúc nhất thời, bí đỏ vận tải đại đội, còn không công tác đây, ngược lại là bắt đầu ăn rồi. Du Du đại người tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, bàn chân nhỏ đống nhiên dâm dâm, chính gặm bí đỏ đại hát hát, nhếch miệng, khối nhỏ bí đỏ rớt xuống, đại hừ hừ, chính gặm cái kia vui vẻ. Vui vẻ hừ nửa tiếng, im bặt đi, trong miệng bí đỏ bọt đi một chỗ. Chính móc ra bí đỏ nhưng tiểu hắc hắc, trợn tròn mắt, vừa lẩm bẩm chạy lên, như một làn khói chạy đến Du Du bên người, hùng trưởng xoa một chút gấu miệng, thân mật trà sát. Tinh bột bóng tốc độ không chậm, tiểu hắc hắc vừa tới tinh bột bóng đi theo lại đây, ôm lấy Du Du một khắc đầu tiểu bắp đùi. Du Du bị làm ngứa một chút, một cái gấu con đầu vỗ một cái. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cũng không ngoan. Ừm, Du Du muội muội. Tiểu hắc hắc đều gặm được nửa cái bí đỏ. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Cái bụng đều phình phình được rồi. Du Du nho nhỏ nói thầm một tiếng, chân đá đá tiểu hắc hắc lập tức bò lên, ra hỏa này, cao su mặt vô cùng. Gấu nhỏ không có ăn. Ma Di ạ chỉ vào gấu nhỏ. Được rồi, vẹn đỏ ra, ăn mấy cái bí đỏ, không có chuyện gì, ăn no rồi mới có khả năng sống. Lý Hán cười nói. Du Du phình phình miệng nhỏ, được rồi, ba ba đều nói như vậy. Làm việc đi. Du Du đi đầu, một đám động vật nhỏ đi theo. Ba ba, chuyển tới chỗ nào? Dưới sườn núi bí đỏ địa, ngày mai là có thể bán mất. Lý Hán cười nói. Ừ. Du Du hự hự ôm lấy một cái bí đỏ, vận chuyển bãi cỏ, đẩy một cái, bí đỏ hùng ngục cùng ngục hướng về dưới lăn đi. Tiểu nhân hoa hoa kêu to đi theo chạy, bảo bảo cùng Ma Di à học theo răm ráp. Jennifer cùng Linh Na cười giúp đỡ hái bí đỏ, lan lộn, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng học du du cùng bảo bảo dáng vẻ, chạy đi theo, thỉnh thoảng nắm giữ một cái phương hướng. Chỉ là tiểu hắc hắc, quá thể hiện, thỉnh thoảng đứng lên, mỗi lần, tốt nhất ngược lại tốt, trực tiếp đi theo bí đỏ, lan đi xuống. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, thấy, gào gào gọi tiểu hắc gấu, so với bí đỏ lằn còn nhanh hơn. Ha ha ha, cười to, rất có ý tứ rồi, tiểu hắc hắc thật là lợi hại. So với bí đỏ tới trước, Linh Na vừa dứt lời, tới trước tiểu hắc hắc lắc lư đứng lên, được xông tới trước mặt bí đỏ trực tiếp vỡ thành bốn hùng trưởng hướng lên trời. Lần này, đừng nói người cười rồi, tinh bột bóng đều cười nằm xuống, được du du đại nhân, buông ra bí đỏ cho mang theo lăn xuống đi, được rồi, trực tiếp cùng tiểu hắc hắc đến rồi ôm ấp, tiểu hắc hắc, tính suối quẹ cực độ. Lăn bí đỏ, cuối cùng biến thành lăn chính mình, còn bị chính mình bí đỏ va nằm xuống không nói, mới vừa dậy, lại bị tinh bột bóng đánh gục. Tiểu hắc hắc tức giận rồi, đối với tinh bột bóng cái bụng cho một cước. Được rồi, tinh bột bóng không khách khí, đối với tiểu hắc hắc hùng đầu vỗ một cái, hai con gấu con, làm rồi. Du du muội muội, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đã đánh nhau. Bà bảo, lớn tiếng kêu, du du chính lăn sách bí đỏ từng cái đặt ở bãi cỏ lăn xuống đi, nghe được phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng. Du du lớn tiếng gọi một tiếng, hai con gấu con, lập tức tách ra, chứa hữu hảo ôm ấp một cái, vô vô gấu lưng. Lan lộn bí đỏ bên cạnh. Jennifer cùng Linh Na, Lý Hán, ba người, ôm bí đỏ, sững sờ rồi. Đây là gấu sao, so với ba tuổi tiểu hài còn thông minh đây này. Du du phình phình miệng, một hồi du du chuyển tốt bí đỏ mới đánh đòn. Đại hắc hắc, không cho phép ăn vụng. Du du, bên này vừa vặn khuyên xong giá, quay đầu chỉ thấy, đại hắc hắc ôm hai cái bí đỏ, vừa đi vừa gặm, tức giận tiểu nhân, đối với đại hắc hắc đại hùng trưởng, đạp mấy lần. Đại hắc hắc nết miệng ô ô. Bí đỏ trực tiếp rơi xuống bãi cỏ dọc theo sườn núi lăn đi xuống. Đại hừ hừ cũng ăn vụng. Ma Di ạ phụ trách giám thị đại hừ hừ, vừa thấy, du du bận việc lăn bí đỏ, không chú ý, mở miệng. Thật sự là không gian nước suối tinh hoa mê hoặc quá lớn điểm, hết cách rồi, ra hỏa này. Lý Hàn tới, cười nói. Trước tiên cho ăn no những người này đi. Du du phình phình miệng nhỏ, điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, đại hừ hừ, đại hắc hắc một đám động vật. Trước mặt chất đống mấy cái lăn xấu bí đỏ. Mấy tên, vậy còn khách khí, kèn kẹt bắt đầu ăn rồi, bảo bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân, cộng thêm phồng lên miệng nhỏ du du, phụ trách vận chuyển bí đỏ ném tới quyển quyển, này mấy tên quỷ tham ăn. Cũng may bí đỏ nhiều, điểm ấy so sánh sườn núi thượng tràn đầy bí đỏ lớn, chín châu một sợi lông, ăn no tên to sắc cùng tiểu hắc hắc mấy cái, làm việc đến, vậy thật vừa vặn hán, đương nhiên gấu nhỏ càng nhiều cùng bí đỏ đồng thời lan. Gấu nhỏ không có tiểu hắc hắc linh sống. Đều là không cản được bí đỏ, cuối cùng cùng với bí đỏ đồng thời biến, thậm chí ôm bí đỏ biến, làm một thân cỏ tinh bọn, còn nhếch miệng cười ngây ngô a. Một đám người và động vật, không phải cười to, hoặc là sóc được bí đỏ đánh bay, hoặc là đại hắc hắc cước tiếp theo chân trượt, đòn nghiêm trọng nện bãi cỏ mấp mô. Đại hắc hắc hảo lợi hại, lan không đi xuống. Du du vô vô đại hùng đầu, đại hắc hắc sờ sờ cái mông, một con nhỏ hắc hùng, không sai gấu nhỏ, gia hỏa này vừa vặn đẩy hai cái bí đỏ. Nhưng là hai cái bí đỏ không một cái lăn đến nơi cần đến. Một cái được đại hắc hắc đặt mông ngồi thành bí đỏ bùn, một cái mang theo tiểu hắc hắc, lăn tới trên ngã ba. Gấu nhỏ dùng hai cái bí đỏ tiêu diệt, chuyện cười chính mình âm thanh lớn nhất hai cái đồng loại. Tiểu hắc hắc sờ sờ đầu cỏ tinh bọn, hàng này được bí đỏ đụng phải, trực tiếp lăn tới lùm cây. Du du chớp chớp con mắt, quay đầu lại nhìn xem tràn đầy mở mịt gấu nhỏ. Thật đáng thương tiểu hắc hắc. Quay đầu lại nhìn xem tiểu hắc hắc, thành toàn thân cỏ bọn tối tên to xác. Đối với thích sạch sẽ tiểu hắc hắc, quả thực là giàn vặt, gào gào gọi, đuổi theo gấu nhỏ, dự định đập chết cái này xui xẻo ra hỏa. Gấu nhỏ chạy mau. Bảo bảo la lớn, gấu nhỏ, dừng lại, đẩy một cái bên người bí đỏ, chính mình co lại thành một đoàn đi theo bí đỏ lăn đi xuống. Tiểu hắc hắc trợn tròn mắt, không mang theo chơi như vậy, né tránh không kịp, tiểu hắc hắc lần nữa được va. Lần này được rồi một cái bí đỏ, hai con gấu lăn xuống, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na cười không đứng lên nổi. Vừa mới qua đến, dự định nói rằng, ngày mai bí đỏ bán ra việc, vợ là đám người, tất cả đều trợn tròn mắt. Chương 1221, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ tử. Chương 1233, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ tử. Vợ là cười kéo lên lăn đến bên chân tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, cười nói. Đây là thế nào, lăn bí đỏ làm sao thành lăn lộn gấu con. Vợ là xoa xoa tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ gấu đầu. Du du tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Vợ là a gì? Vẹn đỏ ra, hôm nay gấu con chạy mau kiếm bao nhiêu tiền à? $500 Mỹ. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Nha, cái kia thật không tệ. Bỡ lạ, tán dương. Ừ, bỡ lạ Aji, ngươi muốn mua Du Du bí đỏ sao? Du Du, mang theo tiểu chờ mong. Đương nhiên. Bỡ lạ cười nói. Ngày mai có rất nhiều người sẽ tới. Bỡ lạ, việc này khổ cực ngươi rồi. Bí đỏ bán ra việc, Lý Hán đều là giao cho bỡ lạ. Không, Hán, năm màu bí đỏ mang đến cho ta không phải là phiền phức. Bỡ lạ nói ra. Trên trấn cư dân ngày mai sẽ tới tham gia tiểu hỏa xe đi dạo, ta nghĩ vừa vặn tới nơi này một chuyến. Tiểu hỏa xe mùa thu đi dạo, bỡ lạ, chủ ý này thật vô cùng đồng, cờ dít dự định mở ra cờ dít trang viên cùng làng du lịch sân gôn, hay là, sẽ vì tiểu hỏa xe đi dạo tăng cường càng nhiều hơn là thú. Lý Hán nói ra, thế à, đây chính là tin tức tốt, ta sẽ cùng cờ dít liên hệ. Bỡ lạ nói ra, nơi này cần ta hỗ trợ sao? Nếu như ngươi có thời gian, giúp chúng ta lăn bí đỏ đi. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Bỡ lạ cười nói, cuốn lên tay áo. Jennifer, có thể nói cho ta làm thế nào sao? Đương nhiên. Jennifer cười nói. Ngươi xem, những này bí đỏ, phóng tới trên đồng cỏ, vẹn đỏ dạ sẽ đem bọn nó lăn xuống đi. Có bỡ lạ gia nhập, tốc độ nhanh hơn chút, thế nhưng như trước vấn đề tần phát, tiểu hắc hắc, tinh một bóng, gấu nhỏ tựa hồ muốn cùng bí đỏ thi đấu. Ai lăn nhanh? Thỉnh thoảng đùa nghịch té ngã lăn xuống ruộng dốc. Đùa với mọi người thỉnh thoảng cười to, lăn lộn gần như 2 cái giờ, mọi người hơi mệt chút. Nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười nói, đối với Đỗ Nghị gật gật đầu. Vừa vặn tiên ép nước trái cây cùng điểm tâm, đến chút. Lý Hán cười nói, Trương Tú Anh. Đưa tới. Nhiều hương A. Ngồi trên mặt đất, mọi người uống nước trái cây. Ăn điểm tâm, mấy cái gấu nhỏ vây quanh đảo quanh. Cái này tham ăn tiểu gia hỏa, vẹn đỏ dạ phân chút bí đỏ cho chúng nó. Mấy cái tiểu nhân, lan lộn mấy cái ngã rách ra rác bí đỏ, vỗ vỗ. Đại hắc hắc. Đại hắc hắc lập tức tuân lệnh, đại hùng trưởng vỗ một cái, bí đỏ bột một tiếng, dạn nước. Đợi Du Du nhặt lên hạt dưa. Du Du mấy cái tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Ngăn dự định gặm bí đỏ tiểu hắc hắc mấy cái, ngồi trồn hôm xuống, nhặt lên hạt dưa, bỏ vào trong giỏ sách. Hán, vẽn đỏ ra, làm cái gì vậy? Thu thập bí đỏ tử. Lý Hán cười nói. Mẹ ta xào bí đỏ tử mùi vị rất tốt, trở lại. Ta đem bí đỏ tử hong khô, buổi tối chúng ta là có thể ăn được chúng nó. Jennifer cùng Linh Na, lần thứ nhất biết xào bí đỏ tử, bỡ là mang theo điểm tốt kỳ, nhìn mấy cái vểnh lên cái mông nhỏ, nhặt một thân sức lực tiểu nhân nhi. Ngồi xuống trên đồng cỏ, uống nước trái cây, ăn điểm tâm, cười trò chuyện, hưởng thụ không sai trả chiều thời gian. Hán, ta nghĩ ta nên trở về đi. Bỡ là điện thoại văng lên, rất là xin lỗi nói ra. Khổ cực ngươi, bợ lạ. Lý Hán đưa bợ lạ. Rời đi, trở về, thấy Du Du còn đang chỉ huy đại hắc hắc đập bí đỏ, giờ khóc giờ cười. Du Du, đủ rồi. Nhưng là rổ đều không có đờ ơ y. Du Du nhắc theo cái rổ nhỏ dơ cho Lý Hán xem, tiểu nhân không biết, bí đỏ tử làm thế nào, mãi mãi nói tốt ăn, tiểu nhân liền hùng hục thu thập. Đủ rồi, đầy đủ chúng ta ăn. Một rổ số ít hơn 10 cân, hơi cho khô chí ít vài cân, đầy đủ ăn. Trở lại trên đường, mấy cái tiểu nhân cưỡi tam luân xe đạp, chứa 5 màu tiểu nam dưa cùng một rổ bí đỏ tử, thỉnh thoảng quay đầu lại. Ba ba nhanh lên một chút. Này mấy tên tiểu tử, nóng ruột xào bí đỏ tử rồi. Lý Hán cười nói. Trở về lầu nhỏ, 5 màu tiểu nam dưa đưa trở về, mấy cái tiểu nhân lôi kéo Lý Hán. Ba ba, hạt dưa. Biết rồi. Lý Hán cười, xoa bóp Du Du cùng bảo bảo mũi, ăn ngon tiểu nhân, nhấc lên rổ, tới bên cạnh cái ao. Mấy cái tiểu nhân hùng hục theo sát, một bước không rời. Rửa qua. Du Du nhìn xem, ba ba rót nước rội ra tay nhỏ. Chờ một chút. Ngan, cầm qua một cái sàng. Được rồi, rửa đi. Ừm. Ba cái người, hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, rửa hạt dưa. Chậm một chút. Trương Tú Anh đi ra thấy, cười nói. Nhiều như vậy, ta đến A. Ngãi ngãi, Du Du đến nha, Du Du đến nha. Du Du, cấp, xoa xoa. Hảo hảo, ngươi tới, chớ đem nước chạm đến lên trên người. Ừm. Tắm xong bí đỏ tử, Lý Hán đi hong khô, mấy cái tiểu nhân, một bước không rời, chờ Lý Hán mặt có mắc nối nồi sát, Jennifer cùng Linh Na đi ra. Đây là cái gì? Nồi đen lớn, Linh Na A-Z. Du Du ngửa đầu, nói ra. Nồi đen lớn, dùng nó đến xào sao. Không sai. Lý Hán cười nhấc theo một thùng nhỏ hạt cắt rót vào trong nồi, Linh Na dừng lại, mấy cái tiểu nhân, phun gọi. Hạt cát. Du Du ngón tay út đâm đâm. Ba ba, hạt cát. Đúng vậy a, hạt cát, một hồi đừng đụng nha. Lý Hán tủi lửa mắc nối lên, nhen nhóm, nói ra. Ừm. Du Du ngoan ngoãn gật đầu, chớp mắt to, tràn đầy hiếu kỳ. Jennifer cùng Linh Na hoàn toàn cùng Du Du như thế, trợn mắt lên nhìn Lý Hán đốt hạt cát. Bảo bảo giúp cậu đem túi lấy tới. Lý Hán cười, chỉ bên cạnh tiểu bao bao. Được. Bảo bảo chạy tới đem bao bao cầm lên đưa cho cậu. Hán, nơi này là cái gì? Hương liệu. Lý Hán hương liệu gia nhập hạt cát bên trong, nhất cổ nồng nặc hương vị tràn ngập ra rồi. Thơm quá a. Thịt thịt mùi vị. Du Du cộp cộp miệng nhỏ. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Gần giống tiểu bàn muội, còn thịt thịt. Du Du là lớn rồi, mới không phải tiểu bàn muội. Du Du phình phình miệng nhỏ, không cao hứng. A a, dạ dạ dạ, Du Du đều dài nhanh nhất rồi. Lý Hán cười, chuyển động hạt cát, ngón tay một điểm hạt cát, thử xem nhiệt độ. Ba ba. Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ, đưa cho Lý Hán. Bí đỏ tử cùng hạt cát xào. Jennifer thấy Lý Hán đem bí đỏ tử rót vào hạt cát bên trong, hơi kinh ngạc. Không sai. Lý Hán trở mình xào trong nồi hạt cát, bí đỏ tử cùng hạt cát trà trộn làm một lên. Một bên xào vừa cười giải thích. Dùng hạt cát xào, bị nóng đều đều, sẽ không xuất hiện đốt cháy khét tình huống. Không có một hồi, hạt dưa hương vị đi ra, Lý Hán vỗ tay một cái. Được rồi. Được rồi. Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người. Cộng thêm tiểu hắc gấu, tinh một bóng. Câu câu, trong miệng kêu được rồi miệng rộng cùng miệng nhỏ. Lý Hán cầm qua cái sàng sắt, hạt cắt cùng bí đỏ tử rót vào cái sàng bên trong, hạt cắt từ cái sàng bên trong dò đến, cái thùng bên trong, lưu lại khô vàng bí đỏ tử, nước muối hương vị tràn ngập ra. Thơm quá. Linh Na muối rút rút. Xào kỹ rồi, nãi nãi, mau tới. Hạt dưa xào kỹ rồi. Du Du đối với lầu nhỏ hô, mắt to, nhìn chằm chằm ba ba. Chờ một chút, mắt một cái. Ừ. Ba cái tiểu nhân, cộng thêm hai cái đại nhân, lại có thêm vài con gấu nhỏ, cùng nhau gật đầu. Lý Hán vui lên. Ha ha. Chờ một hồi, Lý Hán đung đưa cái sảng một điểm cuối cùng hạt cát, sáng ngời đi, hương liệu nhặt đi ra, hạt dưa rót vào thùng nhỏ bên trong, dùng đĩa giả bộ một đĩa. Có thể ăn. Lý Hán cười nhìn mình chằm chằm tiểu lũ tiểu nhân. Tuyên bố. Hoa. Du Du, bảo bảo, ma di ạ hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Nắm một cái bí đỏ tử nhét trong miệng. Ha ha ha, không phải như thế ăn. Mấy tên tiểu tử, nói đến. Ăn hạt dưa vẫn là đầu một lần, ba cái người, chớp mắt to, không rõ nhìn Lý Hán, tiểu tay nắm lấy hạt dưa. Lý Hán cười, cầm lấy một nhún nhỏ hạt dưa, nắm bắt một cái gặm cho mấy cái tiểu nhân xem. Như vậy, thật có ý tứ, Jennifer, ngươi muốn đến một chút sao? Linh Na cười nói, ta muốn thử một chút. Đương nhiên, hai người vớt một chút. Học cắn hạt dưa, chờ Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên Jennifer cùng Linh Na cười ha ha. Ngược lại là Du Du mấy cái tiểu nhân, đã gặm ra dáng rồi. Mùi vị so với quốc nội tốt. Hứa A Di, nếm nếm, nói ra. Có thể là bao nhiêu ngày không ăn nguyên nhân đi. Trương Tú Anh gật đầu, mùi vị là rất tốt, hương vị nồng nặc, ăn, thoải mái. Lý Hán cười cười, túi đầu nhìn, nháy mắt tiểu Du Du, tên tiểu quỷ này đầu. Những này bí đỏ tử hầu như tất cả đều là không gian nước suối tinh hoa tới nước bí đỏ, đánh ra bí đỏ tử. Mấy cái tiểu nhân kèn kẹt tâm thanh, kèm theo, vui vẻ tiếng cười nói. Hoa, ba ba, ngươi xem. Làm sao vậy? Lý Hán, ngồi sofa, nhìn báo chí. Đậu đậu đều học xong cắn hạt dưa. Thật sao? Ừ. Du Du đậu đậu nắm bắt đến. Ngu ngốc đậu đậu. Miệng rộng bay đến, đối với đậu đậu móng vuốt mổ hai lần, trống chân không có hạt dưa. Miệng rộng không ngoan. Du Du đập đi miệng rộng anh Vũ, gia hỏa này, yêu nhất đoạt đậu đậu cùng gấu nhỏ bí đỏ tử rồi. Ba ba ngươi xem. Du Du nhét mấy cái bí đỏ tử cho đậu đậu, đậu đậu tiếp lấy lại đây chít chít gọi, móng vuốt nhỏ nắm bắt nhét trong miệng, cách, Lý Hán sửng sốt một chút, gia hỏa này quả nhiên thật sự học được cắn hạt dưa, kỹ thuật này. Miệng rộng cũng sẽ. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Miệng rộng đều cướp đi gấu nhỏ thật nhiều hạt dưa. Du Du phình phình miệng, Du Du cho gấu nhỏ. Gấu nhỏ cũng sẽ không cắn hạt dưa. Bảo bảo, nói ra. Tiểu hắc hắc cũng sẽ không. Chính rồi móng nuốt, muốn trộm điểm hạt dưa tiểu hắc hắc dừng lại, làm gì nói hoa à, bên cạnh Linh Na cười vỗ một cái tiểu hắc hắc hùng trưởng. Ta nói làm sao nhanh như vậy không còn, nguyên lai là ngươi cái tiểu tạc a. Tiểu hắc hắc ra hỏa này ra mặt luyện tập không phải bình thường dày, trực tiếp ôm Jennifer chân nhỏ, dùng gấu đầu trà sát. Ra hỏa này, chỉ có bao nhiêu thôi nha. Linh Na cười vồ một hồi đem bí đỏ tử cho tiểu hắc hắc, gia hỏa này vừa tiếp xúc với, một cái nhét trong miệng, kèn kẹt thanh âm, trực tiếp nhấm nuốt, thơm ngát. Tiểu hắc hắc ăn hạt dưa, thật có ý tứ. A a. Jennifer cười chỉ vào bên cạnh, gấu nhỏ, Linh Na vừa nhìn càng là vui cười không được. Gấu nhỏ, đây là một cái một con số ăn a. Ha ha ha, ngược lại là đều bị này miệng rộng cùng miệng nhỏ cho trộm. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đứng ở gấu nhỏ bên cạnh, nhất đẳng gấu nhỏ bày ra bí đỏ tử, lập tức mổ đi bay đi, một bên phi một bên kêu to, ngu ngốc gấu con. Hai cái này tiểu cường trộm, đoạt người khác hạt dưa, còn ồn ào. Linh Na, vô một hồi đem hạt dưa đưa cho gấu nhỏ. Tiểu hắc hắc dừng một chút, hùng trưởng duỗi một cái, nhìn chằm chằm Linh Na. Linh Na không nói gì đập đánh một cái tiểu hắc hắc móng vuốt. Không còn. Tiểu hắc hắc, gào gào gọi, chỉ vào đĩa, tựa hồ muốn nói, ngươi lừa gạt gấu, bên trong thật nhiều đây này. Chương 1222, gấu hài tử ngày lễ địa bí đỏ gấu. Chương 1234, gấu hài tử ngày lễ địa bí đỏ gấu. Tiểu hắc hắc chơi xấu, ngồi dưới đất gấu con chân loạn đạp, hùng trưởng vỗ thảm, gào gào gọi, Linh Na thực sự là cầm không có cách nào. Một lần cuối cùng, ăn xong cũng không rồi. Quyết đoán vừa thấy Linh Na cầm lấy hạt dưa lần lượt cho mình, dám điên bỏ lên, nắm lấy đến, vui sướng hài lòng nết miệng gào gào, hương phấn gấu dáng dấp đùa với Jennifer vui lên. Linh Na, được rồi, một cái tiểu gia hỏa. Linh Na gật gật đầu, vỗ hai lần gấu cái mông. Người cái tên nhóc lừa đảo. Jennifer, hạt dưa mùi vị vẫn rất tốt, ngươi ăn thêm chút nữa. Linh Na đĩa đưa cho Jennifer, trừng mắt liếc túi đầu mấy hạt dưa tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc. Hoa nhi này tựa hồ biết Linh Na sẽ không cho chính mình, đếm xem được, dĩ nhiên chậm rãi bỏ đến Jennifer bên này. Linh Na tức giận mũi đều lệch ra, quá thực tế điểm đi, vừa vặn còn hung hăng đính hót, trà sắt làm nũng, này hội kiến đĩa để đó Jennifer bên kia, phủi mông một cái liền chạy. Jennifer cười ha ha, Lý Hán đi tới, cười hỏi. Nói cái gì đó, thật vui vẻ. Còn không phải con này rào hoạt tiểu hắc gấu. Linh Na chỉ tay nằm sấp Jennifer bên chân, tiểu manh ngốc biểu lộ tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc làm sao vậy? Lý Hán cười, ngồi xuống. Jennifer, nếm thử, những này hoa quả vị nói sao dạng. Này quả táo nhưng thật không nhỏ. Linh Na khoa tay nằm đấm, kích cỡ so với mình hai cái nằm đấm còn muốn lớn hơn, màu sắc tươi đẹp, như nước trong veo, ai thấy đều muốn một cái. Lý Hán dùng cắt quả táo khí, cắt thành một ít khối nhỏ, Jennifer cầm một khối. Mùi vị rất tốt. A a, ta dám khẳng định, Jennifer tuyệt đối nói không sai nhưng lời khách khí. Linh Na cười chỉ vào, chảy nước miếng, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Jennifer tiểu hắc hắc. Cái vật nhỏ này, rào hoạt nhất, mũi linh, thứ tốt, rút khụt khịt liền có thể phân ra đại khái, các ngươi lúc này tham ăn tiểu răng rớp. Tiểu hắc hắc. Thối ăn quả vặt. Du Du bưng một cái đĩa tiểu hương quả, cái mông phía sau đi theo tinh bột bóng một nhà, cầu cầu một nhà. Tiểu cầu cầu cũng tới a. Linh Na đặc biệt yêu thích tiểu gia hỏa, nắm bắt chút bí đỏ tử, đùa tiểu cầu cầu. Cầu cầu đến ăn hạt dưa, mụ mụ, tiểu hồng quả. Du Du bưng đưa cho Jennifer. Jennifer ăn nhiều chút, tiểu hồng quả bổ huyết tốt. Trương Tú Anh cười nói. Cảm tạ A-di. Jennifer cười nói, ôm tiểu Du Du hôn một cái. Du Du bàn chân nhỏ ăn mặc hoàng con vịt lông xù dép. Đạp đạp bên cạnh tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc thấy Du Du đại ma vương lại đây, chạy ra rồi, đáng tiếc cái mông vẫn bị đạp một cái. Xoa cái mông. Tiểu hắc hắc ra hỏa này. Linh Na, Lý Hán, đưa hết cho chọc cười. Tiểu hắc hắc vò cái mông công phu, còn không quên nuốt một khối quả táo nhét trong miệng đây này. Ngậm, như một làn khói chạy đến sofa sau đi rồi bắt đầu gặm. Ồ, nay tiểu hồng quả tựa hồ chưa từng thấy. Linh Na ngắt một cái viên. Nhét trong miệng, mùi vị kỳ lạ, mang theo điểm mùi thơm ngát vị. Nông trường tiểu quả dại, ta còn sợ không thể ăn. Mời sai người giúp ta phân tích một chút. Dinh dưỡng rất phong phú, đặc biệt là nữ nhân thường ăn, bổ huyết. Mỹ Dung, Lý Hán, trong lòng tự nhủ, đồ chơi này. Không gian, ai biết, gọi tên gì, ngược lại là biết một ít hiệu dụng, bổ huyết Mỹ Dung rất tốt. Thế à, vậy ta ăn nhiều chút, những ngày qua luôn cảm thấy da rẻ hơi khô táo đây này. Linh Na cười nói. Ha ha, tiểu cầu cầu ngươi cũng phải Mỹ Dung sao? Linh Na gõ gõ tiểu cầu cầu, móng đuốt nhỏ, tiểu cầu cầu, co lại móng đuốt. Tràn đầy tiểu ủy khuất. Tiểu cầu cầu, Du Du cho ngươi ăn. Du Du nắm bắt mấy cái quả hồng tử đưa cho tiểu cầu cầu. Tiểu cầu cầu vui sướng hài lòng tiếp nhận, nhưng làm trốn ở sofa mặt sau tiểu hắc hắc xem trận tròn mắt, không đúng vậy. Gia hỏa này không làm nữa, hùng hục chạy đến phía trước, rỗi ra hùng trưởng cầm lấy quả hồng. Du Du một tay vô đi qua, tiểu hắc hắc lập tức thu về móng vuốt, đầy mắt chờ mong nhìn Du Du. Tiểu hắc hắc ngươi đều ăn qua quả táo rồi. Du Du nói ra, trái cây bưng bên cạnh đến. Tiểu hắc hắc há hốc mồm, vừa vặn nội dung vở kịch đều không phải như vậy, nhìn xem Hùng Trưởng, nhìn lại một chút bên cạnh tiểu cầu cầu, không đúng vậy, không có quả hồng tử. Tiểu hắc hắc, chớp gấu con mắt, ngó ngó tiểu cầu cầu, cuối cùng, bay nhảy đặt mông ngồi trên mặt đất, không dám, gào gào gọi, loạn đạp ngắn giò gấu, chỉ vào tiểu cầu cầu. Du du rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác, không cho tiểu hắc hắc, lén lút ăn quả táo rồi. Du du cho tiểu hắc hắc hai cái, xem náo động đến. Lý Hán cười lôi kéo tiểu hắc hắc lên. Gấu nhỏ thấy tiểu hắc hắc tràn đầy tiểu hoa nước gào gào gọi, nhìn một chút trong tay bí đỏ tử, kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc hừ hừ tiếp nhận nhét vào trong miệng, dùng sức ngay kỹ, quay đầu dỗi Hùng Trưởng nhìn du du. Du du hừ hừ vài tiếng, cầm mấy cái quả hồng đưa cho tiểu hắc hắc vui sướng hài lòng, nhét vào hai cái đến trong miệng, quay đầu lại nhìn một chút gấu nhỏ, túi đầu, đến nửa ngày, lấy ra một cái tiểu hồng quả đưa cho gấu nhỏ. Gấu nhỏ hí ha hí hửng tiếp nhận, tiểu gia hỏa chân tâm dễ dàng thỏa mãn, một cái quả hồng ăn, gấu nhỏ trà sát tiểu hắc hắc, được tiểu hắc hắc đẩy một cái, tiểu hắc hắc mới không muốn cùng tên ngu ngốc này gấu đồng thời đây này. Tiểu hắc hắc còn thật có ý tứ. Linh Na cười nói, nắm bắt quả hồng tự ăn. Buổi tối người một nhà vây quanh, vừa ăn hoa quả, hạt dưa, một bên đùa với trong nhà mấy tên tiểu tử, một buổi trưa bận việc hể vải tiêu tan không ít, tắm rửa, nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai mấy cái tiểu nhân vui sướng cưỡi tam luân xe đạp, trong xe chứa tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tiểu cầu cầu, còn có hai con miệng rộng cùng miệng nhỏ, xuất phát. Mấy hài tử này, còn không ăn xong, làm sao lại chạy? Trương Tù Anh, một bên thu thập bát đũa, một bên cười hỏi. À, vừa vặn bỡ là gọi điện thoại lại đây, nói trên trấn mấy nhà cư dân nghe nói Hạ Nông Trưởng có bí đỏ bán ra, chuyên lại đây dự định mua chút bí đỏ trở lại chế tác mặt quỷ bí đỏ đèn. Lý Hán nói ra. Thế à, đúng rồi, Tiểu Hán, ta ngày hôm trước cùng cha sứ nói rồi, dự định quyên 100 bí đỏ cho giáo đường chế tác bí đỏ bánh. Trương Tú Anh nói ra. Halloween thời điểm phân phát cho trưởng trấn cư dân. Đây là chuyện tốt, 100 đủ chưa? Lý Hán, giúp đỡ thu thập bát đũa. Quá nhiều, chúng ta không làm được. Trương Tú Anh nói ra. Nói ngược lại là, bất quá mẹ, ngươi và cha sứ nói một chút, năm nay trấn nhỏ dự định ở trung tâm quảng trường mở một cái Halloween đại party, mời toàn trấn bọn nhỏ tham gia, đều là mỗi đứa bé đều sẽ mang lên trong nhà chế luyện bí đỏ đồ ăn, nghĩ đến cùng ngày, đồ ăn là đầy đủ. Lý Hán nói ra. Như vậy à, ta sẽ cùng cha sứ nói, có thể sớm phái phát, đưa một ít cho viện mồ côi mấy ông già. Trương Tú Anh, nói xong, chén dĩa thu thập xong. Được rồi, nơi này ta đến, ngươi còn là đi xem du du mấy cái. Không có chuyện gì, du du đều mang lên tiền lẻ, lại có thêm tiểu hắc hắc chúng nó hỗ trợ. Lý Hán rót chén trà, bưng. Đúng rồi, Jennifer cùng Linh Na đâu này? Đi lầu nhỏ sau hoa viên rồi. Lý Hán, nâng chén trà, tới phòng khách. Mở tài liệu ra, lật xem, cộng đồng đại học trường trình học, Lý Hán thỉnh thoảng lật xem, đừng nói, người đầu óc tốt, học tập vẫn đúng là bất mãn, học kỳ trước, Lý Hán thành tích cuộc thi vẫn rất tốt, chí ít chính mình thật hài lòng, trung đẳng. Du du mấy cái tiểu nhân, cưới xe ba bánh, nhanh chóng hướng về bí đỏ địa đi. Du du muội muội, chấm một chút. Bà bảo, dùng sức đạp xe ba bánh. Mãi mãi đều một hồi trở về rồi. Du du dùng sức đạp xe ba bánh. Ba lô nhỏ đạp bắp nô cùng nước tiểu ấm, không có ăn xong điểm tâm liền chạy mất. Nhưng là, tiểu hắc hắc đều rất xuống. Bảo, nói ra. Du du chớp chớp mắt mắt to, quay đầu nhìn lại, thùng xe bên trong thật không có tiểu hắc hắc, quay đầu lại ngó ngó, tiểu hắc hắc chính trên đất lăn lộn đây, vừa vặn xe con đấu sóc nảy lên, tiểu hắc hắc không nắm lấy, trực tiếp lăn đi xuống. Du du đạp chạy tới, kéo tiểu hắc hắc trở về, nhét vào thùng xe bên trong, cưới xe ba bánh, tiếp tục chạy như điên, tiểu hắc hắc gãi gãi đầu đầy cỏ tinh bọn, con mắt tất cả đều là quyển quyển, gia hỏa này vừa vặn rơi xuống lăn không biết bao nhiêu quyển quyển. Du du, bảo, ma di ạ ba cái đi đua xe tiểu năng thủ, đường nhỏ chạy vội, thỉnh thoảng rớt xuống cái gấu nhỏ, sóc nhỏ, miệng rộng cùng miệng nhỏ, lớn tiếng kêu. Rơi mất. Du du phình phình miệng nhỏ, đều là nhanh chóng chạy trở về, kéo tiểu hắc hắc, hoặc là tiểu cầu cầu, nhét về thùng xe. Trên đường, ngựa tát, cô nhỏ, thấy, cười to. Thỉnh thoảng đi theo miệng rộng gọi, đưa động vật trở lại. Đi tới bí đỏ địa, thùng xe bên trong động vật rơi mất lần, từng cái toàn bộ thành bẩn thỉu em bé, du du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, xe dừng lại, vô vô động vật nhỏ, con lấy tiểu bao, kéo động vật nhỏ, đạp chạy đến bí đỏ địa. Du li a di, ba cái người, cùng nhau sắp xếp hàng, kêu lên. Nha, vẽn đỏ ra, bảo, ma di ạ các người đã tới. Du li cười, nói ra. Tại sao không có người? Du Du ngẩng lên đầu nhỏ đánh giá bốn phía, có chút ít thất vọng. Chính ở trên đường, một hồi sẽ tới. Du Lì cười nói. Những này bi đỏ đều là bán sao. Ừ, vẹn đỏ dạ cùng ba ba, mụ mụ, mãi mãi ngày hôm qua hái, vợ là A Di đều hỗ trợ hái. Du Du, nói ra. Màu sắc rực rỡ tiểu nam dưa 50 cent một cái. Du Du, nói chuyện, nhớ tới trong túi, dán bài bài, móc ra. Du Lì A Di, ngươi và tiểu hát hát chơi, vẹn đỏ dạ dán bài bài. Du Du đem tiểu hát hát kín đáo đưa cho Du Lì, cầm bài bài phân cho bảo bảo, ma di ạ muội muội. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, dán bài bài. Ừm. Ba cái người đạp đạp chạy tới, đừng, một cái có gấu đầu bài bài, vô tới bí đỏ đống đống thượng. Bài bài là Jennifer cùng Linna tối ngày hôm qua làm tốt, in ấn, lớn lớn nhỏ nhỏ. Du Du in ấn thật nhiều tiểu nhân, một đánh một trận, đập bí đỏ thượng, Du Lì dở khóc dở cười, chính mình cùng tiểu hát hát chơi. Tiểu hát hát gãi đầu một cái, vỗ vỗ Du Lì chân, Du Lì nghi hoặc ngồi trồm hôm xuống. Tiểu hát hát, làm sao vậy? Du Lì đùa với tiểu hát gấu, nông trường tiểu minh tinh, nông trường công nhân không có không nhận biết. Muốn ăn, a a. Du Lì cười khoát tay háo một cái. Tiểu hát hát. Hừ một tiếng, cái mông ngốn một cái, chạy Du Du đi rồi, Du Du chính dán bí đỏ bài bài, tiểu hắc hắc tập hợp lại đây, bột một tiếng, tiểu hắc hắc hùng mặt được đập cùng tránh. Tiểu hắc hắc, Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu hắc hắc lắc lư duỗi hùng trưởng sờ sờ, không tìm được phương hướng rồi, lắc lư bay nhảy ném tới Du Du trên người, suýt chút nữa Du Du đánh gục, Du Du phồng lên miệng nhỏ đẩy ra tiểu hắc hắc. Thối tiểu hắc hắc, tiểu Du Du đá đá, bảo bảo lại đây giúp đỡ tiểu hắc hắc lấy xuống bài bài. Tiểu Hắc Hắc không cho phép quấy rối, giúp bảo bảo dán bài bài. Chương 1223, gấu hải tử ngày lễ gấu con bán viên. Chương 1235, gấu hải tử ngày lễ gấu con bán viên. Trên trấn cư dân lại đây, thấy một con nhỏ hắc hùng chính từng cái đập bí đỏ, tò mò đi tới. Chỉ thấy tiểu hắc gấu, ăn mặc đai đeo quần đùi, hùng trưởng vỗ vào bí đỏ thượng, đều là lưu lại một gấu đầu bài bài. Gấu đầu bài mặt trên nhãn hiệu bí đỏ giá cả, chỉ là tiểu hắc gấu tự hồ có chút không tình nguyện, có chút qua loa, tùy ý vô vô, quay sòng vô ngông chạy gấu. Du Du muội muội, người đến. Bảo bảo thấy đến rồi hơn 10 đại nhân, hô Du Du. Du Du nhìn thấy. Du Du bài bài hướng về trong túi nhét vào cong lấy tiểu bao bao, đạp đạp đón lại đây. Hoan nghênh đến vẹn đỏ dạ bí đỏ vườn. Nha, ngươi chính là vẹn đỏ dạ, cỡ nào đáng yêu tiểu gia hỏa. Một tên đã có tuổi bạch nhân lão thái thái, cười nói. Cảm tạ, lão nãi nãi. Người muốn mua bí đỏ sao? Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Đúng, không sai, nơi này bí đỏ giỏi quá. Lao thái thái, cười, bí đỏ đống một bên. Con này tiểu gia hỏa đang làm gì? Dán bí đỏ bài bài, mụ mụ làm tốt. Du Du, nói ra. Tiểu nam dưa 50 cent, bí đỏ lớn 2 mỹ nguyên, đại bí đỏ lớn muốn thập đại mỹ nữ nguyên. Du Du chỉ vào bí đỏ đống đống nói ra. Cỡ nào thông minh hải tử, ta muốn 3 cái lớn một chút bí đỏ. Còn có 10 cái tiểu nam dưa. Ừm. Du Du vô vô tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, chỉ vào bí đỏ, khoa tay 3 cái ngón tay. Tiểu hắc hắc hừ hừ, lắc lư chạy đến lớn chút bí đỏ đống một bên, lan ra đây 3 cái, gấu nhỏ đi theo qua đến giúp đỡ, tiểu cầu cầu, bò lên trên bí đỏ, dùng chân đạp, hai con gấu con đẩy. Thượng đế, đây là cực kỳ giỏi, ta nên cho bao nhiêu tiền, thân ái tiểu gia hỏa. Lão phu nhân, một mặt ngạc nhiên, quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngũ mỹ nguyên. Hai cái này 2 mỹ nguyên, tổng cộng 9 đô la Mỹ, còn có 10 cái nho nhỏ bí đỏ, ngũ mỹ nguyên. Tổng cộng 10 thập đại mỹ nữ nguyên. Du Du nhìn xem bài bài, nói ra. Đây là 15 đô la Mỹ, thực sự là đáng yêu gấu con. Lão phu nhân, nói ra. Đây là của ngươi tiền đoa, khả ái hải tử. Cảm tạ, lão nãi nãi. Du Du thật cao hứng, 14 đô la Mỹ chứa vào trong túi. 1 đô la Mỹ bỏ vào chính mình túi áo. Tiểu hắc hắc thấy, đứng lên. Lây Du Du túi áo, chỉ mình túi áo. Du Du phình phình miệng nhỏ, mò ra một quả phở rằng lỉn là tư phúc kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc. Cho ngươi. Tiểu hắc hắc, vui sướng hài lòng thập đại mỹ nữ phân phóng tiến trong túi, vỗ vỗ, tựa hồ sợ rơi mất tựa như. Bảo bảo cùng Ma Di ạ cũng làm thành đơn hàng thứ nhất, bán ra hơn 10 bí đỏ, hạ nông trường bí đỏ tạo hình cũng không tệ, chế tác bí đỏ đèn. Càng xinh đẹp hơn, không ít vốn là không có mua sắm dự định cư dân, xem qua hạ nông trường bí đỏ. Không nhịn được mua mấy cái trở lại. Tiểu Hắc Hắc thấy, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ bán ra bí đỏ, thu được tựa hồ càng nhiều tiền đoa. Gầm nhẹ, kháng nghị, Du Du thấy, chỉ tay bí đỏ đống. Được rồi, Tiểu Hắc hãm hại lừa gạt chính mình bán. Tiểu hắc hắc đần độn, theo du du ngón tay bí đỏ đống nhìn xem. Dĩ nhiên thật leo lên đi qua, gia hỏa này đứng ở bí đỏ đống trước học du du dáng vẻ. Du du muội muội, tiểu hắc hắc cũng không nhận ra tiền. Bảo bảo nhỏ giọng nói, mặt trên có bài bài. Du du nói ra, người cũng không đủ, còn có tiểu hắc hắc yêu thích quấy rối, không cho tiền đoa, tiểu hắc hắc đều còn lấy. Tiểu hắc hắc đứng ở bí đỏ đống trước. Một hồi lâu đều không có người đến. Ô ô ô, mau nhìn, con này tiểu hắc gấu đang làm gì? Mấy cái nửa đại hài tử, cười nói, đi tới. Ta nghĩ ra hỏa này đang bán bí đỏ, không phải sao? Một nam hài tử, cười lái chơi cười. Có lẽ vậy, con vật nhỏ, cái này bí đỏ bao nhiêu tiền? Mặt khác một nam hài tử cười đùa với tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc có chút ít hưng phấn, vô vô bí đỏ bài bài. Hai mỹ nguyên, thượng đế, nhỏ như vậy bí đỏ lượng mỹ nguyên, ta chỉ xuất $1. Nam hải tử cười, móc ra $1. Man, đừng nói giỡn. Đồng bạn, không nói gì liếc mắt, Tây Ân cười, móc ra $1. Các ngươi bất giác trêu chọc một con đần độn tiểu hắc gấu, là kiện chuyện thú vị sao? Đáng chết. Tây Ân, trong tay tiền được tiểu hắc hắc đoạt lấy đến, nhét vào một cái màu sắc rực rỡ tiểu nằm dưa, tiểu hắc hắc, chuyện đương nhiên bọc lại. Thượng đế, ta cũng không muốn bí đỏ. Tây Ân, hay là ngươi nên đem đầu ngươi hảo hoàn dọn dẹp một chút, đừng tiếp tục được một con nhỏ hắc hùng lửa gạt đã đến. Tây Ân đồng bạn cười to, nói ra, Tây Ân, có chút phẫn nộ. Chỉ là vừa đều muốn động thủ giáo huấn một cái vật nhỏ này, tiểu hắc hắc lập tức từ ngây ngốc gấu biến thành chiến đấu gấu. Đáng chết, Tây Ân, chúng ta đi. Tiểu hắc hắc hừ hừ vài tiếng. Du du phình phình miệng, thiếu niên xấu xa tử, bắt nạt tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc nhưng không cảm thấy, bắt nạt như vậy có những gì không tốt. Tiểu hắc hắc quầy hàng nháo trò, cư dân cùng du khách chú ý bên này còn có một con nhỏ đen sẫm cũng đang bán bí đỏ, thực sự là rất có ý tứ rồi. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đợi người đi tới thời điểm, thấy Du Du cùng bảo, Maria ba cái người vểnh lên miệng nhỏ, nghi hoặc hỏi. Du Du làm sao vậy? Tiểu hắc hắc. Du Du chỉ tay bên cạnh tiểu hắc hắc này sẽ chính gặm kem, mật ong kem, còn có không ít cái khác đồ ăn. Gấu nhỏ cùng tiểu cầu cầu mấy cái đều dám điên đi theo tiểu hắc hắc phía sau. Tiểu hắc hắc làm sao vậy, mua nhiều như vậy ăn? Lý Hán cười hỏi. Tiểu hắc hắc bán đi thật nhiều bí đỏ, cậu. Bảo bảo nhỏ giọng nói ra. Cái gì, tiểu hắc hắc bán đi thật nhiều bí đỏ? Lý Hán có chút nghi hoặc, làm sao tiểu hắc hắc không phải đến giúp đỡ vận chuyển lăn bí đỏ đấy sao? Làm sao thành tiêu thụ hùng? Tiểu hắc hắc muốn thiệt nhiều tiền đoa, du du mội mội liền để tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình bán. Bảo bảo nhỏ giọng sự tình, đầu đuôi nói cho cậu nghe, không đợi nghe xong, bên cạnh Jennifer nở nụ cười. Tiểu hắc hắc vẫn đúng là có khả năng. Ừ, tiểu hắc hắc đều một cái màu sắc rực rỡ tiểu nam dưa bán $1. Đó là tiểu hắc hắc, không nhận ra tiền. Du du nói chuyện, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ha ha ha. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình mua được bí đỏ, mua ăn, các ngươi phồng lên miệng nhỏ làm cái gì à? Tiểu hắc hắc. Cho ta điểm nếm thử. Linh Na cười, đi tới đi qua, đùa tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc liếc mắt một cái Linh Na, vặn vẹo cái mông, quay lưng đi. Tốt, lần sau, ta nhưng không cho ngươi ăn cho ngươi. Gấu nhỏ, vớt một cái hột đột đưa cho Linh Na. Vẫn là gấu nhỏ tốt. Linh Na cười, nói ra. Linh Na. Jennifer, bất đắc dĩ nói ra. Linh Na cười cười. Jennifer, ngươi cảm thấy những tiểu tử này chơi rất vui đấy sao? Ồ. Vẹn đỏ dạ tiểu hắc hắc. Nơi này cũng không chỉ $1 phiếu à? Linh Na quay đầu lại hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hắc hắc đều xem bài bài bán. Du du nói thầm nói ra, bài bài đều là du du dán tốt. Có đúng không, thật thông minh. Linh Na vô vỗ tiểu hắc hắc cái mông, chọc tiểu ra hỏa mất hứng. Vẹn đỏ dạ bán bao nhiêu à? Jennifer cười hỏi. Vẹn đỏ dạ đều bán đi thật nhiều bí đỏ, so với tiểu hắc hắc nhiều. Du du vừa nói vừa gỡ xuống bao bao đến, lập tức nhét khá hơn một chút phiếu. Thật không y ta. Lý Hán nhìn xem. Liếc mắt một cái, du du cái túi nhỏ còn có không ít. Du du bưng cái túi nhỏ. Du du tiền đoa. Đây là bí đỏ tiền. Du du nói ra. Đưa cho ba ba, lại chia tiền. Tiểu đen xỉ bí đỏ tiền trang túi áo không cho. Du du chỉ vào tiểu hắc hắc cáo trạng. A a, tiểu hắc hắc bán coi như xong. Lý Hán cũng không thể cùng một con nhỏ hắc hùng, đoạt điểm này tiền, lại nói, gia hỏa này mua nhiều như vậy ăn, đoán chừng tiền tiêu không sai biệt lắm. Hán, ngươi tại A, vừa vặn ta nghe David nói. Tiểu hắc hắc cầm một chồng tiền lẻ mua kem, sẽ không bắt ngươi A. Bở lẹt, cười hỏi. Bận việc buổi sáng một trận cao phong, đã có một chút thời gian, bỡ lẹt tìm được lại đây, nghe nói bí đỏ địa, trực tiếp tới. A kia cũng là không phải, tiểu hắc hắc tuy nói nghịch ngợm điểm, lại chưa từng có cầm qua trong nhà tiền, những thứ này là vừa vặn tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình bán bí đỏ được tiền đoa. Lý Hán cười nói, bán bí đỏ tiền đoa à? Bỡ lẹt cười nói, muốn nói tiểu hắc hắc, bình thường tiền kiếm được không ít, vẹn đỏ dạ đều cho nó tồn lên. Bỡ lẹt cười nói, không phải vậy. Mua kem đến không coi vào đâu. Ừm, vẹn đỏ dạ đều giúp tiểu hắc hắc tổn 350 đô la Mỹ rồi. Du Du đắc ý nói ra. Tiểu hắc hắc đều yêu thích xài tiền bậy bạn. A, việc này ta còn không biết, trong nhà động vật cũng còn có lưu khoản à. Lý Hán nở nụ cười, Jennifer cùng Linh Na vui vẻ. Ừm, trong nhà đều có, gấu nhỏ đều tổn 100 đô la Mỹ rồi. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Con heo nhỏ đều phải không chứa nổi rồi. Nhiều như vậy à? Lý Hán vẫn đúng là không rõ lắm. Thật nhiều tiền. Du Du đắc ý nói ra. Du Du đều phân tốt. Muốn tồn cho ba ba. Vậy thì tốt, trở lại cho ba ba. Muốn ba ba giúp ngươi tồn đến ngân hàng, vẫn là làm đầu tư à? Lý Hán cười nói. Du Du suy nghĩ một chút. Đầu tư nông trường. Vẹn đỏ dạ thật thông minh. Bở lẹ khen, hạ nông trường gần nhất du lịch nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Đầu tư nông trường cuối năm chia hoa hồng chắc chắn sẽ không thiếu. Vậy thì tốt, trở lại. Đếm xem bao nhiêu tiền. Lý Hán cười nói. Người đến. Du Du, bà bảo, Magia, ba cái người lập tức phấn chấn lên, gặm kem tiểu hắc hắc, ngoài miệng kem bọt đều không sát, dám điên bỏ lên, lắc lương nên tiếp. Tới là một nhà ba người, xa xa, thấy một người mặc tiểu hoa váy bé gái, còn có nữ hài cha mẹ. Hoa. Bảo bảo cùng Magia, hai cái tiểu nhân, đột nhiên dừng lại, quay đầu bỏ chạy. Du Du dừng một chút, chớp chớp mắt to, có chút thật kỳ quái. Tiểu hắc hắc nhưng không quan tâm những chuyện đó, tiểu chân ngắn chạy cái kia nhanh, đạp đạp đón đi tới, phát ra ôn hòa vui mừng gọi âm thanh. Bé gái dừng lại, hơi kinh ngạc. Mụ mụ, là một con nhỏ hắc hùng, thật đáng yêu. Nữ hải đối với phía sau đi tới mụ mụ lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười, chỉ là cái này khuôn mặt tươi cười cũng không đẹp đẽ, không nên nói, quả thực khủng bố. Bảo bảo cùng Ma-di ạ sợ hãi, đạp đạp chạy về Lý Hán bên người. Câu, quái vật bé gái. Quái vật bé gái. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu tinh tế vừa nhìn, sợ hết hồn. Trước mặt lại đây bé gái, quả thực cho người khủng bố, con mắt phình phình, đại đại, gò má như cùng là xương dán ra người, miệng cực kỳ khó coi. Đừng nói bảo bảo cùng ma gì ạ, Lý Hán bỗng nhiên thấy đều có điểm không nói ra được loại kia căm ghét. Thang hề, tuyệt đối xấu xí, thậm chí có thể nói, xấu nhất hài tử, bé gái tựa hồ đối với bảo bảo cùng ma gì ạ phản ứng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nhìn một mắt. Mang theo vui vẻ cùng mụ mụ nói. Mụ mụ, tiểu hắc gấu yêu thích ta, thật sự là quá tốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt. Du Du đi tới, bé gái sững sờ. Ngươi không sợ ta sao? Tại sao, ngươi đều đánh người sao? Du Du, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chương 1224, gấu hải tử ngày lễ thẳng hề nha đầu. Chương 1236, gấu hải tử ngày lễ thẳng hề nha đầu. Du Du muội muội mau trở lại. Bảo bảo từ cậu phía sau rỗi ra đầu nhỏ, nhỏ giọng hô Du Du. Du Du quay đầu lại nhìn xem, điểm một chút đầu nhỏ. Tỷ tỷ ngươi muốn mua bí đỏ sao? Du Du chớp mắt to xem cô bé trước mắt tử, không sai, chí ít có thể nhìn ra là cô gái. Jennifer cùng Linh Na, ánh mắt đều có chút biến hóa, cho dù kiến thức rộng rãi lần thứ nhất thấy đến xấu như vậy nữ hải, dường như thây khô. Thượng đế! Linh Na thở nhẹ một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Bảo bảo cùng Magia. Sợ sệt bắt đầu trốn, thậm chí gấu nhỏ cùng tinh bột bóng đều trốn đến Lý Hán đám người phía sau, len lén liếc, người thằng hề đến hù đến gấu mức độ, có thể tưởng tượng được. Bé gái ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Hán đám người, khẽ thở một hơi, lập tức mang theo kinh hỉ, quay đầu lại hô đi tới một đôi vợ chồng trung niên. Ba ba, mụ mụ, nhanh nhìn à, nàng và ta trò chuyện, thượng đế, đây là tháng này cái thứ nhất chủ động nói chuyện cùng ta thực sự là thật cao hứng. Bạch nhân phu thê, lộ ra nụ cười. Đi tới lại đây. Cảm ơn ngươi, thượng đế hội phù hộ của ngươi. Phụ nhân tựa hồ chỉ là vì Du Du cùng nữ nhi mình lời nói, cảm động, kích động. Mụ mụ, ta nghĩ mua bí đỏ, tiểu muội muội bán bí đỏ. Nữ hải, kéo kéo mụ mụ, nhỏ giọng nói. Bí đỏ, tốt, Angel. Phụ nhân, nắm nữ hải, cười hơi khom lưng cùng Du Du nói. Ngươi tên gì, có thể nhiều cùng Angel nói vài câu không? Cảm ơn ngươi, thượng đế hội phù hộ ngươi. Vẹn đỏ ra. Tỷ tỷ có thể cùng vẹn đỏ ra chơi. Du Du, nói ra. Ngươi không sợ sao? Nữ hải. có chút khẩn trương, hỏi. Rất sợ chủ động nói chuyện cùng chính mình đáng yêu tiểu muội muội, gật đầu. Tại sao sợ hả? Du Du, tràn đầy không rõ hỏi. Tiểu Hắc Hắc, ngươi sợ sao? Du Du sờ sờ ba tới Tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc bay nhảy thả xuống bí đỏ, hoan hô vô vô. Dĩ nhiên rỗi ra hùng trưởng. Enchổ. Cẩn thận. Tiểu Hắc Hắc thật biết điều, không cắn người. Du Du, nói ra. Mụ mụ, không liên quan, ta thích nó. Bé gái lộ ra cười to mặt, khủng bố khuôn mặt tươi cười, cách đó không xa bảo bảo cùng ma gì ạ, hai cái tiểu nhân sợ hãi đến thu về đầu. Thật là đáng sợ. Linh Na nhẹ giọng nói ra, tuy rằng nói như vậy có chút tàn nhẫn, thậm chí không đạo đức. Nhưng, đây là sự thực, cho dù Lý Hán cũng gật đầu, thực sự thật đáng sợ. Không sai, nữ hài tựa hồ không có thịt, chỉ có một lớp da kể sắt ở trên xương. Quá kinh khủng, cười thời điểm, nhãn cầu màu trắng có vẻ càng thêm nô ra, nhữ ra, dường như cây khô da bình thường. Tang thi khủng bố, không, đối mặt nữ hài, hay là chỉ có mục nát thi thể có thể so sánh. Xin lỗi. Nữ hài tựa hồ cảm nhận được Lý Hán đám người ánh mắt, túi đầu, nhẹ giọng nói xin lỗi. Không, Enchổ, đây không phải lỗi của ngươi. Enchổ ba ba, nhỏ giọng nói, sờ sờ Enchổ, trong mắt tất cả đều là cưng chiều. Thực sự là thật không tiện, chúng ta không nên như thế. Lý Hán, nói ra. Jennifer, ngươi mang bảo bảo cùng Maria, đi nghỉ trước một cái. Lý Hán cất bước đi tới. Hoan nên đi tới Hà Nông Trường, ta là Hán. Xin chào, Hán. Wesley, Enchổ ba ba, đưa tay ra cùng Lý Hán cầm. Đây là của ta con gái vẹn đỏ dạ. Đây là của ta thiên sứ. Wesley, xin chào, Enchổ. Lý Hán đưa tay, nữ hải sửng sốt, mang theo run rẩy, rỗi ra một đôi khô héo dường như vỏ cây thủ. Ta thật sự có thể nắm tay của ngươi sao? Đương nhiên. Lý Hán cười nắm Enchổ tay, dường như cành cây như vậy, có chút cách tay. Hoan nghênh ngươi, Enchổ. Ta nghĩ ngươi sẽ thích nơi này. Đúng, thiên sinh, ta thích nơi này. Enchổ, có chút kích động. Ngươi xem, vị tiên sinh này cầm tay của ta. Đúng, Enchổ, này là thiện lương tiên sinh, cảm ơn ngươi. Enchổ, mụ mụ nhét lợi Tây Á, trong mắt vẻ cảm kích, Lý Hán hoàn toàn có thể cảm thụ nói. Enchổ, nho nhỏ hưng phấn sờ sờ tiểu hắc hắc. Mau nhìn, con này gấu con yêu thích ta. Enchổ, tựa hồ bị đột nhiên tới kinh hỉ, không ứng phó kịp. Tiểu Hắc Hắc nhớ ngươi mua nó bí đỏ. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Mua bí đỏ. Enchổ, có chút không rõ. Ừ, Tiểu Hắc Hắc đều có bán bí đỏ. Du Du, nói ra. Tỷ tỷ, ngươi muốn mua sao? Enchổ, quay đầu lại nhìn ba ba Wesley. Wesley cười gật đầu. Vậy ta muốn mua hai cái. Enchổ, nở nụ cười, khoa tay ngón tay út. Tiểu Hắc Hắc, thấy hai ngón tay, đột nhiên, quay đầu, như một làn khói chạy trở về. Không bao lâu ôm một cái bí đỏ lăn đi qua. Tiểu Hắc Hắc vỗ vỗ hai cái bí đỏ, khoa tay hùng trưởng. Enchổ sừng sốt, Wesley, nhét lợi Tây Á, đều bị Tiểu Hắc Hắc đều chấn động rồi. Thượng đế, con này gấu con nghe hiểu lời của ta rồi, mụ mụ, mau nhìn, hai cái bí đỏ. Tiểu Hắc Hắc đều làm thông minh. Du Du nói ra, bàn chân nhỏ đá đá Tiểu Hắc Hắc, lại cướp đi Du Du làm ăn. Thật không tiện, Wesley tiên sinh, vẹn đỏ ra mang Enchổ đi bí đỏ vườn thăm một chút. Vỡ là mang theo trên trấn cư dân đến rồi, mạp gì cũng lại đây. Mạp gì thúc thúc, hoan nghênh mọi người. Hán, Hà Nông Trường, thực sự là càng ngày càng ca tụ. Cảm tạ, vỡ là tên to xác đi qua. Mạp gì thúc thúc, chúng ta đi uống một chén. Lý Hán nói ra. Mạp gì gật gật đầu, hai người tới quán bar, ngồi xuống. Hán, không nghĩ tới, thời gian này người còn có nhiều như vậy. Dạ kệ đã đến rượu đưa cho hai người, Lý Hán bưng lên đến, uống một hớp. Bình thường một ít du khách nghe nói hạ trang viên, nhiều sẽ đến thưởng thức một cái, mặc gì, ngươi tới có chuyện gì sao? Không sai, Hán, ngươi biết, dô nạn dự định tham gia lần này bờ di đổn bí đỏ thi đấu, ngươi biết, bình thường phần lớn là ham tần chấn nhỏ đại biểu chúng ta Tây Bắc ba cái chấn, lần này dô nạn muốn bắt được một cái danh lạch, ngươi biết, ham tần chấn nhỏ có bao nhiêu gia nông trường gieo trồng khổng lồ bí đỏ, nhưng can em mở sờ ta chấn nhỏ, chỉ có một số ít mấy nhà nông trường gieo trồng. Ta đã liên lạc qua lệnh người tiếp nối, những này nông trường nghe nói muốn cùng ham tần chấn nhỏ so sánh, có. Chút tiếp nối. Mạp gì uống một hớp rượu. Vung ra. Lý Hán cười nói. Khổng lồ bí đỏ, hay là ta có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Hán. Ngươi biết, tiểu vương nông trường hàng năm gieo trồng khổng lồ bí đỏ là can em mở sờ ta chấn nhỏ nhiều nhất. Lý Hán gật đầu, mạp gì ý tứ đương nhiên rõ ràng. Mạp gì thúc thúc, ta sẽ cùng Jennifer nói. Mạc gì uống địa, để ly xuống. Hán, ta đi về trước. Trên trấn còn có một chút việc cần ta xử lý. Ta đưa tiễn ngươi. Lý Hán đưa Mạc gì ra ngoài. Trở về bí đỏ vườn. Làm sao vậy? Đáng chết, nơi này tại sao có thể có xấu như vậy lẩu quái vật rẽ ạt? Nơi này là thi thể nông trường. Thượng đế, người như vậy tại sao phải đến dọa người? Không sai, cha mẹ nàng làm sao sẽ lưu lại một thầy khô, đây thực sự là quá kinh khủng. Lý Hán nhíu nhíu mày, không khó muốn những người này tại nói ai, Enzo, chỉ là chuyện này đối với một đứa bé, phải hay không quá tàn nhẫn một cái. Không sai, Enzo, lớn lên khó coi, không. Phải nói khủng bố. Chỉ là, ma bệnh đã khiến Enzo thừa nhận lấy so với người bình thường thừa nhận càng nhiều hơn thống khổ, càng thêm đừng nói, dường như bàn luận như vậy, đối mặt bao nhiêu lần. Lý Hán đối diện với mấy cái này không năng lực, dù sao bình thường. Cuối cùng cũng coi như sợ sệt sợ hãi một ít không hợp thẩm đồ vật đẹp. Lý Hán chỉ có thể bất đắc dĩ hít khẩu, tới bí đỏ vườn, thấy Du Du phồng lên miệng nhỏ. Du Du, làm sao vậy? Ba ba, thật nhiều người xấu, nói Enzo tỉ tỉ nói xấu. Enzo cúi đầu, hơi kéo kéo Du Du tay, khô héo tay như chớp giật rụt về lại. Không sao, vẹn đỏ ra, ngươi nói chuyện cùng ta đã làm cảm kích. Thượng đế nhất định là nghe được Enzo cầu nguyện. Enzo mụ mụ sờ sờ Enzo đầu, tràn đầy thương tiếc. Đã qua một tháng, không có một cái người xa lạ chủ động cùng Enzo nói chuyện, hay là không người nào nguyện ý cùng Enzo nói chuyện. Wesley nhẹ giọng cùng Lý Hán, Enzo từ nhỏ phát bệnh tiên thiên tính bên trong tầng phôi nuôi dưỡng không tốt cùng mỡ thay thế cản trở, ăn thế nào cũng không hợp, đây cũng không phải là cho người mừng rỡ việc, thân thể mỡ số lượng ít hơn bình thường sắp tới 2/3, thể trọng chí ít người bình thường 2/5. Thân cao thấp với người bình thường 1/5. Những này hay là cũng không phải lớn nhất thống khổ đến từ chính bốn phía mọi người sợ hai ánh mắt, nghị luận, thậm chí có người đã từng đang tại Enzo mặt, đã nói, cha mẹ nàng tại sao không có bóp chết lời của nàng. Ngay cả như vậy, Enzo đã cảm tạ người kia, bởi vì chí ít hắn nguyện ý chủ động cùng Enzo nói chuyện, không sai, Enzo, thậm chí có thể nhớ kỹ từng cái cùng nàng chủ động người nói chuyện, đây là cỡ nào đáng thương chuyện. Wesley cùng nhét lợi Tây Á chuyển tới can em mở sờ ta chấn nhỏ, hy vọng Enzo thiếu được nghị luận một ít, hay là chấn nhỏ cho Enzo một cái mới hoàn cảnh. Enzo tựa hồ cũng không cảm thấy thương tâm, vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc gấu không có chán ghét nàng, nguyện ý nói chuyện cùng nàng. Enzo hưng phấn cao hứng nhét lợi Tây Á, đây là nàng sinh ra tới nay cùng người xa lạ, nói nhiều nhất một lần lời nói, thực sự là quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi, hắn nghe chúng ta hoán giận. Không không, Wesley, này cho người cảm động. Ta nghĩ Enzo có các người, đây là thượng đế đối với nàng lớn nhất ban ân. Lý Hán nói ra. Đúng, ta yêu hắn nhóm. Enzo, nói ra. Enzo tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ cùng Maria muội muội đều phải nói chuyện với ngươi. Du Du đạp đạp chạy tới, nói cho Enzo một tin tức tốt. Du Du đem Enzo cố sự đều nói cho mụ mụ, Linh Na Aji, mãi mãi, bảo tỷ tỷ cùng Maria muội muội. Này là làm người thương tiếc hài tử. Trương Tú Anh nghe xong. Bắt đầu xin mời Enzo làm khách ý nghĩ, Du Du tiểu nhân, lập tức gật đầu. Du Du đi mời. Bảo cùng Maria hai cái tiểu nhân cúi đầu, nói muốn đi cho Enzo xin lỗi. Xin lỗi, Enzo tỷ tỷ. Hai cái tiểu nhân, chăn đầy hấy náy, đi tới Enzo trước mặt. Thượng đế, mụ mụ, các nàng nguyện ý nói chuyện cùng ta, thực sự là quá tuyệt, hôm nay thật là thượng đế ngày. Enzo, kích động hơi có chút run rẩy. Enzo tỷ tỷ. Mãi mãi đều phải vẹn đỏ ra mời ngươi, đi vẹn đỏ ra ra làm khách. Du Du nói ra. Làm khách. Enzo hơi có chút ngây người, tựa hồ đối với cái từ này làm xa lạ, nhét lợi Tây Á đột nhiên, nước mắt rơi xuống. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Enzo đã 2 năm chưa từng đi người khác làm khách, cảm ơn ngươi, các ngươi đều là người hiền lành. Wesley, nói ra. Không, Enzo, là cái thiện lương hài tử, ta nghĩ mọi người hội tiếp thu của nàng. Lý Hán, nói ra. Wesley, gật đầu. Không sai, Enzo là hảo hải tử, thượng đế nhất định sẽ phù hộ của nàng, nàng là chúng ta thiên sứ. Chương 1225, gấu hải tử ngày lễ bí đỏ thi đấu. Chương 1237, gấu hải tử ngày lễ bí đỏ thi đấu. Lý Hán đưa đi Enzo một nhà, Wesley cùng nhét lợi Tây Á liên tục đối Lý Hán ngỏ ý cảm ơn, Enzo ôm hai cái tiểu nằm dưa, vung vẩy tay nhỏ. Hán thúc thúc, vẹn đỏ ra, bảo, Maria, gặp lại. Còn có tiểu hắc hắc. Enzo thậm chí không có quên con kia tiểu hắc gấu, cao hứng rời khỏi hạ nông trường, hay là đây là Enzo mấy năm qua vui sướng nhất một ngày. Về phần nghị luận, bốn phía căm ghét ánh mắt, Enzo đã thành thói quen, vừa vặn tiểu gia hỏa nói lệnh người cảm thấy khó mà tin nổi. Không sai, chính mình lớn lên thằng hề ảnh hưởng người khác không vui vẻ, nói vài lời, có thể sung sướng, về phần lời nói, Encho nói, đó là vì người khác sung sướng, chính mình cũng không hề không vui vẻ. Về phần mình sung sướng, Encho nói đến, thật cao hứng, vẹn đỏ giả cùng bảo, Maji ạ chủ động nói chuyện cùng nàng, tiểu hắc gấu quấn lấy nàng chơi đùa. Encho tỉ tỉ thật thật đáng thương. Không, vẹn đỏ giả, Encho một điểm không đáng thương, nàng có một viên mạnh mẽ trái tim, yêu cha mẹ nàng, lạc quan tâm, dễ dàng thỏa mãn, về phần có người chủ động cùng nàng nói một câu, nàng liền có thể cao hứng một ngày, thậm chí mấy ngày, còn có so với đơn giản hơn vui không? Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du sau đó ngày ngày cùng Encho tỉ tỉ nói chuyện, Encho tỉ tỉ mỗi ngày đều hài lòng. Du Du, ngước đầu, nói ra. Tốt. Được rồi, đi thôi, còn có thật nhiều người chờ mua chúng ta bí đỏ đây này. Lý Hán cười nói. Ừ, Du Du muốn đi mua bí đỏ rồi. Tiểu nhân, nói xong, xoay người đạp đạp chạy hướng về bí đỏ vườn. Hán, thật không có phát hiện, ngươi còn nói rất có triết lý. Linh Na cười nói. A a, chỉ là thuận miệng nói. Đúng rồi, Hán, trong lòng ngươi lẽ nào một điểm đều không có cảm giác chán ghét sao? Jennifer. Nhìn chăm chăm Lý Hán hai mắt. Cảm ghét. Lý Hán cười cười. Không, ta chỉ là cảm thấy vui mừng. Hán, ngươi là người tốt. Jennifer. Nhàn nhạt nói một tiếng. Linh Na, chúng ta đi giúp vẹn đỏ ra đi. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Linh Na xoay người lộ ra nụ cười là có ý gì? Hán, ngươi lần này làm được xinh đẹp. Thật là khiến người nghi hoặc. Lý Hán lắc lắc đầu. Suýt chút nữa quên mạp gì thúc thúc chuyện rồi. Lý Hán lắc lắc đầu cũng cùng đi theo đến bí đỏ vườn, nhìn xa xa bí đỏ vườn, cự một mảng lớn bằng phẳng địa phương, tùy ý chất đống bí đỏ. Từng cái căng tròn, quả cam màu vàng. Đặc biệt tươi đẹp. Tụ năm tụ ba chấn nhỏ cư dân, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tên du khách. Nhìn lên cũng không tệ lắm. Bỡ lạ cười nói. Hán, hay là, chúng ta nên thả điểm bí đỏ điêu khắc để ở chỗ này. Chủ ý không sai, ngươi cảm thấy thả chút gì thích hợp hơn. Lý Hán, gật đầu, là cảm giác thiếu chút gì, bỡ lạ vừa nói như thế. Lý Hán ngược lại là cảm thấy đến một điểm bí đỏ điêu khắc bày ra, không cần quá nhiều, nhỏ hơn một chút cũng không tệ. Vừa vặn, phía ta bên này mới vừa tới những người này. Hội điêu khắc, nghĩ đến điêu khắc chút độ khó không lớn, không cần cần bao nhiêu thời gian. Lý Hán nói ra. Cố Khai Nguyên mời điêu khắc công người tới. Như vậy tốt quá. Bỡ lạ, nói ra. Hán, hay là, nơi này sắp trở thành không sai bán chút. Ta nghĩ sẽ, nha, vẹn đỏ dạ. Cần phải giúp ta đi một chuyến. Lý Hán thấy Du Du vung vẩy tay nhỏ, tìm chính mình, đối với bỡ lạ nói một tiếng xin lỗi. Vừa vặn, ta muốn về trạm xe lửa. Bỡ lạ, rời đi, Lý Hán tới Du Du bên này. Làm sao vậy? Ba ba. Cái này thúc thúc muốn mua 100 bí đỏ. 100. Lý Hán có chút bất ngờ. Xin chào, ta là Hán. Hán, ta là Michael, đến từ Bít Dạ Tịt Sơn Sư Trang Ép. Michael, nói ra. Sơn Sư Trang Ép. Lý Hán dừng một chút. Michael, tiểu nhị, kỳ thực ngươi không cần như vậy. Không, ta thích những này màu sắc rực rỡ tiểu nam dưa. Vẹn đỏ ra. Giúp Michael thúc thúc, chuẩn bị 100 màu sắc rực rỡ tiểu nam dưa. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, sơn sư trang web, ngoại trừ gấu xám cùng hôi lang trang web ở ngoài món tã nạ nhiều nhất trang web. Chỉ là theo tối thời gian gần nửa năm, sơn sư trang web cùng gấu xám, hôi lang chênh lệch càng kéo càng lớn. Michael cái này chủ biên, càng ngày càng khó làm, đặc biệt là mấy ngày nay, gấu xám cùng hôi lang trang web lưu lượng tăng lên dữ dội, không thể tưởng tượng nổi. Michael phát hiện, hai nhà trang web phát tài nhiều cùng hạ nông trường có quan hệ. Hạ, có thời gian uống một chén. Cảm tạ, Michael, ngươi cũng cần muốn làm như thế, hạ nông trường hoan nghênh bất kỳ một nhà truyền thông. Michael sửng sốt một chút, thấy Lý Hán đi qua giúp Du Du chứa tiểu năm dưa, hơi nghi hoặc một chút, hạ nông trường chủ người, ngàn tỷ phú hảo, tựa hồ cũng không khó ở chung. Như cùng năm khinh ba ba, giúp đỡ con gái chứa không bí đỏ lớn. Lý Hán giúp đỡ Du Du bí đỏ sắp xếp gọn, lúc này mới nhớ tới. Du Du, mụ mụ đâu này? Bảo bảo tỷ tỷ phát hiện một cái bí đỏ lớn, đến xem bí đỏ lớn rồi. Du Du tại sao không có đi? Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, Du Du hì hì cười, làm tên tiểu quỷ mặt nằm sấp ba ba bên thai nhỏ giọng nói. Du Du thả. Đứa nhỏ tinh nghịch, nói rồi không thể thả quá lớn. Du Du đều không có thả lớn nhất. Tiểu nhân, nói ra. Jennifer cùng Linh Na, mang theo bảo bảo, Magia, giữa đường trốn tiểu Du Du. Tiểu hắc hắc ngoại trừ. Thượng đế, Jennifer, cái này bí đỏ quá lớn. Có ít nhất 3.000 tờ UNG. Linh Na quay một vòng. Jennifer, cái này tên to sắc lớn lên thật xinh đẹp. Ừ, bí đỏ lớn đều bẹn. Bảo Bảo gật cái đầu nhỏ, năm ngoái Bảo Bảo đều gặp thật nhiều bí đỏ lớn, thằng hề thằng hề. Lý Hán cùng Du Du cha và con gái lén lút nói thầm, cười trộm, chờ Jennifer cùng Linh Na, về mà nói bí đỏ lớn chuyện, Du Du như một trộm được đảo tử ăn khỉ con, đắc ý đối với Lý Hán chớp chớp mắt to. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tiểu quỷ đầu. Hán, ta cảm thấy ngươi có thể mang theo nó đi tham gia California bí đỏ thi đấu, nhất định sẽ không hề sai thành tích. California bí đỏ thi đấu. Lý Hán, thật giống nghe Mạp Di đã nói việc này. Không sai, California hàng năm đều sẽ cử hành khổng lồ bí đỏ thi đấu. Linh Na nói ra, đến từ vùng phía Tây khổng lồ bí đỏ gieo trồng nông trường đều sẽ tham gia. Ta suy nghĩ, nếu như thời gian cho phép. Lý Hán, nói ra, cậu tham gia nha, tham gia nha. Bảo Bảo, nhỏ giọng kéo kéo Lý Hán tay. Ba ba, tham gia. Du Du, tiểu nhân cũng gia nhập. Tham gia cái gì hả? Cả đi lắc, điệu lì đi tới. Hán, không sai, nơi này bí đỏ nhưng là một số lớn thu nhập. Cả đi lắc thúc thúc. Điệu lì thúc thúc. Du Du, Magia, Bảo Bảo ba cái người, đạp đạp chạy tới. Cả đi lắc thúc thúc, điệu lì thúc thúc, các ngươi muốn bí đỏ nhà, vẹn đỏ ra đưa cho các ngươi. Du Du, nói ra, thực sự là hùng hồn tiểu thiên sứ. Cả đi lắc, cười hôn nhẹ Du Du một cái. Hi hi. A a, các ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây? Lý Hán, bắt chuyện, Cadillac, Điệu Ly, đến bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi. Hán, lần này ngươi nhất định phải thật tốt tốt giáo huấn một chút, hạ như tần gia hỏa, đám gia hỏa này. Điệu Ly, tiếp nhận đồ uống, uống một hớp. Làm sao vậy? Đáng chết, Hán, ngươi biết, tạp nhị đáng chết này gia hỏa, dĩ nhiên nói can em mở sở ta không ai hội gieo trồng bí đỏ, ngươi biết. Tên kia trồng ra một cái vượt qua 1.000 tờ UNG tên to xác. Điệu Ly, quả thực khí bạo rồi. Không sai, Hán, gia hỏa này, quả thực quá kiêu ngạo. Cả đi lặc nói ra. Can em mở sờ ta lần này cùng Ham Hữu Tần, tranh nhau tham gia bở dị đồn thành nhỏ bí đỏ lễ vé vào cửa. Đám gia hỏa này nghe nói, dĩ nhiên cười nhạo chúng ta có thể hay không tìm tới một cái vượt qua 500 tờ UNG bí đỏ. 500 tờ UNG. Lý Hán có chút bó tay rồi. Lẽ nào các ngươi không có tìm được sao? Hán, ngươi biết trong năm nay, can em mở sở ta các gia nông trường đều rất ít gieo trồng bí đỏ, thậm chí có chút nông trường đổi thành cỡ nhỏ cưới lấy chuồng ngựa rồi. Cả đi lặc nói ra. Không sai, ta cùng cả đi lặc, thì ba nhà gieo trồng bí đỏ nông trường. Đáng chết, nhìn thấy nhiều nhất bí đỏ bất quá 300 tờ UNG. Điệu Lì, nói ra. Hán, ao ở nói, hà nông trường trồng một ít khổng lồ bí đỏ. Không sai. 500 tờ UNG, ta chỗ này cũng có. Lý Hán cười nói. Thật sự là quá tốt, đáng chết tạp nhĩ. Hán, nhanh, mang theo bí đỏ, chúng ta nhất định phải tạp nhĩ, mở mang kiến thức một chút, can em mở sở ta như thế có thể tìm gieo trồng khổng lồ bí đỏ nông phu. Điệu Lì, nói ra. Lý Hán cười cười gật đầu, mang theo hai người tới bí đỏ địa. Cái này không sai, có ít nhất 500 tờ UNG. Không sai, thật là lớn gia hỏa. Cả đi lặng. Nói ra, không nên nhìn lại một chút, phía trước còn có lớn hơn một chút. Lý Hán nói ra, không không, Hán, vậy là đủ rồi, tạp nhĩ mấy cái này quá kiêu ngạo. Ngươi biết, hắn lôi kéo một cái khổng lồ bí đỏ bày ra trong tiểu trấn quảng trường, đáng chết này khốn nạn. Điệu Lì, nói ra, Hán, có thể giúp ta một cái này tên to xác thật là trọng. Cả đi lặng, cũng nói, được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, hai người này. Tìm đến nhân thủ mở ra xe nâng chuyển hàng hóa, giúp đỡ bí đỏ lớn phóng tới xe tải thùng xe buộc chặt tốt. Có thể. Hán, chúng ta đi trước. Các ngươi thật sự không đại tính nhìn lại một chút, còn có càng lớn. Lý Hán nói ra. Không cần. Hai người, nói xong vội vội vàng vàng mở ra xe tải đi rồi. Hai người này, quên đi. Lý Hán, lắc lắc đầu. 1.000 tờ UNG cho dù lớn. Lý Hán cảm thấy cần thiết điều tra thêm, vừa nhìn sững sờ rồi. Năm ngoái 1.800 tờ UNG, thu được quán quân. Lý Hán xoa xoa cái chán, lần này tựa hồ có chút phiền phức, 3.500 tờ UNG trở lên, đây chính là quá lớn chút. Chẳng trách 1.000 tờ UNG lệnh tạp nhĩ lớn lối như vậy. Ba ba, cả đi lắc thúc thúc đi như thế nào? Du Du bỏ đến ba ba trong lồng ngực, ngồi xuống, ngẹo cổ hỏi. Cả đi lắc thúc thúc muốn cùng người khác thi đấu, ai bí đỏ đại? Du Du cũng phải thi đấu. Du Du, vừa nghe nhảy xuống, nắm quả đấm nhỏ. Ngươi cũng phải thi đấu. Ừ. Được rồi, cái kia ba ba liền mang ngươi tới. Lý Hán cười, nói, chọn một 1.200 tờ HONG bí đỏ, nghĩ đến vậy là đủ rồi. Đi chọn tốt bí đỏ, dùng xe nâng chuyển hàng hóa đưa lên tỷ cụt, buộc chặt tốt. Can em mở sờ ta trung tâm quảng trường, cả đi lắc cùng điệu ly, tỷ cụt ngừng lại xuống. Tạp nhĩ, tên khốn đáng chết này, ở nơi nào? Nha, mau nhìn, hai người này rốt cuộc trở về, cho ta xem một chút, thật đúng là cái tên to xác, hoa nhiều tiền, 100 đô la Mỹ, 200 đô la Mỹ. Tạp nhĩ, hung hăng cười nói, chẳng lẽ là 500 đô la Mỹ, xem ở thượng đế phân thượng, nếu như các ngươi muốn, ta cái này bí đỏ có thể bán cho các ngươi. Tạp nhĩ, mang theo điểm hung hăng, cả đi lắc cùng điệu ly, hai cái sắc mặt có chút lúng túng. Tạp nhĩ, cái này bí đỏ vượt qua 500 tờ HONG, ngươi không phải là nói, can em mở sở ta không có hội gieo trồng khổng lồ bí đỏ sao. 500 tờ HONG, thật lớn, mau nhìn xem, ta cái này 1.000 tờ HONG bí đỏ, đáng thương biết bao. Tạp nhĩ, tựa hồ quên mình nói mặt trên, đầy vẻ khinh bỉ. Chương 1226, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ đại đại. Chương 1238, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ đại đại. Tạp nhĩ, ngươi nói không sai, 1.000 tờ HONG bí đỏ, thực sự là quá đáng thương, đặc biệt là xấu như vậy bí đỏ. Lý Hán đóng lại xe tải môn, cười đi tới lại đây. Hán, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tạp nhĩ, hơi dừng một chút, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, có chút lùi bước, không sai, trước mặt Hán không phải là một năm trước Hán, đây là một cái ngàn tỷ phú hảo. Tạp nhĩ, lẽ nào, đầu óc của ngươi được bí đỏ lấp đầy, Hán là can em mở sở ta người. Cả đi lắc, tới Lý Hán bên người, Lý Hán nhỏ giọng nói. Ta mang một cái 1.300 tờ HONG tên to xác. Thật sự là quá tốt. Cả đi lắc, mặt lộ hưng phấn, nhìn Tạp nhĩ, mang theo điểm đắc ý. Đáng chết, Tạp nhĩ, gia hỏa này dẫn theo một cái tên to xác. Tạp nhĩ bên này đồng hành đồng bạn, nhỏ giọng nói cho Tạp nhĩ. Được rồi, Hán, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Tạp nhĩ, nói ra. Tên khốn kiếp này, vừa vặn cũng không có nói như vậy, Hán, cho hắn chút dạy dỗ. Điệu lì, nói ra. Không, Điệu lì, Tạp nhĩ nông trường còn có càng bí đỏ lớn, ngươi biết, hắn để thi đấu lưu. Cả đi lắc, nói ra. Lý Hán cười cười vung vung tay. Không liên quan. Nói xong, tiến lên, cười nói. Tạp nhĩ, ngươi nói không sai, nên hảo hảo nói chuyện. Hạng Nhiệu Thần, tựa hồ nên nhường ra hai tấm tham gia thi đấu phiếu vé cho can em mở sơ ta, ngươi cảm thấy đây này. Tạp nhĩ, sắc mặt một bên, thấp giọng nôn một câu, đáng chết. Hán, hay là ngươi có thể tìm đẹp ngươi chấn nhỏ thương lượng một chút, cho bọn họ 500 đô la Mỹ hay là ngươi có thể đạt được một cái danh lệch. Không không, tiểu nhị, ta thích Hạng Nhiệu Thần, hay là ngươi có thể đi trở về thương lượng một chút. Lý Hán cười cười. Cái này bí đỏ lớn nhìn lên không sai, thật sự muốn biết mùi vị làm sao. Lý Hán nói chuyện, tiểu hắc hắc nhảy múa lại đây, sắc bén hùng trưởng dùng sức vỗ một cái. Nhìn lên không tốt lắm. Ngươi, Tạp nhĩ, sững sờ, lập tức mang theo tức giận, cái này bí đỏ lớn, nhưng là Tạp nhĩ vị không nhiều vượt qua 1.000 tờ HONG tên to xác. Không muốn lưu lại đến ăn bí đỏ bánh, Tạp nhĩ. Mang theo nó mau chóng rời đi can em mở sở ta chấn nhỏ. Lý Hán nói ra, đáng chết khốn nạn. Ta sẽ không để cho ngươi phải đến một tấm dự thi vé vào cửa. Tạp nhĩ thấp giọng gọi một tiếng. Thẻ địch, chúng ta đi. Nói xong, cần cầu bí đỏ treo lên đặt ở cần cầu thượng. Tạp nhĩ, phát động cần cầu. Xám xịt chạy. Cả đi lắc, điệu ly, ta đem bí đỏ đưa cho dồ nản thúc thúc. Lý Hán, nói ra, lớn như vậy bí đỏ, nghĩ đến đầy đủ can em mở sờ ta chấn nhỏ thắng một tấm vé vào cửa rồi. Cả đi lắc cùng điệu ly. Bận điệu đem lúc trước trở tới đây bí đỏ trang xa. Đồng thời vận đến chấn nhỏ văn phòng. Đây thật là tên to xác. Có ít nhất 1.000 tờ HONG. Đúng, dô nàn thúc thúc, nó có 1.350 tờ HONG. Lý Hán đem bí đỏ tháo xuống, đưa tới không ít cư dân vây xem. Nhiều xinh đẹp bí đỏ lớn. Không sai, dường như làm thành mặt quỷ đèn lồng, vậy nhất định cực đẹp. Bọn tiểu tử càng là tới gần bí đỏ khoa tay, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Miệng nhỏ phình phình. Du Du ra đô có càng lớn. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Du Du muội muội. Bảo bảo kéo kéo Du Du. Cậu không cần nói. Nha. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc đều trở nên béo rồi. Ừm. Tiểu hắc đêm thiên ăn vụng cây nấm. Bảo bảo nói ra. Còn có mật ong. Cách nông trường không xa rừng cây, Du Du thu thập nuôi trồng không ít không gian ong mật, nông trường vườn rau, vườn hoa, bãi cỏ, rừng cây đã thành những nải ong mật vật hái mật hoa địa phương. Nông trường đồ ngọt hết thể ong mật, hầu như toàn bộ đến từ nông trường ong vườn sinh sản, thậm chí phòng ăn cùng kem, quán bar dùng mật ong đều là đến từ nơi này. Hạ nông trường du lịch phát triển nhanh, nhưng không chống chân động vật đặc sắc biểu diễn, mỹ thực, rượu ngon, không thể không kể công, mỹ thực đến từ chính đầu bếp nổi danh cùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, rau dưa, thịt bò, cá tôm hầu như toàn bộ nông trường cung cấp. Rượu ngon, càng thêm không cần nói, rượu đỏ mặc dù là mua sắm, nhưng phần lớn là tại không gian ở lại mấy tháng, càng thêm thuần hậu, rượu ngon biến đỉnh cấp biến cực phẩm biến hiếm thấy. Mỹ thực rượu ngon, đáng yêu thông minh động vật, không ngừng tăng cường hạng mục mới, cảm giác mới mẻ, tây kết hợp hóa bầu không khí, hoàn toàn là hạ nông trường thêm phân. Mật ong Mỹ thực một phần, địa vị thập phần trọng yếu, vì thế, Lý Hán chuyên môn tìm được Du Du, nói chuyện, phải làm tốt tiểu ong mật chăn nuôi công tác, sẽ đối uy hiếp tiểu ong mật động vật, tỉ như đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, tiểu câu cầu, đợi trọng điểm hiểm nghi, năng lực tội phạm, tiến hành trọng điểm nhìn chăm chú phòng. Không nghĩ tới tiểu hắc hắc dĩ nhiên lại trộm khởi mật ong đến rồi, Du Du miệng nhỏ phồng lên thật cao. Bảo bảo tỉ tỉ đều không có nói cho Du Du. Tiểu hắc hắc đều bảo đảm không đi, bảo bảo mới không có nói. Bảo bảo, nói ra, hùng hục cùng bọn nhỏ chơi đùa, kiếm tiểu thực vật tiểu hắc hắc, đột nhiên bị phía sau một đạo ánh sáng lạnh dọa run run một cái. Tiểu hắc hắc, lập tức quay đầu, như một làn khói chạy về Du Du cùng bảo bảo bên người. Ngao ngao. Tiểu hắc hắc giơ hùng trưởng, tràn đầy tiểu kẹo. Du Du mới không cần đây này. Du Du vô vô túi áo, Du Du đều có thật nhiều tiền, mua rất nhiều kẹo. Tiểu hắc hắc hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem bảo bảo vung vung tay, chớp chớp con mắt, ra hiệu tiểu hắc hắc chạy mau. Tiểu hắc hắc quả quyết ném xuống kẹo, như một làn khói bò lên trên bí đỏ. Tiểu hắc hắc làm sao vậy? Lý Hán vui lên. Tiểu hắc hắc trộm mật ong ăn, Du Du muội muội phát hiện. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Mật ong, trong nhà không phải còn có rất nhiều nha, được rồi. Tiểu hắc hắc đều giúp ngươi bán nửa ngày bí đỏ rồi, tính tiền lương được rồi. Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt. Du Du, ngắm lại, gật gật đầu. Bảo bảo đối với tiểu hắc hắc ngoắc ngoắc tay. Tiểu hắc hắc khơi xuống, Du Du muội muội không đánh cái mông ngươi rồi. Không cho phép từ nhỏ đèn sấm cái mông. Bên cạnh mấy đứa trẻ nghe không muốn. Tiểu hắc hắc vẹn đó ra nhà. Du Du, phình phình miệng nhỏ, tiểu hắc hắc đều có đi trộm mật ong. Du Du đánh đòn, đều là tiểu hắc hắc làm sai sự rồi. Các ngươi là ngược đãi động vật. Một cái bạch nhân bé gái, lớn tiếng nói. Không có ngược đãi tiểu hắc hắc. Bảo bảo, nói ra. Tiểu hắc hắc hơi xuống. Tiểu hắc hắc hơi nghi hoặc một chút. Du Du đại người tức giận rồi. Bảo bảo đại nhân cũng tức giận rồi. Tiểu hắc hắc có chút không dám đi xuống. Xem, các ngươi ngược đãi nó đều muốn chạy trốn. Bên cạnh nữ hải, thấy, chỉ vào Du Du cùng bảo bảo. Tiểu hắc hắc mau xuống đây, không phải vậy vẹn đỏ ra phải tức giận. Du Du. Hừ một tiếng, tiểu hắc hắc, phịch một tiếng trực tiếp từ nam dưa thượng chạy xuống, một đám tiểu gia hỏa hoa hoa gọi vây quanh đi qua. Tiểu hắc hắc đều bị sợ trắng váng. Các ngươi rất xấu rồi. Không sai, ngược đại đáng yêu như thế tiểu hắc gấu. Du Du cùng bảo bảo miệng nhỏ càng cổ càng cao, Lý Hán lại đây. Tiểu hắc hắc lại đây. Các ngươi nhìn, tiểu hắc hắc, mập như vậy vô cùng, bình thường ăn rất nhiều đồ ăn vặt, làm sao sẽ chịu đến ngược đại đây này. Chúng ta không tin. Ta muốn báo động cáo các ngươi. A a, không tin tưởng chúng ta nha, vậy ngươi tin tưởng tiểu hắc hắc sao? Lý Hán nở nụ cười, tiểu hài tử. Mấy đứa trẻ lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng gật gật đầu. Tin tưởng. Vậy cũng tốt, tiểu hắc hắc, số tiền này là của ngươi sao? Lý Hán cười, từ nhỏ đen sẫm túi áo móc ra một chồng, ép tới bằng phẳng phiếu. Hoa, thật nhiều tiền. Mấy tên tiểu tử, một mặt ngạc nhiên. Du Du cùng bảo bảo bĩu bĩu miệng nhỏ, tiểu hắc đêm thiên đô có kiếm nhiều tiền như vậy. Tiểu hắc hắc thấy chính mình túi láo tiền không có, biến đến Lý Hán trong tay gào gào gọi, chỉ vào tiền, vô túi láo. Tiểu hắc hắc nói tiền này là nó. Bảo bảo hảo tâm giải thích. Được rồi, tuy nhiên tiểu hắc gấu có rất nhiều tiền, này cùng ngược đãi, tựa hồ không có quan hệ gì. Một đám tiểu nhân tổng đại ca bé gái, cãi lại nói. Ngươi nói không sai. Lý Hán cười gật đầu. Tiểu hắc hắc, ngươi cho bọn họ nhìn xem. Tiểu hắc hắc, không rõ bỏ qua đi, mấy đứa trẻ vây quanh lại đây. Tìm kiếm bộ lông dưới, nhìn xem có không có vết thương. Tiểu hắc hắc được sờ sờ hơi ngứa chút ngứa, lăn đến trên mặt đất, gào gào gọi, lên cơn, tiểu hắc hắc nhưng là gấu nam, bị một đám bé gái vây quanh trà đạp, tiểu hắc hắc tức giận rồi. Do gấu, hùng trưởng liền đạp, liền phách, mấy lần tránh thoát khỏi, như một làn khói chạy về Du Du phía sau, gào gào chỉ vào đối diện một đám bé gái, hành hạ đối chính mình. Tiểu Hắc Hắc nói các ngươi bắt nạt nó. Chúng ta là giúp nó. Người cao nữ hải, nói ra. Hừ, vẹn đỏ dạ đừng để ý tới nàng. Liz, nắm Michelle, đi tới lại đây. Cái này bí đỏ thật to lớn. Michelle muội muội. Du Du cùng bảo bảo chạy lại đây, lôi kéo Michelle, vài ngày đều không có nhìn thấy Michelle muội muội. Liz tỉ tỉ. Thật ngoan, Ellie, ngươi mới vừa nói cái gì, ngược đãi. Liz, nhìn chăm chú trước mắt Ellie nữ hải. Các nàng ngược đãi tiểu hát gấu. Ha ha ha, tiểu đen sẫm vẫn là vẹn đỏ dạ nuôi đến, còn dạy nó đàn dương cầm, biểu diễn, ngược đãi nó không thể so với ngươi đần. Liz, tựa hồ đối với Ellie cũng không bao nhiêu hảo cảm. Ellie, muốn nổi danh, ngươi có thể tìm chút những chuyện khác làm, nha, ta mới vừa tới trước đó, xem TV bên trong phát ra châu Phi người bạn nhỏ được mũi cắn, được rồi kết lị, tử vong đưa tin, hay là ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp, giúp châu Phi người bạn nhỏ đánh đuổi mũi, mà không phải, muốn mượn tiểu hắc hắc cùng vẹn đỏ ra nổi danh. Liz, nói ra. Ellie hừ một tiếng. Liz, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay ngôn luận trả giá thật lớn. Tiểu hắc gấu, chúng ta sẽ giúp ngươi, chủ nhân của ngươi ngược đãi ngươi căn cứ chính xác theo, ta nhất định sẽ tìm được. Ellie, nói ra. Lý Hán có chút bất ngờ. Liz, ngươi biết nàng. Không sai, Hán, đừng xem chỉ có 10 tuổi, nha đầu này nhưng là Los Angeles tiểu danh nhân, năm ngoái theo mụ mụ trở về can em mở sở ta chấn nhỏ. Hán, hay là ngươi nên chú ý, nha đầu này nhìn chằm chằm ngươi rồi. Liz, cười híp mắt nói ra. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Hán dở khóc dở cười. Liz, ta nghĩ ta nhưng lấy bảo vệ mình, ngươi biết, ta đã trưởng thành, không cần bất kỳ, huống chi, ngươi đứa bé này. Được rồi. Liz thất vọng lắc đầu một cái. Ồ, Ellie ngươi dự định ở nơi này muốn làm sao nắm bắt ngôi sao? Ellie hừ một tiếng, mang theo một đám tiểu gia hỏa rời đi, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Hán một nhà. Thật là có chút bất ngờ, những hài tử này. Liz tỉ tỉ, mỗi tại sao cắn chết đi người, vẹn đỏ ra đều lại bị mỗi cắn qua, đều không có chết. Du Du, hỏi Liz sững sờ. A, cái này hay là châu Phi mỗi đặc biệt hung ác? Chương 1227, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lều vải. Chương 1239, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lều vải. Du Du âm thầm nhớ kỹ mỗi cùng châu Phi tiểu hài tử, về đến nhà. Đạp đạp chạy đi mua bán lại TV tiểu hán, Du Du làm sao vậy, bình thường đều không cái điểm này xem TV. Du Du bình thường xem TV, buổi chiều 4-5 điểm trước khi ăn cơm hội xem đường lao áp hoặc là mèo với chuột, ba cái ngồi hàng hàng, vừa ăn điểm tâm nhỏ, vừa nhìn, cười khanh khách âm thanh không ngừng. Đây chính là Trương Tú Anh cùng Hứa A-Z nấu ăn nấu cơm thời điểm tốt nhất bối cảnh âm nhạc, hôm nay thấy còn chưa tới buổi trưa, Du Du liền mua bán lại TV, hơi nghi hoặc một chút. Lý Hán có chút náo không rõ ràng, vừa vặn tiến vào Liz, mang theo vài phần không xác định hỏi, ngươi là tìm châu Phi tiểu hài tử được kết lị phim tài liệu. Ừ. Du Du gật đầu. Liz tỉ tỉ giúp tìm có được hay không? Liz tiếp nhận bộ điều khiển từ xa, thấy Du Du đầy mặt hy hứa, bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy cũng tốt, bất quá tiểu hài tử rất khủng bố. Ân, thật là khủng khiếp nha. Michelle che mắt, nói ra, tiểu run rẩy dáng vẻ. Bảo bảo tiểu nhân, kéo kéo Du Du muội muội. Tiểu hài tử chết đi rất khó coi, mụ mụ đều nói qua, chết đi kinh khủng nhất. Không sợ. Du Du lung lay đầu nhỏ, Liz thấy bất đắc dĩ. Hán. Không sao, có thể nhảy qua những kia không thích hợp nhìn đoạn ngắn. Lý Hán nói ra, Du Du để ý, tiểu gia hỏa. Liz tìm tới kênh chiếu lại, một hồi điều đến phim tài liệu kênh, liên quan với châu Phi mỗi bừa bãi tàn phá, dẫn đến đông đảo hài tử được rồi bệnh sốt rét tử vong phim phóng sự. Lý Hán ngồi xuống, đối với châu Phi, Lý Hán không hiểu nhiều. Chỉ biết là phần lớn khu vực đều ở nghèo khó, đói bụng, chiến loạn, phân tranh bên trong. Nói là nước sôi lửa bỏng, không quá đáng. Nhưng lần thứ nhất thấy, mỗi bừa bãi tàn phá, tạo thành mọi người đạt được hành hạ đói, đặc biệt là hài tử, trọng điểm quay chụp từng hình ảnh phương diện. Bảo bảo cùng Maria, Michelle đều che mắt ta. Thật là đáng sợ. Bảo bảo, đều nhanh không dám nhìn rồi, lịch bận bịu điều mau vào độ. Thật đáng thương. Một đứa bé trai, cái bụng phình phình. Lại tất cả đều là da bọc xương, đói bụng. Thêm vào bệnh sốt rét. Bé trai cuối cùng chết rồi. Ừm. Mũi thật xấu. Sau đó phát ra là mũi truyền bá bệnh sốt rét quá trình, ạ nỉm hóa. Hán, các ngươi đang làm gì? Jennifer cùng Linh Na, đi tiến gian phòng, hơi nghi hoặc một chút. Tại sao không đi bán bí đỏ? Jennifer ngồi Du Du bên người, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Cùng đi bán bí đỏ, mụ mụ. Ngươi xem. Châu Phi người bạn nhỏ thật đáng thương. Du Du, chỉ vào trong TV, Châu Phi bệnh sốt rét nhi đồng. Đúng, thật đáng thương. Jennifer gật đầu, Jennifer đi qua Châu Phi, đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều cảnh tượng, có nhiều chỗ dường như địa ngục. Địa ngục giữa trần gian. Jennifer, tựa hồ nghĩ đến cái gì không vui ký ức. Linh Na vô vô Jennifer. Quên mất những kia đi, Jennifer. Chúng ta không cải biến được, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Ngươi còn nhỏ, những này, hay là chờ ngươi lớn rồi. Linh Na cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ, nói ra. Đã 4 tuổi rồi, còn lớn hơn người. Du Du nói ra. Tiểu đại nhân, ngươi dự định làm chút gì hả? Lý Hán nói ra. Châu Phi cách nước Mỹ cực xa, so với quê nhà còn xa nha. Du Du cúi đầu nghĩ một lát, nhìn giới thiệu mối. Du Du nói cho các nàng biết, màn sẽ không có mối cắn. Nhưng là bọn hắn không có màn à. Lý Hán được chọc cười. Tại sao? Màn rất đắt ta. Du Du mua rất nhiều đưa cho bọn họ. Du Du, nói ra. Lý Hán nở nụ cười. Du Du ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền, học phí đủ chưa? Du Du dường như quả bóng nhỏ xì hơi hạ thấp đầu nhỏ. Còn chưa đủ, nhưng là, Du Du hội kiếm thật nhiều tiền. Ma Di ạ giúp tỷ tỷ. Ma Di ạ tiểu nhân, giơ tay lên. Bảo bảo cũng bang. Michelle cũng hỗ trợ. Lý Hán thấy ba tên tiểu gia hỏa, cười gật gật đầu. Vậy cũng tốt, như vậy đi, bí đỏ bán ra tiền, toàn bộ thuộc về ngươi. Hy vọng ngươi có thể vì Châu Phi hải tử gom góp rất nhiều lều vải. Ừm, Du Du muốn chính mình kiếm tiền mua trướng cột buồm. Du Du khoa tay quả đấm nhỏ. Thật có chí khí. Trương Tú Anh cũng nghe đến Du Du, nói, khen. Du Du tiểu nhân quay đầu lại nhìn ba ba. Du Du mỗi ngày bán bí đỏ, kiếm tiền. Cái này không thể được, ngày mai ngươi nhưng là phải đi học. Vườn trẻ khai giảng sắp tới. Được rồi, tan học bán bí đỏ. Du Du, nói ra. Không, chúng ta phải có ái tâm, bất quá, càng muốn biết mình năng lực. Jennifer, sờ sờ đầu nhỏ. Đúng, làm hết sức, được không? Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Được rồi. Jennifer, ngươi không cần lo lắng, ta cùng Cynthia tán gẫu qua, gần nhất khoảng thời gian này chương trình học không nhiều. Du Du bất quá vườn trẻ lớp trồi, tiểu thí hải, chơi làm chủ, Du Du học tập cũng không cần đặc đừng lo lắng. Buổi chiều, Du Du cùng bảo, ma gì ạ? Michelle đều đi bán bí đỏ, chỉ rất là tiếc nuối, buổi chiều cũng chẳng có bao nhiêu người lại đây. Buổi tối cơm tối thời điểm, Du Du cùng bảo, Maria mấy cái tiểu nhân, nói thầm đến nửa ngày, không biết làm những gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán gõ gõ Du Du cùng bảo cửa phòng ngủ. Nha, bảo nên lên đi học. Chỉ là gõ một hồi lâu, không có tiểu nhân đáp ứng. Ngủ thành con heo nhỏ rồi. Lý Hán cười nói, nhẹ nhàng đẩy một cái, môn dĩ nhiên là mở. Túi sách đều chuẩn bị xong, còn có ấm nước, một ít thức ăn, dùng. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, mấy tên tiểu tử dậy sớm như thế a? Lật xem, Du Du bao, văn phòng phòng hộ, bút, một ít sách nhỏ. A, này đều có chút cũ, nên cùng Du Du nói một chút đổi cái mới. Một bên khác mấy cái tiểu nhân, đang tại bí đỏ địa, thượng bí đỏ. Hai chiếc xe bò ngừng lại bí đỏ địa, hai cái tiểu nhân mang theo một con đại gấu xám, vài con tiểu hắc gấu, hùng miêu. Đang cố gắng lăn lộn bí đỏ, xe bỏ một bên trồng chất từng đống bí đỏ. Du Du muội muội, nhiều như vậy đủ rồi. Du Du gật gật đầu nói. Ừm, một hồi bán đi lại đi vườn trẻ. Ân, thật nhiều muốn mang lên đi. Bảo nói ra. Đại gấu xám đều giúp đỡ chuyện. Du Du nói ra. Vô vô đại gấu xám. Đại gấu xám lắc lư hùng trưởng, vô vô, ra hỏa này, ngồi trồm hôm xuống bí đỏ từng cái mang lên xe. Du Du bỏ lên trên xe, lúc lắc tốt. Để tốt rồi. Bảo một chiếc xe khác, bày ra, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ. Một đám tiểu hắc gấu phụ trách bí đỏ đối phó ở trên xe, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện bí đỏ lăn xuống, gấu vươn mình chuyện cố. Ma Di ạ tiểu nhân, về đến nhà, bắt đầu điêu khắc một ít tiểu nằm dừa, chế tắc thành nho nhỏ mặt quỷ, như vậy có thể bán $1. Đương nhiên, điêu khắc một cái mặt quỷ bí đỏ đối với Ma Di ạ tới nói, cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao Ma Di ạ chỉ là bình thường 4-5 tuổi hải tử. Cũng không hề Du Du cùng bảo thông minh khéo léo. Ngay cả như vậy, Ma Di ạ vẫn là đã làm ra 5 cái, đố bùa vừa, tựa hồ nghi hoặc, bình thường hiểu chuyện Ma Di ạ vì sao. Sáng sớm chậm chạp không rời giường, thẳng đến đố bùa vừa phát hiện nếu không rời giường hội đến muộn, đánh thức thủy nhãn ngông lung Ma Di ạ. Ma Di ạ dùng gần như 6 tiếng, điêu khắc 5 cái mặt quỷ bí đỏ, mãi cho đến 2 giờ sáng ngủ nhiều dưới, lúc này chưa tới 7 giờ, bất quá ngủ không tới 5 tiếng. Maria đi xuống lầu, từng ngụm ăn bữa sáng, tiếp nhận đố bùa vừa đưa tới tiền ăn. Maria, nên xuất phát. Đúng, mụ mụ. Đố bùa vừa lái xe, đưa Maria đi tới lầu nhỏ. Làm phiền ngươi, Hán. Lý Hán đưa Du Du cùng bà bảo. Maria đi ngồi xe trường học, Lý Hán cùng Trương Tú Anh đều yêu thích. Du Du cùng bảo bảo như một đứa trẻ bình thường như thế đến trường, đương nhiên Tom đám người hội ám theo sát bảo vệ hai đứa bé. Du Du không nên ngồi xe trường học. Du Du ăn bữa sáng, dùng sức lắc đầu. Tại sao, đây cũng không phải là thói quen tốt, ngươi biết, Maria cùng Michelle muội muội, meo meo tử tỷ tỷ đều là cưỡi xe trường học. Bảo bảo nhỏ giọng cùng sinh khí cậu nói. Cậu, Tiểu Bạch cùng Đại Bạch đều sắp xếp gọn nhiều bí đỏ, Du Du muội muội muốn đẩy xe bỏ đi bán bí đỏ. Bán bí đỏ. Lý Hán cho rằng Du Du chỉ là nói nói, để Châu Phi quên màn, hoặc là ngày hôm qua bán tiền giao cho mình, mua sắm màn, gửi cho Châu Phi gom góp màn tổ chức chỉ cần màn hiệp hội. Được rồi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ba ba, chỉ cần lần này, ngươi chỉ là vườn trẻ hải tử, chỉ có tận lực, mà không phải hết thảy. Lý Hán nói ra. Ừm. Du Du cùng bà bảo, Maria đeo túi sách bao bỏ lên trên xe bò, vội vàng xe bò, đi can em mở sờ ta chấm nhỏ. Xuất phát thời gian so với bình thường sớm hơn sắp tới nửa giờ. Tiểu Hán, Tom bọn hắn đi theo đây này chứ? Mẹ, ngươi yên tâm, không chỉ Tom, Bạch Lang cùng Mễ Lị đều đi theo đây này. Lý Hán nói ra. Hai con lắm miệng giá hỏa cũng đi qua. Ngu ngốc, ngu ngốc. Câm miệng. Du Du phình phình miệng nhỏ, miệng rộng cùng miệng nhỏ đều hay sinh sự, không có chút nào ngoan ngoãn. Ba cái người, tới can em mở sở ta trấn nhỏ, xe bỏ chạy tới trong tiểu trấn quảng trường. Du Du muội muội, còn có thật nhiều bí đỏ. Sáng sớm trưởng trấn cũng chẳng có bao nhiêu cư dân đi ra, sắp tới một giờ, ba cái vừa vặn bán ra 10 cái tiểu năm dưa, một cái mặt quỷ bí đỏ. Ừm, Bạch Lang cùng Mễ Lị nhìn. Du Du ngẫm lại, vỗ vỗ Bạch Lang, chỉ vào xe bò. Ba cái người, thu thập một chút, con lấy sách nhỏ bao, hướng về vườn trẻ đi đến, đi ngang qua siêu thị. Du Du muội muội, chúng ta đi nhìn xem màn bao nhiêu tiền. Du Du cùng Ma Di ạ vừa nghe. Dùng sức gật đầu, ba cái không điểm, đi vào siêu thị. A-di, màn bao nhiêu tiền? Nha, là ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi muốn mua chỗ gì? Màn bao nhiêu tiền? Du Du, nhỏ giọng hỏi. Màn, các ngươi muốn màn, nó nhưng là rất đắt, cần thập đại mỹ nữ nguyên. Mập phụ nhân cười nói, này sẽ siêu thị vẫn không có chuyện làm ăn, trêu chọc mấy tên tiểu tử thập phần không sai. Du Du muội muội, muốn thập đại mỹ nữ nguyên, nhưng là chúng ta đều chỉ có 6 đô la mỹ không đủ. Bảo bảo, nói ra, đến đều không có mang tiền, bảo bảo mấy cái tiểu nhân tất cả nói muốn từ hôm nay kiếm tiền, mua màn. Ba cái người, xem miệng nhỏ, Du Du cúi đầu cùng mập A-Z nói ra. A-Z, chỉ có 6 đô la Mỹ, ngươi mua màn cho sao? Không không, 6 đô la Mỹ không đủ. Xin lỗi, kiếm đủ tiền đến mua. Ba cái người thất lạc túi cái đầu nhỏ, ra siêu thị. Du Du muội muội, đừng thương tâm. Tan học bán đi bí đỏ liền có thể mua một cái màn gửi cái Châu Phi người bạn nhỏ, một cái màn có thể 4 người dùng. Chương 1228, gấu hài tử ngày lễ chi thứ 1 đỉnh màn. Chương 1240, gấu hài tử ngày lễ chi thứ nhất đỉnh màn. Lý Hán xe ngừng lại siêu thị chỗ không xa, trong xe ngồi Jennifer cùng Lina, Lý Hán, ba người nhìn xa xa ba cái người xuất siêu thành phố đi ra túi cái đầu nhỏ thất lạc tiểu răng rớp. Lina không nhịn được nói ra. Hán, ngươi tại sao không nói cho Du Du, ngươi đã cúng 1.000 đỉnh màn. À, những này không có cần thiết, lại nói Du Du cùng bảo bảo chính mình kiếm tiền, mua sắm màn quên cho Châu Phi không phải tốt hơn sao. Lý Hán nói chuyện, liếc mắt một cái Jennifer. Jennifer cười cười, gật đầu. Lina, ngươi biết vẽn đỏ ra ngày hôm qua xem phim phóng sự thời điểm, hỏi ta một vấn đề. Vấn đề gì? Lúc đó phim phóng sự phát ra thị phi châu cổng tổ một chỗ tiểu thôn lạc, lúc đó mặt trời lên không. Cắt đùi che mắt, tại thôn xóm một gốc khô héo cây xoài dưới, có một tòa đất đỏ xếp thành mả mới, một cái 14 tháng lớn nữ hài liền mai táng ở nơi đó, nàng 2 ngày trước chết vào bệnh sốt rét. Bé gái phụ thân cực kỳ bi thương địa miêu tả nói, nàng phát sốt, không ngừng mà khóc, nôn mật, toàn thân có giật. Jennifer, nói ra, lúc đó, vẹn đỏ dạ hỏi ta vì cái gì bé gái hội được bệnh sốt rét, ta nói cho nàng biết, bé gái được có chứa bệnh sốt rét mũi cắn, truyền nhiễm bệnh sốt rét. Jennifer nói ra, vẹn đỏ dạ lúc đó suy nghĩ kỹ một hồi, nói, nàng muốn đi Châu Phi làm hỏng mối, cho tiểu hài tử chữa bệnh. Jennifer nở nụ cười. Lina, ngươi biết, ta lúc đó tâm tình sao? Hài lòng? Không, ta có chút bận tâm. Jennifer nói ra. Vẹn đỏ giả nghĩ tới quá đơn giản, ta nói cho nàng biết, cần đỉnh đầu màn, đỉnh đầu ngâm qua thuốc sắt trùng màn là có thể bảo vệ tiểu hài tử sẽ không bị muỗi đốt, liền sẽ ngăn cản bệnh sốt rét truyền bá. Lý Hán nói ra. Lúc đó ta liền tại bên cạnh, vẹn đỏ giả hỏi, tại sao người bạn nhỏ không mua màn, ta nói cho nàng biết. Chính vì như vậy màn rất đắt, châu Phi người bạn nhỏ mua không nổi. Linh Na. Thập đại mỹ nữ nguyên nhất đỉnh màn, cho dù Du Du cùng bảo bảo tiền tiêu vặt trong túi đều đầy đủ mua lại 10 đỉnh, không nói tiểu chư dự trữ, thậm chí hơn 100 đỉnh. Hơn 1.000 đỉnh. Lý Hán, nói ra. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ giả ngày hôm qua nói quên cho người bạn nhỏ màn, ta liền nói qua, muốn dựa vào tiền mình kiếm được, nói lời giữ lời, tiền lẻ bao, tiểu chư dự trữ, những này cũng không thể động, về phần cái kia 1.000 đỉnh. Đối với ta mà nói, không tính việc khó, thế nhưng... Quên màn đồng thời, ta càng hy vọng vẹn đỏ dạ rõ ràng, cũng không phải kiếm tiền làm dễ dàng. Lý Hán nói ra, nông trường vẹn đỏ dạ bài rau dưa, nông trường du lịch biểu diễn, hoặc là gấu con chạy mau công ty những thứ này. Đều quá mức dễ dàng, tiểu gia hỏa cảm thấy thập đại mỹ nữ nguyên quá dễ dàng đã kiếm được. Hết thể ngươi đứt đoạn mất vẹn đỏ dạ hết thể nguồn kinh tế. Linh Na trợn mắt lên. Lý Hán cười cười. Không, là vẹn đỏ dạ chính mình đứt rời, tiểu gia hỏa nói rồi. Dựa vào chính mình kiếm tiền, bí đỏ coi như ta bán sỉ cho nàng, một cái tiểu năm dưa, ta muốn 35 cent. Về phần bí đỏ lớn, 2 Mỹ nguyên giá bán lẻ, ta muốn cầm lại 90%. Lý Hán, nói ra. Hán, như vậy vẽn đỏ ra muốn kiếm được đỉnh đầu màn cũng không dễ dàng. Linh Na, nói ra. Jennifer từ tốn nói. Có yêu tâm. Ta cùng Hán đều sẽ chống đỡ, nhưng nhất định phải để vẽn đỏ ra biết được tiền cũng không phải tùy ý có thể đạt được. Tự mình trải nghiệm, ta nghĩ Hán ý tứ, ta rõ ràng. Cảm tạ, những ngày gần đây, vẹn đỏ dạ quá thuận lợi rồi. Lý Hán nói ra. Linh Na, đừng đem vẹn đỏ dạ chỉ là 4 tuổi nửa hài tử, rất nhiều lúc, cũng không 10 tuổi hài tử nghĩ tới ít. Thế nhưng ngươi biết, có ta, Jennifer, rất nhiều người, bảo vệ lệnh nàng ít đi tôi luyện. Được rồi, hy vọng vẹn đỏ dạ có thể tiếp tục kiên trì. Linh Na có chút ít lo lắng nói ra. Lý Hán cười cười. Sẽ... Vẹn đỏ dạ nhất định sẽ, ta tin chắc. Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái, vừa đi, Du Du một bên tính toán. 5 khối tiền tiểu nam dưa, cho 33 tam Mỹ nguyên 50 cent, còn sót lại 1 đô la Mỹ 50 cent. Ma di ạ muội muội muốn trừ đi 35 cent, còn sót lại 65 cent. Du Du còn sót lại 2 Mỹ nguyên 15 cent. Đỉnh đầu ngâm qua thuốc sắt trùng màn muốn thập đại Mỹ nữ nguyên, còn rất dài 7 đô la Mỹ 85 cent. Còn kém thật nhiều đây, Du Du muội muội. Chúng ta trở lại lấy tiền đi. Bảo bảo, nhỏ giọng đề nghị. Không nên, ba ba nói, Du Du muốn là mình kiếm tiền quên đỉnh đầu, ba ba liền quên 10 đỉnh, nếu như Du Du trở lại lấy tiền, ba ba sẽ không cúng. Du Du, chu miệng nhỏ nói ra. Cậu đều có thật nhiều tiền. Bảo bảo, nói ra. Ừm. Ma Di ạ gật đầu. Ma Di ạ tiểu nam dưa bán đi, giúp vẹn đỏ dạ tỉ tỉ. Du Du nhiều mua ba ba bí đỏ bán đi. Du Du nắm quả đấm nhỏ khoa tay. Du Du muội muội muốn tới trễ rồi. Bảo bảo, khoa tay quả đấm nhỏ liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ nhỏ đeo tay. Hoa, nhanh đến thời gian rồi, chạy mau. Ba cái người nhanh chóng cười vườn trẻ chạy đi, Lý Hán lái xe đi theo mặt sau, biết vườn trẻ trước cửa. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Ba cái từng ngụm thở dốc. Vẹn đỏ ra, các ngươi làm sao vậy? Meo meo tử, rơi xuống xe trường học, thấy cùng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nôn thật nhiều tức giận Du Du. Meo meo tử tỉ tỉ. Meo meo tử đều thời gian thật dài không có đi hạ nông trường chơi. Bán bí đỏ, chạy tới. Du Du nói ra, tiểu nhân, thấy meo meo tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giải thích một lần. Meo meo tử cũng muốn gia nhập. Còn có Michelle. Michelle cũng chạy tới. Ừm, 5 người, một người chỉ có 2 Mỹ nguyên là có thể mua đỉnh đầu màn rồi. Du Du, cao hứng, gật đầu. Meo meo tử có 50 cent. Meo meo tử móc ra 50 cent. Đây là meo meo tử tiền tiêu vặt, không mua đồ ăn vặt. Đây là mụ mụ hôm nay cho Michelle mua baby lượng Mỹ Nguyên. Michelle móc ra, 2 Mỹ Nguyên đưa cho Du Du. Michelle cũng không mua baby rồi. Michelle muội muội, vẹn đỏ dạ tiễn ngươi. Du Du, nhận lấy. Maria nhìn xem, lấy ra ngũ Mỹ Nguyên. Và, Maria tỷ tỷ thật nhiều tiền. Bảo chỉ có 1 đô la Mỹ. Đủ rồi. Du Du tách ra ngón tay, tính tính toán toán, Ma Di ả ngũ Mỹ Nguyên, bảo bảo 1 đô la Mỹ, mi sẽ 2 mỹ nguyên, thêm du du một ngày tiền tiêu vặt $1. 9 đô la Mỹ, thêm vào bí đỏ bán tiền 2 mỹ nguyên 15 cent, lại có thêm meo meo tử 50 cent. Còn sót lại $1 75 cent đây, du du cao hứng, không có nhìn thấy ma gì ạ, nho nhỏ biểu lộ. Buổi tối tan học trở lại. Đỗ Bùa Hửa tiếp tới trường học điện thoại. Xin chào, Đỗ Bùa Hửa, đoạn thời gian gần đây, trong nhà đã xảy ra biến cố gì sao? Làm sao vậy? Là như thế này, tuần lễ này tiền ăn ma gì ạ vẫn không có giao. Đỗ Bùa Hửa quay đầu lại nhìn, chính từng ngụm ăn khoai tây xay cùng súp nấm ma gì ạ tiểu nhân, chờ đi tới, ma gì ạ ăn tươi khoai tây người, chính lén lút đóng gói bánh mì cùng đùi gà. Lén lút xuyên vào trong túi, vỗ vỗ phình phình cái bụng cùng bao bao. Hôm nay ma di ạ đều ăn tươi thật nhiều khoai tây, uống tốt nhiều súp, ngày mai sẽ không đói bụng. Nói xong, tiểu cao hưng, nhấc theo hộp công cụ, tiếp tục điêu khắc bí đỏ, buổi chiều thời điểm mua được 3 cái điêu khắc bí đỏ. Thu nhập $1 95 cent, tiểu gia hỏa sướng đến phát rồ rồi. Du du cùng bảo bảo bán đi hơn 20 cái tiểu năm dưa, meo meo tử cùng Michelle cũng đều nói tốt, ngày mai tiêu vặt giao cho du du, ma di ạ không có tiền tiêu vặt, nhưng cũng có thể điêu khắc thật nhiều tiểu nam dưa bán đi. Đỗ Bùa Hựa hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút. Cho nông dân cá thể chàng bên này gọi điện thoại. Là ta, Đỗ Bùa Hựa, có chuyện gì sao? Hán, ta muốn hỏi một chút vẽn đỏ ra, ma di ạ hôm nay tại vườn trẻ phải hay không gặp phải chuyện gì? Ma di ạ xảy ra chuyện gì sao? Lý Hán, có chút khẩn trương. Là thân thể xuất hiện cái gì sao? Không không, Hán, ngươi không lo lắng, ta là muốn hỏi, vừa vặn vườn trẻ gọi điện thoại lại đây, ma di ạ tiền ăn không có dao. Ngươi biết, ta trời vừa sáng cho ma di ả ngũ mỹ nguyên, tuần lễ này tiền ăn. Đỗ Bùa vừa nói ra, ma di ả cũng không phải một cái thích hoa tiền hải tử. Tiền ăn, ngũ mỹ nguyên. Du du cùng bảo bảo lập tức sửng sốt, ma di ả mội mội buổi trưa đều nói, không đói bụng, du du cùng bảo bảo cũng không có ở ý, hai tên tiểu gia hỏa cũng không giao tiền ăn, mỗi ngày chính mình mang cơm. Ngãi ngãi làm cơm tàu, ăn ngon nhất, Đỗ Bùa vừa cùng con bình thường bận quá. Không có thời gian là ma di ạ làm cơm trưa, tại vườn trẻ ăn, đây không tính là tại học phí bên trong dinh dưỡng phí. Đỗ Bùa Hựa, ta nghĩ ta khả năng biết rồi, chờ một chút, ta gọi điện thoại cho ngươi. Lý Hán, cúp điện thoại. Du Du, bảo bảo, chuyện gì thế này? Lý Hán nhìn hai cái tiểu nhân, Du Du cùng bảo bảo hạ thấp đầu nhỏ, nhỏ giọng sáng sớm tính chuyện tiền nói rồi. Du Du cũng không biết. Ừm. Được rồi, lần sau không cho phép như vậy, tiểu hài tử không có bao nhiêu tiền. Ừm, meo meo tử tỷ tỷ một ngày đều chỉ có 50 cent tiền tiêu vặt. Du Du nhỏ giọng nói một chút nói. Vẹn đỏ ra, ngươi bình thường tiền tiêu vặt làm cái gì? Lý Hán, ngồi xuống, hỏi. Du Du mua văn phòng phẩm, còn có tiểu vòng tròn. Du Du nhỏ giọng nói. Meo meo tử tỷ tỷ cũng giống như vậy, chỗ có lần sau không thể nhận tiền tiêu vặt, hiến ái tâm, quên màn, muốn đang bảo đảm cuộc sống mình điều kiện tiên quyết. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi nói thâm hậu như vậy. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo làm sao hiểu. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ đều biết, đều tốt mua bí đỏ kiếm tiền. Du Du nói ra. Thật ngoan, đi mụ mụ vậy đi. Lý Hán gọi Đỗ Bùa Hựa điện thoại. Đỗ Bùa Hựa biết được ma di ạ là vì cho Châu Phi người bạn nhỏ quên màn, mới đem mình tiền ăn quên điệu, đại đại tung một cái, trong lòng mang theo điểm đắc ý, nhìn một chút điêu khắc bí đỏ điêu khắc ma di ạ. Đỗ Bùa Hựa rót một chén sữa bò, hâm nóng, bưng cho ma di ạ, suy nghĩ một chút. Đi lấy ấm nước, chứa sữa bỏ phóng tới ma di ạ trong túi. Ồ, hôm nay bánh mì làm sao ít như vậy? Con ăn bánh mì thời điểm, nói ra, ma di ạ lỗ thai nhỏ động động, đầu nhỏ chôn xuống, có chút lo lắng ba ba phát hiện, Đỗ Bùa Hựa lập tức đi tới lại đây nhỏ giọng tại con bên thai nói rồi vài câu. Như vậy à, vừa vặn, ta không muốn ăn bánh mì, năm nay chúng ta ăn bò bít tết, để ta làm. Nói xong, con bắt đầu bận rộn, bò bít tết làm tốt, ma di ạ phân ra một khối không nhỏ bò bít tết. Tiểu nhân ăn tươi non nửa khối, cái bụng phình phình, bưng đĩa lén lút đánh bọc lại, cất vào trong bọc sách. Ba ba, hôm nay ăn khinh khít, ngày mai sẽ không đói bụng sao. Đồ đần, hôm nay khinh khít, ngày mai rất nhanh sẽ tiêu hóa hết rồi. Con cười nói, ma di ạ quay đầu lại nhìn xem ba lô, đại thở dài một hơi, ngày mai ma di ạ đều có ăn tươi, sẽ không đói bụng. Du du cùng bảo bảo tiểu nhân, hai cái ăn cơm tối xong, lén lút trong túi nhét không ít tiểu ăn đồ ăn. Ba ba. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ không nên mang cơm, muốn ăn vườn trẻ cơm. Vườn trẻ cơm. Lý Hán dở khóc dở cười. Trang nhiều như vậy, muốn ăn vườn trẻ cơm. Lý Hán nhấc nhấc hai cái ba lô nhỏ, vẫn đúng là không nhẹ, bên trong ăn không ít. Hai cái tiểu nhân, cười hắc hắc, Lý Hán một người gõ một cái, tiểu quỷ đầu. Ngoan ngoan ăn cơm, có sức lực mới có thể bán đi thật nhiều bí đỏ, năng lực mua rất nhiều màn. Ừ. Hai cái tiểu nhân, ngoan ngoan gật đầu. Cũng trong lúc đó, Mi sẽ ăn cơm tối, ngẩng đầu nhìn mụ mụ, hỏi. Mụ mụ, nếu như ta không ăn đồ ăn vặt, không mua baby cùng cuốn sách truyện, bao lâu có thập đại mỹ nữ nguyên? Michelle mụ mụ hơi nghi hoặc một chút. Michelle ngươi muốn thập đại mỹ nữ nguyên làm cái gì? Mua màn, đưa cho Châu Phi người bạn nhỏ, vẹn đỏ giả tỷ tỷ đều nói, Châu Phi người bạn nhỏ không có màn, mũi cắn, sẽ chết đi. Michelle, nói ra, miệng lớn ăn bữa tối, vì không ăn đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa, dự định ăn cơm, ăn cái bụng phình phình. Màn. Michelle mụ mụ, đối vẹn đỏ giả cũng không tính quen thuộc. Ngược lại là Anderson, đối vẹn đỏ giả cùng Lý Hán tương đối quen thuộc. Nghe xong Michelle lời nói, đại thể đoán được chút. Michelle, hay là ngươi có thể từ ra ra nơi này mua sắm một ít quả táo bán ra, ngươi có thể dùng càng thời gian ngắn hơn giữa kiếm được thập đại mỹ nữ nguyên. Có thật không? Không sai, 30 cent mua, bán 50 cent, ngươi cảm thấy thế nào? Anderson cười nói. Michelle tách ra ngón tay, tính tính toán toán. Muốn rất lâu. Michelle hoàn toàn tính không tốt, lung tung bị ngón tay. Người một nhà đều chọc cười vui cười, Anderson cười nói. Một ngày bán 5 cái, 10 ngày ngươi là có thể có thập đại mỹ nữ nguyên. Và, 10 ngày liền có thập đại mỹ nữ nguyên. 10 ngày, Michelle ngón tay toàn bộ đếm xong, cao hứng vỗ tay nhỏ, Michelle có thể đếm xong đều thời gian rất ngắn. Chương 1229, gấu hài tử ngày lễ chi niên linh nhỏ nhất hiến cho đám người. Chương 1241, gấu hài tử ngày lễ chi niên linh nhỏ nhất hiến cho đám người. Meo meo tử, hôm nay làm thế nào nhiều như vậy đơn giản. Meo meo tử ba ba sáng sớm rời giường, thấy, đang tại trong phòng bếp đang tại đơn giản meo meo tử hơi nghi hoặc một chút, tài liệu so với bình thường nhiều hơn một nửa. Meo meo tử không có ma di ạ hội điêu khắc bí đỏ, không có bảo bảo cùng du du khí lực cùng xe bò, vận chuyển bí đỏ, bán bí đỏ, không có mi sẽ tiền tiêu vặt nhiều. Thế nhưng meo meo tử lại nhất định không thể so những người khác ít một chút ái tâm. Đơn giản ý nghĩ là dêm cùng Lan Đốn Nhi buổi trưa thấy meo meo tử đơn giản, hưởng qua đến, ăn ngon cực kỳ. Đặc biệt là đậm đặc sút, dêm cùng Lan Đốn Nhi càng là muốn meo meo tử mang nhiều một hộp đơn giản, nguyện ý xuất 2 mỹ nguyên. Meo meo tử quay đầu lại ngẫm lại, làm một phần đơn giản $1 50 cent thành phẩm, 2 mỹ nguyên bán đi, kiếm 50 cent, lớp trồi một tuần thượng 4 ngày học, có thể có 2 mỹ nguyên. Chỉ có 5 tuần, liền có thể mua sắm đỉnh đầu lều vải, 50 cuối tuần, liền có thể có 10 đỉnh màn, meo meo tử, càng mấy càng cao hứng. Meo meo tử ba ba nghe xong con gái nói ra. Ba ba giúp ngươi. Cha và con gái không thừa bao nhiêu tiền dùng tới mua rất nhiều màn, nhưng meo meo tử muốn dùng chính mình hai tay, là Châu Phi hải tử làm chút gì, đặc biệt là dùng mụ mụ giáo cho tài nấu nướng của mình đến giúp đỡ Châu Phi chịu đến bệnh sốt rét uy hiếp người bạn nhỏ. Mụ mụ trên trời đường nhìn thấy meo meo tử làm như vậy, cũng sẽ cao hứng. Phải hay không ba ba? Meo meo tử ngẩng đầu nhìn ba ba, meo meo tử ba ba, gật gật đầu. Nhất định sẽ, meo meo tử, mụ mụ nhất định sẽ rất cao hứng. Meo meo tử ba ba, nhìn hiểu chuyện con gái, con mắt có chút ướt át, tỏa nhiệt. Meo meo tử muốn dùng mụ mụ danh tự quên màn. Meo meo tử, cười chảy nước mắt. Tay nhỏ xoa một chút, cười nói. Được. Tràn ngập ái tâm đơn giản, sắp xếp gọn, meo meo tử con lấy, chờ xe trường học đến. Meo meo tử tỉ tỉ. Michelle nhấc theo cái rổ nhỏ. Bên trong để đó 10 quả táo, đều rất nặng, hự hự. Michelle muội muội, ta giúp ngươi. Meo meo tử giúp đỡ nhấc theo rổ. Lôi kéo Michelle lên xe. Cùng bảo bảo muốn ngồi xe trường học sao? Không ngồi, tỷ tỷ nói, muốn đẩy xe bỏ vận bí đỏ đến trên trấn. Michelle, nói ra. Dêm lên đây. Dêm vừa lên xe, liền tìm meo meo tử, thấy meo meo tử. Lập tức chạy tới. Meo meo tử, ta cùng mụ mụ nói rồi, mỗi ngày xuất 2 mỹ nguyên mua của ngươi đơn giản. Meo meo tử, móc ra hộp tiện lợi tử đưa cho Dêm, Dêm mở ra xem. Wow, thực sự là cực kỳ giỏi. Đơn giản làm thành gấu tẹt đi ảnh chân dung. Trứng tráng, rau dưa. Khối thịt đợi làm thập phần tinh xảo. Còn có sút. Meo meo tử tiểu sút thùng đưa tới. Một người một bát nha. Quá tuyệt vời. Dêm cực kỳ cao hứng. Ta thích sút mùi vị. Thật sự rất hương. Những người bạn nhỏ khác, cái mũi nhỏ rút rút. Đây là meo meo tử tỉ tỉ tự mình làm nha. Michelle một mặt đắc ý, tựa hồ chính mình. Ồ, Michelle, ngươi muốn mời chúng ta ăn quả táo sao? Tiểu ban nguội, thấy đơn giản miệng nhỏ đều nhanh chảy nước miếng, nhưng là đơn giản đều là buổi trưa ăn. Chính mình cũng nộp tiền ăn, muốn tại vườn trẻ ăn dinh dưỡng cơm trưa. Không phải. Michel bán quả táo. Michel, nói ra. 50 cent một cái. 50 cent, thật nhiều tiền nha. Một đám tiểu quỷ đầu, đều chỉ có thể nhìn một chút, 50 cent quá mắc. Một đám tiểu nhân, lớn tiếng kinh hô, 50 cent, bình thường hài tử, một ngày tiền tiêu vặt rồi, meo meo tử chỉ có 50 cent tiền tiêu vặt. Không ít người bạn nhỏ đều chỉ có thể nhìn một chút, chờ xe trường học đã đến vườn trẻ, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, chính nhanh chóng chạy tới. Chỉ chờ Du Du đến rồi, tiểu gia hỏa sáng sớm hôm nay liền rất sớm chuẩn bị kỹ càng, cơm trưa, chuẩn bị thêm một phần giúp Maji à muội muội mang. Bảo bảo tỷ tỷ, không cần nói cho Maji à muội muội nha. Bảo bảo không nói cho. Hai cái tiểu nhân cười hắc hắc một đường, Maji à đều nghi hoặc một đường, hỏi cùng bảo bảo tỷ tỷ cũng không nói. Ba cái người, quảng trường bán ra bí đỏ, hôm nay vận khí không tệ, gặp phải để Halloween mua sắm bí đỏ trang sức một nhà cửa hàng, một lần bán ra 10 cái. Mới vừa buổi sáng bán mất hơn 20 cái bí đỏ. Tam Mỹ nguyên 30 cent, Maji ạ điêu khắc bí đỏ so với hôm qua nhiều bán đi 2 cái, 3 cái điêu khắc bí đỏ, $1 95 cent, gộp lại vượt qua ngũ Mỹ nguyên. Ba cái người, trên đường nhưng cao hứng, chạy đến cửa vườn trẻ, chờ Mi sẽ cùng meo meo tử tiền. Meo meo tử móc ra $1 đưa cho Du Du, khá là cao hứng. Meo meo tử tỉ tỉ, ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền tiêu vặt? Du Du hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh Michel, nói ra, meo meo tử tỉ tỉ làm đơn giản bán cho dêm kiếm tiền. Nói xong, Michel tràn đầy tiểu thất lạc, Michel đều phải bán đi quả táo kiếm tiền, nhưng là đều không có. Tiền tiêu vặt hôm nay muốn mua bút, chỉ còn dư lại 50 cent rồi. Quả táo bao nhiêu tiền? Du Du nhìn xem hỏi. 50 cent, ra ra muốn 30 cent, Michel 20 cent. Michel một mặt tiểu đắc ý, đều nhớ. Quý giá. Michel, nói ra. 5 cái mua một lần một cái sẽ không quý giá. Du Du, nghĩ đến biện pháp tốt, cắt ra bán đi. Thật thông minh. Michel vỗ tay, nhấc theo cái rổ nhỏ bông ra. Ta đi nói cho dêm bọn hắn. Meo meo tử chạy tới, nói cho những người bạn nhỏ khác, như vậy một cái, một trái táo hai người, hoặc là 5 người, 3 người, mấy cái người bạn nhỏ một tập hợp, Michel sướng đến phát rồ rồi, lập tức tiểu bán đi 3 quả táo. Du Du gọt xong quả táo cắt ra, miệng nhỏ xoạch có chút tham ăn rồi, nuốt nước miếng. Du Du không thể ăn, Michel mội mội bán lấy tiền, cho Châu Phi tiểu hài tử mua màn. Du Du một bên gọt trái táo, một bên nói thầm, lên lớp trước đó, Michel, thật cao hứng hôm nay tiền tiêu vặt còn lại 50 cent thêm vào bán quả táo 60 cent đồng thời giao cho Du Du. $1 thập đại Mỹ nữ phân, thêm vào bí đỏ tiền kiếm được, ngũ Mỹ nguyên 25 cent, thêm vào Du Du cùng bảo bảo $1 tiền tiêu vặt, còn có meo meo tử tỷ tỷ $1. Du Du tay nhỏ tính tính toán toán, đều có $8 35 cent, chỉ kém $1 65 cent là có thể lại mua đỉnh đầu màn rồi. Hoa! Mấy cái tiểu nhân vừa nghe, hoan hô một tiếng. Từng cái nhiệt tình mười phần, buổi trưa ăn cơm trưa, Du Du cùng bảo bảo, lôi kéo Maji ạ đồng thời, thêm vào meo meo tử. Chúng ta đồng thời ăn đi. Bảo bảo, nói ra. Ừ, đều mang thật nhiều món ăn, ăn không xong. Du Du bận bịu móc ra hộp cơm, hai cái. Còn có một thùng nhỏ sút, bát đũa đều rút ra. Hoa, nhiều hơn một cái đôi đũa. Du Du chớp mắt to, tràn đầy tiểu kinh quái lạ, thêm ra một đôi đũa. Thật kỳ quái a. Bảo bảo nói ra. Maji ạ muội muội, ngươi ăn đi. Du Du đem đôi đũa đưa cho Maji ạ. Maji ạ có bò bít tết, bánh mì. Maji ạ, móc ra bao vây mát lạnh bò bít tết cùng ép tới bẹt bánh mì. Bò bít tết chia một ít. Du Du nói xong cắt một khối nhỏ, bảo bảo cắt một khối nhỏ. Meo meo tử sửng sốt một chút, đi theo cắt một khối nhỏ, cuối cùng Maji ạ chỉ còn dư lại nho nhỏ một khối. Maji ạ sờ sờ cái bụng, như vậy Maji ạ đều sẽ đói bụng. Maji ạ muội muội nhanh ăn đi. Ừm. Maji ạ gật gật đầu, tỉ tỉ đều sắp xếp gọn nhiều cơm. Michel muội muội, như nào đây chưa có tới? Du Du vừa ăn vừa hỏi nói. Văn phòng lão sư mua quả táo. Tiểu ban muội, bưng tiểu hộp đồ ăn. Michel, nhấc theo rổ đi lão sư văn phòng. Mau vào, Michel. Xin thì ạ bắt chuyện Michel đi vào. Michel ngươi còn có bao nhiêu quả táo? 5 cái. Michel nhìn xem. Những lao sư này toàn bộ mua lại, các ngươi vì Châu Phi người bạn nhỏ quên màn chuyện, lao sư đều nghe nói, giỏi quá. Xin thì ạ nói ra. Tạ ơn lao sư. Michel lấy ra thanh đao con liền muốn cho xin thì ạ lao sư gọi xong được, xin thì ạ cười khoát tay háo một cái. Không cần, ta mang về ăn. Nha, được rồi. Michel gật gật đầu, thu hồi thanh đao con. Michel, ngày mai quả táo bán cho ta đi. Một vị khác lão sư nói nói, các lão sư khác dồn dập biểu thị mua sắm. Mi sẽ chớp chớp con mắt, tràn đầy tiểu sắc mặt vui mừng, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ừm. Michelle muội muội mau tới. Michelle trở về, Du Du vung vẩy tay nhỏ. Mang ăn ngon thịt thịt. Ăn ngon thịt thịt. Michelle đám người chạy tới, vương bàn ăn. Thật nhiều chua xót thịt. Giấm đường kích liễu, là nhất được lũ tiểu nhân yêu thích một món ăn. Ăn ngon thật, đa tạ tỷ tỷ. Michelle, từng ngụm ăn thịt, đột nhiên nhớ tới cái gì đến. Thả xuống bàn ăn, móc ra $1 đưa cho Du Du. Michelle vừa vặn kiếm được $1. Tiểu nhân dương dương tự đắc, nói ra, Du Du cao hứng, thật cao đều đã cho 20 cent, hiện tại lại có $1. Lời nói như vậy, Du Du còn kém 45 cent liền đủ mua đỉnh đầu màn rồi. Hoa, chỉ cần bán đi 3 cái bí đỏ là có thể mua một cái màn rồi. Ừm. Du Du gật đầu, một đám tiểu nhân hoan hô. Nhanh lên một chút ăn chút cơm, cái bụng khinh khít đi bán bí đỏ, đều có thể nói cẩn thận lớn tiếng. Mấy cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, tan học, Mi sẽ cùng meo meo tử đều tiếp lấy Du Du điện thoại, gọi điện thoại về nhà, nói cho muộn chút trở lại. Anderson cùng meo meo tử bà bà tất cả nói đợi 4 giờ rưỡi tới đón. Năm cái tiểu nhân, kết bạn tới trong trấn quảng trường, vừa vặn đụng tới Mạp Dì cùng Mịt. Mạp Dì ra ra, Mịt ca ca. Du Du mấy cái cách gọi, Lý Hán mỗi lần nghe được đều tốt cười vô cùng. Bà bảo, các ngươi như nào đây chưa có trở về đi. Hiện tại thời gian đều 4 giờ, vườn trẻ sớm ra về. Đi mua màn, lại trở về. Màn, ra không có nha, là ba ba gọi các ngươi đến mua đấy sao? Mạp Dì hỏi. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Biết nơi nào? Bất quá Mạp Dì vẫn kiên trì đưa mấy tên tiểu tử đi qua. Ồ, lại là các ngươi muốn mua chỗ gì? Màn, đây là thập đại Mỹ nữ nguyên. Du Du, một đống tiền lẻ nâng phóng tới quầy thu tiền. Ngày hôm qua các ngươi không phải mua qua màn sao? Siêu thị thu ngân viên, thập phần nghi hoặc, ngày hôm qua mấy tên tiểu tử đều đến mua qua màn, thực sự nhỏ ra hỏa mang đến quá nhiều tiền lẻ, hơn nữa nho nhỏ, mấy cái một đám đến mua màn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Chương 1230, gấu hải tử ngày lễ chi quên tiền. Chương 1242, gấu hải tử ngày lễ chi quên tiền. Ừm, còn muốn mua một cái, thập đại Mỹ nữ nguyên. Du Du nâng tiền lẻ kiếm chân, tiền lẻ phóng tới quầy thu tiền, nho nhỏ một đống, xem tiểu tiền lẻ cũng không ít đây này. Mạp Dì mang theo điểm nghi hoặc, ngày hôm qua mua sắm màn, làm sao hôm nay còn muốn, là ba ba các người phải mua sao? Không phải, Mạp Dì ra ra. Nói ra, mua màn là quên cho Châu Phi người bạn nhỏ. Quên cho Châu Phi. Mạp Dì càng thêm nghi ngờ, Du Du mấy cái tiểu nhân gật đầu. Môi đều cắn người, được bệnh sốt rét bệnh sẽ chết đi. Du Du nói ra, ngâm thuốc sát trùng màn cũng có thể ngăn trở xấu muỗi, người bạn nhỏ sẽ không cắn được, được bệnh sốt rét chết đi. Du Du nói ra, Mạp Dì cùng thu ngân viên, toàn bộ sững sờ rồi. Những này làm sao ngươi biết à? Đều có xem tivi. Nói xong, chỉ mình đồng hồ nhỏ đeo tay. 30 giây sẽ có một cái người bạn nhỏ được bệnh sốt rét chết đi. Mua hai cái quyên điệu, chỉ có một phút không có tiểu hài tử chết đi. Du Du nói xong, lại có chút mất mát, bảo, mà gì ạ, Michelle. Meo meo tử đều đầu nhỏ thấp xuống. Bên cạnh Mịt, a a kêu vài tiếng, móc ra trên người tiền, khoa tay đối Mạp Dì nói. Không nên món đồ chơi, mua màn. Mạp Dì, sửng sốt một chút. Được, đỉnh đầu màn. Mạp Dì nói xong, Mịt tiền tiêu vặt cùng mua món đồ chơi tiền đưa cho thu ngân viên, ngươi biết rõ làm sao quên đi không? Ân, gọi điện thoại, hỏi, có A Di nói cho, muốn quên cho, bọn hắn đưa cho Châu Phi tiểu hải tử. Du Du nói ra. Mịt tiếp nhận màn, đưa cho Du Du, khoa tay. Mịt ca ca, sẽ giúp ngươi quên đi. Tiểu nhân, vô vô màn. Đều có 3 cái màn, một cái màn có thể ở 4 cái tiểu hài tử. 3 cái có thập nhị tiểu hài tử sẽ không được bệnh sốt rét. Du Du, khoa tay ngón tay út, cao hứng, nói ra. Cảm tạ Mịt ca ca. Mạp Dì ra ra. Mấy cái tiểu nhân, cao hứng, 5 cái tiểu nhân dơ lên 2 đỉnh màn, còn có chút lắc lư. Cũng may. Lý Hán này sẽ đi vào, vừa vặn tiểu nhân vừa để xuống học. Lý Hán liền lái xe lại đây. Một mực chờ xe, Jennifer cùng Linh Na, không thể thiếu đi theo lại đây. Hán, như vậy có thể hay không quá cực khổ. Linh Na nhìn mấy cái tiểu nhân, liều mạng chào hàng tiểu Nam Dưa, nhưng hơn một giờ bán đi lại không bao nhiêu. Không sai, chống chân dựa vào như vậy bán bí đỏ, một ngày nhiều nhất đỉnh đầu màn, thậm chí còn không đủ. Lý Hán nói ra, hay là, chúng ta nên nhắc nhở một cái. Ý của ngươi quên tiền. Jennifer, liếc mắt một cái. Không sai, một người ái tâm trung quy có hạn, lại có thêm chuyện này đối với về sau suy nghĩ vấn đề. Có trợ giúp. Này ngược lại là rất ý kiến hay. Linh Na cười nói. Như vậy nông trường bên này cũng có thể tiến hành tuyên truyền, chỉ là bí đỏ điêu khắc, tốt nhất đổi thành cái khác tiểu hàng mỹ nghệ, bán hàng từ thiện. Lý Hán gật đầu. Điểm ấy. Ta nghĩ rồi, hát rượu thạch, nước Mỹ bên này không có quá nhiều tiếng tăm. Nhưng là đối với bên trong người trong nước mà nói, lại là tính thứ tốt. Hát rượu thạch là một loại thường gặp màu đen bảo thạch, núi lửa tinh thể, biệt hiệu Long Tinh, 10 tháng thạch, là một loại tự nhiên hình thành silicon, thông thường hiện lên ảm màu đen. Từ xưa đến nay, hát rượu thạch tại dân tộc Hán dân gian một mực được cho rằng trừ tà vật, đùa hộ mệnh sử dụng. Hát rượu thạch là Phật giáo chế tác Phật châu cùng hàng Mỹ nghệ bảo thạch một trong, ở Trung Quốc truyền thống dân tộc trong, thông thường chọn dùng hát rượu thạch kết hợp tỉ hưu chế thành các loại đồ trang sức cùng vật trang trí, dùng cho đeo hoặc thu xếp trong nhà, nhưng chiêu tài, đổi vận, trừ tà cùng trấn trạch. Hát rượu thạch. Linh Na đột nhiên nghĩ đến. Là Hawaii vận đưa tới màu đen pha lê thạch. Không sai, quốc nội tới du khách nhất định sẽ yêu thích vật như vậy, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này. Lý Hán, nói ra. Jenny phơ liếc mắt một cái Lý Hán nhàn nhạt hỏi. Hán, này là lúc nào nghĩ tới? À, đạo này không phải ta nghĩ, ngày hôm qua Du Du thấy cô sư phó điêu khắc khá hơn một chút hắc rượu thạch tiểu hàng mỹ nghệ, muốn chút, hỏi ta, có thể hay không mua đi bán, ta vừa nghĩ, này dù sao cũng hơn bí đỏ được rồi, du khách có thể mang theo, Du Du mấy cái không cần mỗi ngày chấn nhỏ bên này bán ra bí đỏ, dù sao bí đỏ quá rồi Halloween, về sau lượng tiêu thụ, nghĩ đến không sánh được hiện tại đi. Lý Hán, nói ra. Jennifer, ân một tiếng, không lại nói tiếp. Chủ ý này rất tốt, ta chống đỡ, các nàng nghỉ có thể mang theo những này tiểu hàng mỹ nghệ đi hai tay thị trường, hoặc là chợ, ga ra buôn bán. Không sai, cái này cũng là, ta cảm thấy đổi lại tiểu năm dưa, đương nhiên, bí đỏ như thường lệ bán ra, dù sao hát rượu thạch, nước Mỹ bên này cũng không giống cái khác bảo thạch tiếng tăm lớn, được hoan nghênh, nói cho cùng bất quá là thiên nhiên pha lê. Lý Hán, nói ra. Chỉ chú ý nói chuyện, mấy tên tiểu tử, thật giống đi rồi. Lý Hán lấy điện thoại ra, gọi, hỏi Tom. Mạc gì thúc thúc, ta biết rồi. Làm sao vậy? Jenny phơ hỏi. Các nàng đụng tới mạc gì thúc thúc, kết bạn đi rồi siêu thị, chúng ta đi xem một chút đi, chờ chút màn không nhẹ. Lý Hán nói ra. Ba người xuống xe, trên xe bỏ bí đỏ, còn sót lại không ít, Lý Hán liếc mắt một cái. Được rồi, trước tiên đi đi. Lý Hán thấy Jenny phơ, đi tới nghe con bên cạnh xe. Bạch Lang chậm rãi đứng lên, thấy Lý Hán, lại nằm xuống. Những này bí đỏ tựa hồ là hữu cơ bí đỏ. Không sai, chỉ là mọi người mua sắm phần lớn là chế tác mặt quỷ đèn lồng. Lý Hán, thở dài nói ra. Chế tác bí đỏ bánh, cũng không nhiều. Hay là, nông trường chế tác một ít bí đỏ bánh bán ra so với hiện tại muốn xịn chút. Linh Na đề nghị. Ý nghĩ không sai, bí đỏ bánh dù sao cũng là đồ ăn vặt, một ngày bơi hơn nửa mang theo đồ ăn. Quốc nội đối bí đỏ bánh cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lý Hán, nói ra, đương nhiên thiếu chế tắt chút vẫn là có thể, bợ lẹt, dạ kẹ, ngựa tắt cùng nắm thương phòng ăn đều là lựa chọn không tồi. Ba người, nói xong, đi tới siêu thị, chỉ thấy mấy tên tiểu tử dơ lên màn, chính đi tới. Ta đến A không nên, Du Du chính mình làm. Du Du lung lay đầu nhỏ. Hán, các ngươi cũng tới, mấy tên tiểu tử, không muốn người khác hỗ trợ, nói mình nhấc về ngã con xe. Mạp gì nói ra? Vừa vặn ta hỗ trợ, cự tuyệt. Mạp gì thúc thúc, tiểu mễ kỳ, đã lâu không gặp, khoảng thời gian này tại sao không đi hạ nông trường, khá hơn chút nào không? Mịt lắc lắc tay, đá đá chân. Như vậy cũng tốt, qua vài ngày Halloween, gần nhất nông trường dự định mở một cái bí đỏ party, mời mịt ca ca sao? Lý Hán cười hỏi. Chính rơi lên màn, hướng về xe bỏ di động Du Du tiểu nhân, quay đầu lại. Đuổi về màn, một xe mời mịt ca ca. Vậy nhanh lên một chút nha. Lý Hán cười phất phất tay nhỏ. Mạc gì thúc thúc tới nơi này là mua chút gì sao? Vốn là nghĩ cho mịt mua món đồ chơi, chỉ là vừa mới vừa nghe nói, các nàng kiếm tiền mua sắm màn nguyên do, mịt mua món đồ chơi tiền mua sắm đỉnh đầu màn. Chẳng trách, hôm nay có hai đỉnh lều vải. Du Du, một hồi chúng ta đi đem gửi ra ngoài. Lý Hán cười nói. Ba ba đã đem ngày hôm qua mua sắm cái kia đỉnh màn đã mang đến. Ừm, gửi cho Châu Phi tiểu hải tử. Du Du dùng sức điểm đầu nhỏ. Mấy cái tiểu nhân màn phóng tới trên xe bò, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, Mạc Di, Mịt, đi theo một đám tiểu nhân tới gửi qua bưu địa điểm. Đưa cho chỉ cần màn hiệp hội. Đúng, thúc thúc. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, vỗ vỗ. Gửi cho Châu Phi tiểu hải tử, mỗi liền không cắn được rồi, không được bệnh sốt rét, sẽ không chết. Tốt, é. Công nhân viên, điền được, yêu cầu chi phí. Du Du chớp mắt to, bảo bảo không biết, gửi đồ vật đều muốn thiệt nhiều tiền, chỉ có tiền lẻ cũng không đủ. Lý Hán cười, đưa lên một tấm phiếu. Lần sau phải nhớ kỹ, gửi màn muốn tiền. Ân, Du Du nhiều kiếm tiền. Du Du dùng sức gật gật đầu. Tiên sinh, đây là tìm tiền lẻ. Cảm tạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đợi Du Du, điền tốt thu tin chỉ, có chút không bỏ màn đưa cho gửi thư nhân viên, mấy cái tiểu nhân ba bước hai lần đầu rời đi ký gửi điện. Ba ba, màn lúc nào có thể đưa đến Châu Phi tiểu hài tử trong tay. Về trung tâm quảng trường trên đường, Du Du ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. A a, rất nhanh có thể đã đến. Lý Hán cười nói sờ sờ Du Du mấy cái đầu nhỏ. Đói bụng không, ba ba mời các ngươi ăn điểm tâm. Không đói bụng, Du Du về đi ăn cơm, ba ba. Du Du về sau đều không ở bên ngoài một bên mua chút tâm ăn, tiết kiệm tiền mua rất nhiều màn. Lý Hán sững sờ, cười cười. Được, bất quá, lần này ba ba mời khách. Du Du dù sao hài tử, ngẫm lại, điểm tâm ăn ngon, đói bụng rồi, sờ sờ bụng nhỏ. Được rồi, Du Du liền ăn một lần. Michel, meo meo tử, Maria cùng đi chứ. Lý Hán cười đối mấy cái tiểu nhân, nói ra. Meo meo tử cùng Michel, liếc mắt nhìn nhau, Maria sờ sờ bụng nhỏ. Tạ ơn thúc thúc. Hán, ta thì không đi được, nông trường còn có một số việc. Vậy cũng tốt. Lý Hán đưa mạp gì cùng mịt rời đi, một nhà đi tới điểm tâm điếm. Hán, rất lâu chưa thấy ngươi. Còn có. Không sai, đáng yêu cùng bảo bảo. Ừ. Bảo bảo lộ ra đầu nhỏ, cười hết mắt. Mang meo meo tử tỉ tỉ, Michel muội muội đi lấy đĩa. Lý Hán cười nói. Cà phê của ta còn có đi, 3 ly cà phê, 5 chén nước trái cây, cảm tạ. Xin chờ một chút. Ba người ngồi xuống, Lý Hán cười nói. Bên này điểm tâm mùi vị rất tốt, thích nhất tan học tới nơi này. Thật sao? Jennifer, tiếp cái cà phê, nói tiếng cảm ơn. Mụ mụ. Du Du đạp đạp chạy tới, đĩa bung ra. Thử xem. Hương vị không sai. Jennifer bóp qua một khối, nếm thử, gật gật đầu. Linh Na ăn nhanh nhất bánh bích quy, cười nói. Hán, làm sao nơi này còn có hạ nông trường cà phê à? Lúc trước để ở chỗ này, lúc trước Hán thường thường lại đây đợi tan học, luôn cảm thấy chúng ta cà phê mùi vị không tốt, đánh cược, nói tìm được so với trong cửa hàng tốt, miễn phí giúp đỡ nấu một năm cà phê. Chủ quán cười nói, còn có chuyện như vậy à, thật có ý tứ. Linh Na cười nói, Hán, có chút không giống phong cách của ngươi à? Đánh cuộc, a a, nói đến, chuyện cười, ngược lại là tưởng thở. Lý Hán cười lão bản nói ra, chương 1231. Gấu hài tử ngày lễ màn hiến cho. Chương 1243, gấu hài tử ngày lễ màn hiến cho. Ngãi ngãi, Du Du trở về rồi. Du Du, nhấc theo điểm tâm nhỏ hộp, đạp đạp chạy vào lầu nhỏ. Ngãi ngãi, điểm tâm. Thật ngoan. Trương Tú Anh cười tiếp nhận điểm tâm, hỏi. Làm sao hôm nay trễ như vậy hả? Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ bán bí đỏ. Hai cái tiểu nhân, nói ra, thả xuống sách nhỏ bao, đạp đạp chạy đến cạnh bàn ăn. Nằm sấp đồ lót chuồng nhìn xem. Hoa, thật nhiều món ăn. Trương Tú Anh trừng mắt liếc, nhanh cùng theo vào nhi tử, hồ đồ, hai tên tiểu gia hỏa bao lớn điểm, mỗi ngày nhi vội vàng xe bò, dậy sớm muộn về bán bí đỏ, trong nhà không thiếu chút tiền như vậy. Lý Hán cười cười. Thơm quá a, mẹ, buổi tối làm cái gì ăn ngon món ăn a? Jennifer, Linh Na, lần này các ngươi có thể lộc ăn. Lý Hán cười nói. Trương Tú Anh hừ một tiếng, cười nói. Jennifer, Linh Na, mau vào, khí trời lạnh, vừa vặn nấu mấy cái nồi đất tử, các ngươi uống nhiều một chút sút, hảo hảo bồi bổ thân. Quả nhiên, Lý Hán nói chuyện nói, Jennifer, Trương Tú Anh, vạn sự đều cho buông xuống. Mụ mụ, ba ba, mau tới, thật nhiều ăn ngon. Du Du tay nhỏ vung vẩy, bắt chuyện mụ mụ, ba ba lại đây. Đi rửa tay, ăn cơm đi. Trương Tú Anh đi tới. Trong phòng bếp còn có cái sút, ta đi bưng. Lý Hán thấy mẹ đi rồi nhà bếp. Đối với Jennifer cùng Linh Na cười cười, Linh Na che miệng cười khẽ. Hán, A-di còn tưởng là con ngươi tử A, thật có ý tứ. Tương đối, Linh Na rất ít thấy nước Mỹ bên này gia trưởng như thế đối hài tử. Đương nhiên, những ngày gần đây, nước Mỹ bên này cha mẹ đối hài tử, kỳ thực cũng không so với quốc nội thiếu sủng ái. Hơn nửa sinh viên đại học học phí sinh hoạt phí đều là gia trưởng xuất, chân chính dựa vào chính mình xuất học phí. Thật sự không nhiều. Đặc biệt là nước Mỹ tiểu hài tử. Bảo vệ. Chân thực so với quốc nội còn phải thâm nhập lòng người. Lý Hán nói chuyện với Linh Na công phu, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân đã trải qua tắm xong tay, bày ra tốt bát đũa, ngoan ngoãn ngồi xong chờ rồi. Ba ba, nhanh lên một chút. Đến rồi. Lý Hán cười cười, ngồi xuống. Mẹ, Hứa A Di. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Trên bàn cơm, Lý Hán nói tới Du Du cùng bảo bảo, mua bí đỏ chuyện. Muốn nói bí đỏ, Halloween trước sau coi như không tệ, đặc biệt là các ngươi điêu khắc tiểu nam dưa. Ừ. Du Du miệng lớn ăn cháo, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ. Hôm nay cũng khắc bí đỏ. Nhưng là Halloween sau đâu này? Lý Hán cười nói. Du Du lập tức, không biết làm sao nói rồi. Cái kia Du Du mua tiểu nam dưa. Lý Hán thấy phồng lên miệng nhỏ, Du Du cười nói. Du Du, bán bí đỏ một cái trí năng kiếm 15 cent, muốn hơn 60 cái bí đỏ mới đủ mua đỉnh đầu màn nha. Du Du biết. Du Du nói ra. Tiểu nhân tách ra ngón tay, đếm lấy ma di ạ meo meo tử đơn giản. Tiền tiêu vặt, mi sức quả táo cùng tiền tiêu vặt, Du Du cùng bảo bảo tiền tiêu vặt, tính được, một ngày chỉ cần mua 40 bí đỏ, hoặc là 4-5 cái điêu khắc bí đỏ. Du Du. Ngươi xem, này là vừa vặn ba ba giúp ngươi hỏi một cái. Màn hội ký gửi nơi nào? Lý Hán cầm qua cứng nhắc, ai ngờ được Trương Tú Anh gõ một cái. Ăn cơm. Lý Hán bất đắc dĩ, túi đầu ăn cơm, Du Du tiểu nhân, tràn đầy hiếu kỳ, từng ngụm ăn tươi cháo cùng bánh bao không nhân, chén nhỏ đũa đẩy một cái. Ngại ngại Du Du ăn no rồi. Nói xong, chạy đến Lý Hán bên người. Lý Hán bất đắc dĩ, chỉ có thể được ăn no bụng, cầm cứng nhắc, đi tới phòng khách, ngồi xuống. Ngươi xem, đây là Du Du của ngươi màn hiến cho Châu Phi làng nhỏ. Nơi này có hơn 500 đứa bé, đỉnh đầu màn chỉ có thể 4 đứa bé dùng, nơi này cần hơn 100 đỉnh màn, Du Du, bán bí đỏ cùng tích góp tiền tiêu vặt cần thời gian nửa năm. Hán. Linh Na nghe Lý Hán nói, đồng nhiên dừng lại, lớn tiếng nhắc nhở Lý Hán, Du Du mới là đứa bé, không nên cho nàng áp lực lớn như vậy. Nhưng là Du Du tiền đều nộp học phí rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du không có tiền rồi, Du Du không nên nhỏ như vậy hài tử được xấu mũi cắn, chết đi. Không khóc, không liên quan, A Di cùng mụ mụ giúp ngươi. Linh Na trừng mắt liếc Lý Hán, Du Du bôi lau nước mắt. Ừm. Không. Jenny Fleur đi tới, khẽ lắc đầu, ngươi phải biết, ngoại trừ thôn nhỏ này còn có rất nhiều tiểu hài tử không có màn, mụ mụ cùng ba ba chỉ có thể trợ giúp một nơi, nơi này hoặc là những hài tử khác. Du Du nhìn mụ mụ. Có thể. Jenny Fleur gật gật đầu, không nói lời nào, Du Du ngồi bên cạnh, túi cái đầu nhỏ, suy nghĩ. Nghĩ tới. Quên tiền, Lucy tỷ tỷ đều nói cho. Lucy. Jennifer hơi nghi hoặc một chút. Ừm. Lucy, là lần trước tiểu bố thập trước tiên tổ chức dạ tiệc từ thiện thượng quên xuất xứ có dự trữ hài tử kia. Lý Hán nói ra. Ta ngược lại thật ra nghe nói, chỉ là danh tự không rõ ràng. Linh Na nói ra. Đứa bé này, nhưng là đã ra danh tiếng lớn, nhận thức a. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Ba ba giúp Du Du quên tiền. Quên tiền không khó. Bất quá, ngươi có thể bán đấu giá đồ vật sao? Lý Hán cười hỏi. Du Du có thật nhiều em bé. Chống chân những này không thể được, cũng không phải mỗi người đều yêu thích em bé đó a. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Lần trước ba ba dạy ngươi làm cây quạt cùng nuôi sâu nhỏ còn nhớ sao? Ừm. Du Du, gật đầu. Du Du đều có dưỡng cho tốt nhiều nhỏ trùng. Hán, các ngươi đang nói cái gì? A a, Trung Quốc đồ chơi nhỏ. Lý Hán tiểu thuyết. Ba ba. Sẽ làm thật nhiều. Du Du nói ra. Những vật nhỏ này, bình thường chơi, làm thêm chút, lấy ra bán, lại là không sai. Lý Hán nói ra. Du Du cùng bảo bảo biết hội họa, viết bút lông chữ, điểm ấy dùng tới, làm chút có Trung Quốc đặc sắc tiểu hàng mỹ nghệ, dù sao cũng hơn bí đỏ muốn xịn chút. Lý Hán nói ra, những năm này tại nước Mỹ, tính là hiểu rõ một ít, tại nước Mỹ, càng là dân tộc đồ vật, càng dễ dàng thu được mọi người tán thành, yêu thích, càng dễ dàng thu được lợi nhuận. Hứa A Di bưng hoa quả lại đây, nghe Lý Hán nói như vậy. Tiểu Hán, A Di giúp không cái gì bận điệu, ngươi xem, cắt giấy có thể giúp đỡ Du Du cùng bảo bảo sao. Cắt giấy. Lý Hán còn thật không biết, Hứa A Di còn có thể môn thủ nghệ này đây này. Không tính là thật tốt. Năm ngoái làm giấy chứng nhận thời điểm, ngược lại là cắt qua, ta thấy người nước ngoài rất yêu thích. Hứa A Di nói ra. Hứa A Di, tay ngươi nghệ, khẳng định không sai đi. Lý Hán, vừa nghe. Vẫn đúng là để ý. Không thể nói được, trong nhà ta truyền xuống, không tính là vật gì tốt. Tới nước Mỹ, không có tác dụng. Hứa A Di nói ra. Hứa mãi mãi, cái gì là cắt giấy? Du Du hỏi, tức giận tiểu nhân. Hứa A Di cười nói. Chờ chút, ta đi cầm kéo, một hồi hứa mãi mãi giúp ngươi cắt bỏ cái tranh tết em bé. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Theo sát hứa A-Z. Lý Hàn thấy Jennifer cùng Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười giải thích. Cắt giấy là Trung Quốc nghệ thuật dân gian một loại, nói đến ngược lại là dựa vào kéo cùng trang giấy, hoặc là cái khác trang giấy tương tự ra, lá cây, giấy thép vàng. Cắt bỏ bảy cho đến. Muốn nói cắt giấy, Lý Hán không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là đây là một loại cổ lão nghệ thuật dân gian. Sản sinh cùng truyền lưu trung kỳ nước nông thôn ngày lễ phong tục có quan hệ mật thiết, ngày lễ ngày Tết hay là tân hôn vui mừng, thường thường hội gián hỉ cái chữ này. Mọi người đem mỹ lệ tươi đẹp cắt giấy kề sát ở tuyết trắng trên tường hoặc sáng sáng cửa sổ thủy tinh thượng, trên cửa, đèn lồng thượng đẳng, ngày lễ bầu không khí liền bị nhuộm đấm phải vô cùng nồng nặc vui mừng. Cắt giấy nghệ thuật là dân tộc Hán truyền thống dân gian công nghệ, nó bắt nguồn từ xa xưa, kéo dài không suy, là Trung Quốc nghệ thuật dân gian bên trong đáo vật. Đã trở thành thế giới nghệ thuật trong bảo khố một loại cất giấu. Hứa A-Z cầm kéo cùng trang giấy lại đây, nhanh chóng dùng kéo. Lựa chọn đi dạo, Trương Tú Anh thu thập xong lại đây, thấy đại muội tử cũng sẽ cắt giấy. Mãi mãi, ngươi cũng sẽ sao? Nói đến ngược lại là có chút năm không cắt bỏ quá rồi. Trương Tú Anh vô vô tay, cười nói. Mẹ, ngươi cũng sẽ cắt giấy, ta làm sao không biết? Lý Hán hỏi. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử. Đứa nhỏ này, khi còn bé, ngươi bà ngoại cắt giấy, ngươi chưa từng thấy. Cái này ta đều không nhớ rõ, lại nói, mẹ, ngươi không cắt bỏ quá à? Trương Tú Anh, nói ra. Từ khi sinh ngươi, còn cái nào có tâm tư làm những này, khi còn bé sợ bởi vì ngươi, làm mất đi công tác, thả quê quán của ngươi, lớn lên chút, ánh mắt ta không tốt lắm, không mua bán lại những thứ này. Nói chuyện, Trương Tú Anh cầm qua nhìn thấy, tương đối hứa A-Z tay chân lớn thô lỗ, Trương Tú Anh có vẻ nhắn nhủi chút, cắt giấy phong cách không giống. Không nhiều một hồi, một cái năm em bé xuất hiện hứa A-Z trong tay, Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, nâng. Thượng đế, đây thực sự là một môn cho người ngạc nhiên nghệ thuật. Linh Na nhìn, năm em bé, lớn tiếng kêu lên. Trương Tú Anh phức tạp chút xong cửa sổ, vừa ra tới, Jennifer đều cảm thấy ngạc nhiên. Du Du muốn học, bảo cũng muốn bắt trước. Hai cái tiểu nhân, thấy, càng là quấn lấy hai cái nãi nãi. Được, học. Hai cái tiểu người nói. Hai cái tiểu nhân, lập tức đi tìm cây kéo nhỏ, lấy ra trang giấy đến. Jennifer cùng Linh Na, cũng hứng thú, học cắt bỏ đơn giản nhất xong hỉ chữ. Vật này, Lý Hán cũng biết. Trương Tú Anh đuổi Lý Hán dạy Jennifer. Thật có ý tứ. Linh Na cười dơ cắt bỏ đi ra ngoài chữ hỉ, không tính là đẹp đẽ, còn có chút vòng vo, nhưng này đã khiến Linh Na hưng phấn rồi. Du Du cùng bảo, học càng nhanh, hai cái tiểu nhân, dĩ nhiên khoa tay cắt bỏ ra tiếng Anh chữ cái. Quá tuyệt vời. Linh Na khen ngợi, tiếp nhận Du Du đưa cho đến cắt giấy, học, muốn cắt bỏ cái kiểu chữ tiếng Anh. Muốn nói, cắt bỏ xong cửa sổ, cũng là các ngươi thái thái. Trương Tú Anh. Sờ sờ hai cái tiểu đầu người. Đừng nói hai cái tiểu nhân, Lý Hán đều không nhớ rõ bà ngoại bộ dáng, bao nhiêu năm. Hai cái tiểu nhân, chỉ chú ý điểm đầu nhỏ, Lý Hán cười vỗ xuống tiểu nhân. Hào học, ngày mai cắt bỏ tốt giấy em bé kể sát tới bí đỏ thượng. Ừm. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, buổi tối học hơn 9 giờ, vội vàng mới ngủ đây này. Ngoan ngoãn ngủ. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ba. Rõ ràng ngây thơ có thể bán đi thật nhiều tiền sao. Đương nhiên. Lý Hán cười cười, nhéo nhéo hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ. Hai cái tiểu nhân, trời vừa sáng bỏ lên, nhất điệp Trương Tú Anh cùng hứa A-Z cắt bỏ năm em bé cùng xong cửa sổ bỏ vào trong túi, kéo cùng công nghệ giấy. Bảo tỉ trang xong chưa? Có thể xuất phát. Hai cái tiểu nhân, thu thập xong, vội vàng sắp xếp gọn bữa trưa, xuất phát. Xe bò bí đỏ còn đầy đủ hôm nay bán ra. Lý Hán nhìn hai cái tiểu nhân, sáng sớm vội vàng xe bò, phải biết, bây giờ thiên khí trời vừa sáng, nhưng chỉ có không tới 10 độ, lạnh. Mỗi ngày như vậy, làm sao có thể chịu được? Trương Tú Anh, nói xong, tức giận chừng Lý Hán một mắt, cũng may ngày hôm qua Lý Hán đã cùng Trương Tú Anh nói rồi. Không sao, Du Du cùng bảo hai cái thân thể được, lại nói, mấy ngày nay quần áo đều lựa chọn thâm hậu. Người A. Trương Tú Anh, hừ một tiếng. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dự định đi xem Du Du con sâu nhỏ thế nào rồi. Chính đụng Linh Na chạy bộ trở về, cùng đi rồi. Thượng đế, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy côn trùng? A, Du Du cùng bảo nuôi đùa. Lý Hán cười lấy ra lá cây lại đây, vung ở phía trên. Hán, đây chính là ngày hôm qua nói côn trùng, nuôi chúng nó làm cái gì? Người xem một chút. Lý Hán cầm qua, hai cây quạt, dùng gậy trúc, một đầu bị hư hao từng cây trúc miệt, dùng dây nhỏ phân được, làm thành cốt phiến, dường như hình tròn rau xào nổi, lấy tay toàn bộ gậy trúc, phía trước làm cốt phiến, thoáng chống chết, mặt sau làm thành phiến đem. Lý Hán cười lấy tới, đổ vẩy nước, phóng tới biển tử bên trong. Ồ, côn trùng đều tụ tập đến gậy trúc lên. Linh Na sững sờ nhìn, từng con côn trùng bỏ qua, một hồi toàn bộ cốt phiến thượng che kín năm màu sợi tơ. Không tới nửa giờ, Lý Hán cầm hai cây quạt đi ra. Thật xinh đẹp. Cái này tiễn ngươi. Lý Hán cười đưa cho Linh Na một cái, mặt khác một cái đưa cho mới vừa từ hoa viên hái hoa tươi trở về Jennifer. Linh Na đem tình cảnh vừa nãy, giảng cho Jennifer nghe, Jennifer mang theo kinh hỉ. Đây là sợi tơ. Không sai, những này màu tằm, du du nuôi chơi, a a, cây quạt xem như là bất ngờ thu hoạch. Lý Hán nói ra. Nói đến, loại này cây quạt, dường như xào nổi, lúc trước là dùng giấy dầu dán lên, nét, đệ tử, tính ra tính một hàng mỹ nghệ rồi. Vốn là, ta dự định, du du cùng bảo bảo, làm cái này, hai tên tiểu gia hỏa, vẽ vời, viết bút lông chữ cũng có thể, tuy rằng không tính là được, lộ ra đồng thú không phải. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là ý kiến hay, lại có thêm mấy thứ, nghĩ đến có thể mở cái công nghệ tiểu điếm rồi. Linh Na cười nói. Công nghệ tiểu điếm, không thể nói được. Công nghệ xe con thật không tệ rồi. Lý Hán cười nói. Loại này tiêu phiến, chừng mấy ngày khả năng có một hai thanh, giá cả thượng quá đắt, tổng không thích hợp. Lý Hán, nói ra. Linh Na cùng Jennifer, lật xem cây quạt. Hán, giá cả quý đến không có gì, chỉ là số lượng quá ít. Jennifer đúng là có thể giúp đỡ bán ra, đương nhiên, không cần Jennifer đứng ra. Chỉ là đáng tiếc quá ít, Lý Hán gật gật đầu. Ngược lại là giấy dầu phiến, bắt tay vào làm cũng không phải khó. Dán lên các giấy, hoặc là du du cùng bảo bảo đến vẽ chút phim hoạt hình họa, ngược lại cũng không tồi. Gậy trúc, Lý Hán nông trường gieo trồng tuy rằng không nhiều, làm cây quạt, đều là đủ rồi. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vội vàng xe bỏ đi tới trấn nhỏ, trên trấn cư dân, mấy ngày nay thấy thói quen. Hỏi bí đỏ đúng là không có bao nhiêu, thẳng đến hai cái tiểu nhân bày ra cắt giấy, cầm lấy cây kéo nhỏ, cắt bỏ khởi cắt giấy, không nhiều biết công phu hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Thật là thần kỳ tài nghệ. Một đôi lão phu thê, nhìn một tấm giấy đỏ, trong bàn tay nhỏ không bao lâu biến ra một cái béo ị tiểu hoa nhi, hết sức ngạc nhiên. Chương 1232, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lớn quên tiền thượng. Chương 1244, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lớn quên tiền thượng. Cây kéo nhỏ xoay chuyển trong lúc đó, từng cái ngây thơ ngốc nghếch mập năm em bé cắt giấy xuất hiện du du cùng bảo bảo trong tay. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết can em mở sờ ta cư dân nơi nào thấy qua cắt giấy nghệ thuật, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều sững sờ rồi. Thượng đế, này nhất định là một môn nghệ thuật, thật sự quá kỳ diệu. Một vị lão nhân, tràn đầy kích động, nhìn chằm chằm vẹn đỏ dạ trong tay cắt giấy. Lão gia gia, ngươi muốn bán nha, vẹn đỏ dạ bán cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp vẹn đỏ dạ mua đỉnh đầu màn. Du du, nói xong, lấy ra bài bài. Trên đó viết bán hàng từ thiện để mua sắm màn quên tặng cho Châu Phi gặp bệnh sốt rét bừa bãi tàn phá bọn nhỏ, bảo bảo dựng thẳng lên bài bài trên đó viết là cắt giấy nghệ thuật phát triển cùng lịch sử. Vốn là xem náo nhiệt cư dân, mỗi một người đều được hai cái bài bài hấp dẫn. Châu Phi tiểu hài tử tao ngộ, cắt giấy hơn 1,5005 lịch sử, cắt giấy nghệ thuật, những này hoàn toàn hấp dẫn nhãn cầu. Đặc biệt là hai đứa bé, kéo dưới, từng cái đẹp đẽ cắt giấy sinh ra. Đặc biệt là cắt giấy nghệ thuật dĩ nhiên thành thế giới di sản văn hóa phi vật thể, càng nhiều người quan tâm du du cùng bảo bảo trong tay cắt giấy. Bao nhiêu tiền? Một đôi tuổi trẻ phu thê, hỏi. Cắt giấy thêm tiểu nam dưa, tam mỹ nguyên. Du du rỗi ra ba cái tay nhỏ bé chỉ, khoa tay, tiểu gia hỏa vốn là đều phải bán lượng mỹ nguyên, thấy thật là nhiều người, nho nhỏ giật giật tâm tư dè ạt. Đây là ngũ mỹ nguyên. Nữ nhân lấy ra ngũ mỹ nguyên đưa cho du du. Vẹn đỏ dạ cho A-Z hai cái. Du du ôm lấy mặt dán cắt giấy tiểu nam dưa. Hai người bận bịu nhận lấy, dò xét cẩn thận, trong miệng không ngừng tán thưởng. Này là làm người ngạc nhiên nghệ thuật. Không sai, quá tuyệt vời. Được rồi, hai người đối Châu Phi tiểu hài tử bài bài hứng thú rõ ràng không có đối với cắt giấy đại. Mấy tên khác lao nhân ngược lại là càng quan tâm Châu Phi người bạn nhỏ. Đây là 20 đô la Mỹ, quên cho các người đi. Lao nhân, lấy ra 20 đô la Mỹ, người chung quanh, dừng lại. 20 đô la Mỹ. Không tính thiếu, chí ít tại can em mở sở ta chấn nhỏ, đây coi là không ít tiền rồi. Cảm ơn ngươi. Đây là tiểu nam dưa. Không. Lão nhân cười cười. Du du nhìn đi xa lão gia gia. Bảo bảo tỉ tỉ, lão gia gia cũng không muốn bí đỏ. Ừm. cắt giấy đều đưa cho lão gia gia. Nhưng là lão gia gia đi rồi. Ngày mai đưa. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Làm thanh tiểu buồn buồn. Ừm. Hai cái tiểu nhân, vừa nói vừa lấy ra hôm qua thiên mãi mãi cùng từ mãi mãi cắt bỏ tốt cắt giấy, kề sát tới bí đỏ thượng. Mới vừa buổi sáng, đừng nói, mua ra ngoài không ít, quên tiền thêm bán ra bí đỏ, cắt giấy. Du du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân dĩ nhiên hiểu ra sáu đỉnh màn, hai cái tiểu nhân, sướng đến phát rồi, chờ thấy ma gì ạ, Michel, meo meo tử, hai tên tiểu gia hỏa, lấy ra một đống tiền nâng. Hoa, thật nhiều tiền. Ừ, bảo bảo cùng du du muội muội đều đếm xong rồi. Có thể mua sau cái màn. Bảo bảo mang theo điểm đắc ý, nói ra. Sáu đỉnh, giỏi quá, lão sư quên đỉnh đầu đi. Xin thi ạ cười nói, móc ra thập đại mỹ nữ nguyên. Cảm tạ. Xin thi ạ lao sư, cái này đưa cho ngươi. Du du móc ra một tấm gọt giữa năm họa cắt giấy đưa cho xin thi ạ. Xin thi ạ hơi nghi hoặc một chút. Đây là phim hoạt hình sao? Một cái mập em bé, cưới châu Á cá chép dê ạt. Không phải, đây là cắt giấy, vẹn đỏ dạ cắt bỏ. Du du tiểu đắc ý nói ra. Cắt bỏ. Xin thi ạ, càng thêm nghi ngờ, bên cạnh bảo bảo thấy, móc ra cây kéo nhỏ. Một tấm công nghệ giấy, nhanh chóng chồng chất mấy lần, kéo cắt bỏ trọn. Không bao lâu, một tấm song hỉ đại thể xuất hiện xỉn thị ạ trước mắt. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến. Meo meo tử cùng Michel, mà gì ạ? Vườn trẻ xe trường học xuống một đám tiểu hoa nhi toàn bộ trận tròn mắt. Hoa, bảo bảo, hảo lợi hại. Bảo bảo, đây là cái gì? Một đám không công đen sấm tiểu hải tử, vây quanh du du, bảo bảo tiểu đắc ý. Cắt giấy. Du du có bài bài. Du du càng là lấy ra tuyên truyền bài bài, đây là Lý Hán hỗ trợ viết. Hơn 1,5005, Thượng Đế, nước Mỹ lập quốc mới hơn 200 năm. Một vị vườn trẻ lão sư, thấy kinh ngạc không thôi. Ừm. Du du tiểu đắc ý. Louis Toa lão sư, còn có, còn có. Du du trồng lên bài bài, mở ra, phía dưới còn có giới thiệu cắt giấy thu được thế giới di sản văn hóa phi vật thể các loại vinh dự. Xin thì ạ lão sư, ta xem, hôm nay chúng ta có thể học tập vừa đưa ra chi cổ lao Trung Quốc thần kỳ nghệ thuật. Louis Toa nói ra. Vẹn đỏ ra ngươi nguyện ý dạy mọi người sao? Nguyện ý. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Quá tốt rồi, vẹn đỏ ra các ngươi không phải làm quên tiền đây. Mọi người cùng nhau giúp các ngươi cắt bỏ thật nhiều cắt giấy. Nói không chắc có thể tại trên chợ bán ra đâu này. Louis Toa cười nói. Chúng ta hỗ trợ. Một đám tiểu nhân hưng phấn, gào gào gọi. Từng cái nghĩ có thể bị giúp đỡ được việc. Là châu Phi người bạn nhỏ nhiều quên mấy đỉnh màn. Từng cái hưng phấn không thôi. Xin thì á nghe cảm thấy chủ ý này không sai, chỉ là du du cùng bảo bảo, có thể hay không dạy tốt, chờ bọn nhỏ tiến phòng học thời điểm, xin thì ạ cho Lý Hán gọi điện thoại dễ ạt. Việc này à, xin thì ạ, cắt giấy cũng không dễ dàng, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo học đều là tối dặn dị, tranh tết em bé là ta mẹ cùng hứa a di cắt bỏ, hai tên tiểu gia hỏa chỉ biết đơn giản nhất, dễ dàng nhất học, lại nói quên tiền, cuối cùng nếu như tâm ý đã đến, so cái gì đều mạnh. Lý Hán cười nói. Của ngươi không sai, Hán, không nghĩ tới Á Di còn sẽ như vậy, thật sự thật xinh đẹp. Xin thì ạ cầm tranh Tết em bé, Lý Hán cười nói một cái tranh Tết em bé cố sự, không thể thiếu liên quan đạt tới trạng thái tốt nhất thần thoại, dẫn xin thì ạ hứng thú tiểu thuyết đây này. Hán, cố sự này quá tuyệt vời, ngươi có thời gian hay là có thể cho vườn trẻ thượng một bài giảng, nói một chút Trung Quốc thần thoại, thật sự làm có ý tứ, bọn nhỏ nhất định sẽ ưa thích. Xin thì ạ nói ra, có thời gian, ta nhất định đi. Lý Hán, cười đồng ý, đây là chuyện tốt, vườn trẻ thường thường hội mời chút gia trưởng cho bọn nhỏ giảng kể chuyện xưa, du lịch kiến văn, xuất ngoại, hoặc là những thành thị khác chuyển tới hải tử gia trưởng, hầu như đều sẽ đi chương trình học cho hải tử nói một chút khóa. Lý Hán đi qua một lần này nói tới chuyện thần thoại xưa, cắt giấy chuyện, xin thì ạ tâm tư lại động. Cảm tạ, thời gian không sớm, Hán, ta muốn đi học rồi. Tốt, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, vừa văn học, ngươi nhiều chăm nom chút, kéo dùng. Cẩn thận chút. Lý Hán nói ra. Hán, những này không cần ngươi lo lắng. Xin thì ạ cười nói, những thứ này là chính mình bình thường công tác, không cần nhắc nhở. Lý Hán cúp điện thoại, vừa định đi ra sau đi tìm cố sư phó, máy phát vang lên. Ồ nhanh như vậy a. Một phong đến từ New York chỉ cần màn hiệp hội tổng bộ vẽ truyền thần, Lý Hán hiến cho 1.000 đỉnh màn nhận được, còn nói quên tặng giấy chứng nhận sẽ rất nhanh đưa đến. Lý Hán lấy tới, tùy ý chồng chất phóng tới trong vợ ghi. Không biết. Du du cùng bảo bảo hai đỉnh màn ký gửi đến sẽ như thế nào, có thể hay không hồi âm đâu này. Tiểu Hán, ngươi ẩn vào hoa viên, vừa vặn, ta ở đến tìm ngươi. Trương Tú Anh đi tới. Thấy phòng khách đứng ở nhi tử, nói ra. À, ở, gia hỏa này, không phải nên đi làm sao. Lý Hán có chút nghi hoặc, Trương Tú Anh để dò xuống. Nhìn dáng dấp, uy lực thì có chuyện gì tìm ngươi, rất nóng nảy. Thế à, ta qua xem một chút, đúng rồi, mẹ dễ à. À ở làm sao không có tới lầu nhỏ. Lý Hán, nói chuyện, dừng bước, à ở gia hỏa này, bình thường nhưng là ưa thích đến phòng khách uống một chén đó à. Đứa nhỏ này, hôm nay không thế nào rồi, đi nói bí đỏ vườn chờ ngươi. Trương Tú Anh, nói ra. Ta nghĩ đến ngươi tại Hoa Viên, liền nói, ta trở về cáo ngươi một tiếng. Liền đi qua. Như vậy à, cái kia mẹ, ta đi xem, gia hỏa này bất định náo cái nào vừa ra đâu này. Lý Hán cười. Ra cửa, dọc theo đường nhỏ đi tới bí đỏ vườn, ta ở gia hỏa này, đang tại bí đỏ vườn, chọn chọn lựa lựa. Ngươi làm cái gì vậy à? Lý Hán cười hỏi đến. Hán, ngươi đã tới. Ta có việc gấp tìm ngươi. Ta ở nói ra. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng trách lại xuất hiện hút máu quái hay sao? Không phải sự kiện kia, Hán, ngươi nghe nói, vợ gì đồn thành nhỏ năm nay bí đỏ lễ tiền thưởng gia tăng gấp đôi, người thứ nhất tiền thưởng có 5.000 đô la Mỹ. Bao ở nói ra. 5.000 đô la Mỹ? Lý Hán hỏi. Tuy rằng không ít, bất quá, lần này cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm đi. Làm sao không liên quan, Hán, ngươi không biết. Lần này dỗ nạn cùng mạp gì vì can em mở sở ta chấn nhỏ bắt được một tấm dự thi vé vào cửa cùng ham tần chấn nhỏ ước định. Lần này ba chấn bí đỏ thi đấu người thứ nhất tiền thưởng 1.000 đô la Mỹ, 232 tên phân biệt có 800 cùng 500 đô la Mỹ cùng một tấm dự thi vé vào cửa. Bình thường bất cứ lúc nào tiền thưởng đô la Mỹ nhiều như vậy, nhưng không hề ít, lần này làm sao? Lý Hán nói ra. Ai, lần này can em mở sở ta chấn nhỏ, nói rồi mạnh miệng, nếu là không bắt được một cái thứ tự. Tiền thưởng toàn bộ có can em mở sở ta một chấn nhận. Bao ở nói ra. Vấn đề biết trên chấn căn bản không có tiền. Chuyện này, là dỗ nản thúc thúc quyết định. Lý Hán, có chút bất ngờ. Đây là náo động đến quá lớn. Hạc Newton, nói cái gì cũng không muốn thi đấu phóng tới can em mở sở ta chấn nhỏ. Nói can em mở sở ta chấn nhỏ không có khổng lồ bí đỏ. Cũng may ngươi đưa tới bí đỏ lớn khiến Hạc Newton chấn nhỏ người câm miệng. Chỉ là cái này đánh cược nói rằng rồi, ta xem tạp nhĩ. Xem xong ngươi cái kia khổng lồ bí đỏ, lộ ra ung dung ý cười, tám thành trong tay hắn có so với kia càng lớn, thậm chí không chỉ một. Bao ở nói ra. Cả đi lạc cùng điệu lì, nói thế nào? Cả đi lạc nói, ngươi bên này khả năng có, vừa vặn, không phải vẽn đỏ giả quên tiền nhà, hán, như thế thiên bán tiểu năm dưa, ta cảm thấy, còn không bằng làm mấy cái lớn, nếu là thắng, tiền thưởng không nói, một tuyên truyền, nói không chắc quên tiền không ít màn rẽ ạt. Bao ở nói ra. Này ngược lại là, bí đỏ lớn, ta chỗ này ngược lại là còn có mấy cái đặt ở kho thóc, cùng đi nhìn xem. Lý Hán, nói ra. Được. Nói xong, ta ở cùng Lý Hán tới kho thóc, bên trong chất đống không ít bí đỏ. Một bên khác, Hạc Như Tần bên này, tạp nhị cả đám, đi tới kho thóc, bên trong chất đống một ít bí đỏ. Tạp nhị, chúng ta làm như vậy, nếu như bị biết, nhưng là phiền phức lớn rồi. Không có ai sẽ biết, những này bí đỏ, vẫn đưa tới, cũng không có nhìn thấy. Tạp nhị, nói ra. Kho thóc chất đống 5-6 cái khổng lồ bí đỏ, từng cái cũng hơn ngàn cân, lớn nhất 2 cái thậm chí tiếp cận 2.000 cân. Như vậy mọi người hỏa, đừng nói ha như tần cùng can em mở sơ ta, vợ gì đồn thành nhỏ, thậm chí tham gia nước Mỹ bí đỏ lễ đều đủ cái rồi. Lần này bí đỏ thi đấu, phóng tới can em mở sơ ta, ta lại muốn can em mở sơ ta nhìn xem. Không sai, can em mở sơ ta muốn vé vào cửa, không nhìn, chính mình chấn nhỏ bao lớn. Khổng lồ bí đỏ gieo trồng nông trường không tới 20 tần chấn nhỏ 1/10, dĩ nhiên muốn một tấm dự thi vé vào cửa. Nạp đức ngươi, hừ một tiếng. Tạp nhĩ, ta ủng hộ ngươi. Nạp đức ngươi, là tạp nhĩ bằng hữu, ba mẹ, tuy rằng không phải nông trường chủ, lại cùng nông trường chủ quan hệ không tệ, là Mạnh Sơn đều nông nghiệp công ty bờ dĩ đồn chi nhánh công ty chủ quản, bình thường ở tại 20 tần chấn nhỏ. Lần này nhất định phải cho can em mở sở ta một bài học, đặc biệt là dồ nạn, Mạnh Sơn đều công ty mở rộng bị nghẹt. Dỗ nạn cùng mập gì, hai người, lực cản và thanh âm lớn nhất. Còn có Hạ Nông Trường Hán. Nạp đức ngươi, nói ra. Có nuôi súc vật hạt giống cùng như loại chuyện, một lần nháo đến tổng công ty. Nạp đức ngươi ba mẹ, vì lần này không ít nháo tâm. Những này khổng lồ bí đỏ chính là nạp đức ngươi tiếp lấy Mạnh Sơn đều công ty, tìm tới, mỗi người đại cá đầu. Lần này nhất định phải cái kia hán nếm thử, đừng tưởng rằng trồng ra một cái 1.000 tờ UNG tên to sắc liền chắc thắng chúng ta. Không sai. Ờ, những này ngươi thấy thế nào? Lý Hán cười, chỉ vào kho thóc bên trong bí đỏ lớn. ao ở nhìn xem cái này sờ một cái. Ha ha ha, có nhiều như vậy tên to xác, Hamilton những tên kia vẫn là ngoan ngoãn về nhà làm bí đỏ bánh ăn đi re ạt. À à, bất quá, năm nay không chỉ bí đỏ thi đấu, còn có bí đỏ thuyền thi đấu, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lý Hán hỏi. Bí đỏ thuyền thi đấu, Hán, không phải chúng ta không muốn tham gia, nhưng, kinh nghiệm so với Hamilton kém quá nhiều, lại có thêm bí đỏ thượng. Bí đỏ, vấn đề bất định, ta chỗ này còn có một phê cỡ chung bí đỏ, đầy đủ dùng để chế bí đỏ thuyền. Lý Hán suy nghĩ một chút, nói ra. Cadillac, Bill, Tom, mấy người tài nghệ coi như không tệ, thế nhưng muốn thắng, độ khó khá lớn. Có chút bất đắc dĩ, nói ra. Nhi đồng bí đỏ thuyền thi đấu lâu này. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, dù sao phương diện này Hamilton ưu thế quá rõ ràng. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, năm ngoái thu được cờ dít trang viên bí đỏ thuyền thi đấu, Hamilton một mực không phục, nghe nói năm nay nhi đồng tổ, có mấy đứa trẻ, từ 8 tháng bắt đầu huấn luyện, này đều 1-2 tháng rồi. Có chút bận tâm. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo không thành vấn đề chứ. Lý Hán gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, vấn đề không lớn. Vậy thì tốt, nhi đồng tổ có thể thu được thứ tự, chí ít không tính quá mất mặt, lại nói có nhiều như vậy khổng lồ bí đỏ thi đấu chúng ta nhất định có thể thắng được một thành đến. A, việc này còn nói không chuẩn, như vậy, chúng ta chọn 3 cái lớn một chút. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, ta chiều mai lại đây lôi kéo đi trên trấn. Nói ra. Thấy nơi này tên to xác, ta an tâm, ta đi trước. Trên đường chậm một chút. Lý Hán đưa ở ra nông trường, trở về lầu nhỏ, Linh Na cùng Jennifer cũng quay về rồi. Hán, tao ở đến có chuyện gì không? Bí đỏ so tài việc, ta nghĩ đến, vẹn đỏ dạ không là muốn làm quên tiền nhà, vừa vẫn tham gia bí đỏ thi đấu, đến lúc đó nhiều người, mấy tên tiểu tử màn ái tâm quên tiền, nhất định sẽ không hề sai hiệu quả. Này ngược lại là, nếu có thể thu được chấn nhỏ thi đấu thứ nhất, tham gia bờ gì đồn thành nhỏ, càng sâu tham gia California khổng lồ toàn mỹ bí đỏ thi đấu, vậy thì càng tốt hơn, hấp dẫn càng nhiều người quan tâm, ngược lại là quên tiền dễ dàng rất nhiều. Linh Na cười nói, chủ ý này ngược lại không tệ, chính là không biết có thể hay không thắng. Lý Hán nói ra, việc này, chờ Du Du cùng bảo các nàng trở về cùng các nàng nói một chút. Chương 1233, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lớn quên tiền bên trong. Chương 1245, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lớn quên tiền bên trong. Du Du cùng bảo biết được bí đỏ thi đấu có thật nhiều tiền, còn có thật nhiều người biết quên tiền. Hai cái tiểu nhân lập tức ném mất trong tay cây kéo nhỏ, như một làn khói chạy ra lầu nhỏ, thẳng đến bí đỏ vườn. Bí đỏ lớn, Du Du muốn bí đỏ lớn. Tiểu nhân vừa chạy vừa gọi, bảo theo sát, Lý Hán dở khóc dở cười, thu thập kéo cùng trăng giấy. Tiểu Hán, thật có bí đỏ thi đấu, còn có tiền thưởng. Trương Tù Anh, bưng đĩa trái cây, một bên mặt sau đuổi theo, kêu hai tên tiểu gia hỏa chậm một chút, nhưng chỉ trước mắt, tiểu nhân chạy không còn bóng. Đúng vậy a, mẹ, ta ở tới tìm ta liền vì việc này. Lý Hán tiếp nhận đĩa trái cây bung ra nói ra. Du Du không là muốn quên tiền, mở party, nhiều nhất người quen thuộc, nếu như tham gia bí đỏ thi đấu, thu được không sai thứ tự, nói không chắc gây nên càng nhiều người quan tâm, đến lúc đó quên tiền nhiều hơn chút. Lời nói này ngược lại là có lý, bất quá Du Du cùng bảo dù sao cũng còn con ít. Trương Tù Anh, tuy rằng không phản đối Du Du cùng bảo để Châu Phi hải tử quên màn, nhưng không hy vọng ảnh hưởng hai đứa bé học tập cùng sinh hoạt. Lý Hán nơi nào không hiểu, chỉ là cảm thấy, Du Du cùng bảo còn nhỏ, học tập loại hình, tổng không sánh được học tập làm cái thiện tâm người tốt, tới trọng yếu, phẩm đức cao hơn thành tích, chí ít xuất hiện vào lúc này. Jennifer ít có chống đỡ Lý Hán, giúp đỡ Lý Hán nói rồi hai câu, Trương Tú Anh thấy, thiếu có nói Jennifer đều nói lời nói, không nói thêm nữa. Mẹ, ngươi yên tâm, có ta cùng Jennifer chăm sóc, không có chuyện gì. Vậy thì tốt, việc này nói đến chuyện tốt, ta ngược lại thật ra không nên ngăn, chỉ là hai đứa bé, quá nhỏ. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, ta biết, ta sẽ nhìn, Lý không thể cùng chuyện, ta sẽ ngăn hai tên tiểu gia hỏa. Lý Hán nói ra. Hai thằng nhóc này, vừa vặn còn nói ngày mai mở party chuyện, này sẽ lại chạy đi tìm bí đỏ đi rồi. Còn không phải ngươi nói, được rồi, ngày mai party chuyện, ta và ngươi hứa A-Z đến làm đi. Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Ngươi đi xem. Du Du cùng bảo, đừng náo xảy ra chuyện gì đến. A, mẹ, không có chuyện gì. Cố sư phó bọn hắn đều tại bí đỏ vườn bên kia, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói, lại nói, còn có Tom, cổ nỏ đám người. Bạch Lang cùng Mễ Lị đi theo, nông trường không có nguy hiểm gì. Du Du cùng Bảo Bảo như một làn khói chạy vào bí đỏ vườn, Bảo Bảo đuổi theo Du Du muội muội đều có điểm không đuổi kịp. Du Du muội muội, chậm một chút, Bảo Bảo chạy không nổi rồi. Bảo Bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút, phía trước đều có bí đỏ lớn. Du Du đứng lại, quay đầu lại nhìn xem, Bảo Bảo, có chút tiểu cấp thiết nói ra. Có thật không? Bảo Bảo, kéo trắng đuôi chó sói, Bạch Lang Vương, thuận thế ngồi trồm hôm xuống, Bảo Bảo nhanh chóng leo lên. Ừm, phía trước liền có thật nhiều. Du Du thấy Bảo Bảo tỉ tỉ cưỡi Bạch Lang, lập tức bỏ lên trên Hắc Lang Vương. Hai cái tiểu kỵ sĩ, tốc độ cực nhanh đi tới khổng lồ bí đỏ vườn. Du Du muội muội, bí đỏ lớn cũng không có. Bảo Bảo nhìn xem, không có bí đỏ lớn, Du Du miệng nhỏ phình phình. Ba ba ẩn nấp rồi. Du Du đều thả thật nhiều bí đỏ lớn ở nơi này. Hừ, ba ba đều giấu đi á, tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ tràn đầy không cao hứng. Du Du muội muội, chúng ta đi tìm cậu đi. Ừm. Hai cái tiểu nhân. Cưới Lang Vương dọc theo bí đỏ vườn dưới đường nhỏ đến. Ồ, Cố sư phó ra ra. Du Du, Bảo Bảo, đây là Cố Khai Nguyên được hai trích cự thú sợ hết hồn. Đây là từng thấy, cái khác học đồ, điều khác công nhân. Là lần đầu tiên thấy, sợ hãi đến càng là kêu to mẹ ơi. Đừng hoảng hốt, đây là sủng vật. Cố Khai Nguyên, bình tĩnh lại, vừa vặn bỗng nhiên đụng vào thượng, đừng nói, thật đúng là dọa run run một cái. Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái tiểu nhân từ trên lưng sói trượt xuống đến. Bạch Lang cùng Hắc Lang đều thật biết điều. Du Du vô vô hai cái tên to xác, hai con cự lang cúi đầu, dịu ngoan trà sát so với lang đầu lớn hơn không được bao nhiêu nho nhỏ người. Một đám điêu khắc công nhân, trận to mắt, một hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm, hai con thế lực bá chủ đều không có động tĩnh. Việc này cũng trách ta, chưa nói rõ ràng, trong nông trường còn có một đầu gấu bự, một con gấu bự dã trư, cái khác động vật nhỏ, mọi người thấy, đừng lo lắng. Những động vật này đều là đứa nhỏ này nuôi sủng vật, rất biết điều. Ừ. Du Du nói chuyện, bắt lấy, bên cạnh đuổi theo heo rừng nhỏ tiểu hừ hừ, chơi đùa sư tử con. Tiểu tiểu bạch. Du Du dơ, cười khanh khách, sư tử con, loạn đạp một trận, đáng tiếc Du Du đại nhân đều mặc kệ, vô vô đầu nhỏ, sờ sờ cái bụng. Tiểu hừ hừ thấy tiểu tiểu bạch bị bắt được, hừ hừ vây quanh Du Du bên chân đảo quanh, sư tử con đều là tiểu hừ hừ bạn chơi. Trêu chọc sư tử con chơi là nhỏ hừ hừ mỗi ngày vui mừng nhất thú. Tiểu hừ hừ. Du Du ném xuống sư tử con, ôm heo rừng nhỏ, giới thiệu. Tiểu hưng hưng vài tiếng, đối với mọi người điểm một chút đầu heo, sợ đến một đám người, mặt mũi trắng bệnh. Các ngươi thấy không, con heo rừng nhỏ này gật đầu, thành tinh. Đừng nói, đám này lần thứ nhất thấy điêu khắc công nhân, học đồ, Cố Khai Nguyên đều run run một cái, đồ chơi này thành tinh. Hì hì. Du Du cười khanh khách. Sờ sờ tiểu hừ hừ. Du Du, lại nghịch ngợm. Lý Hán đi tới, dở khóc dở cười. Mọi người, đừng sợ, đây chỉ là heo rừng nhỏ quen thuộc động tác, thấy ai đều gật đầu. A a, Du Du, quá nghịch ngợm, ngươi xem hủ đến các thúc thúc rồi. Linh Na cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Xin lỗi. Du Du cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không sao, con heo này thật thông minh. Ừ, tiểu hừ hừ đều có thể nghe hiểu thật nhiều lời nói.